Kỳ Vân Thư biết, nữ nhân này, đã hết thuốc chữa. Liền ở ngay lúc này, một trận tiếng vó ngựa cùng có tự tiếng bước chân từ đỉnh đầu tấm ván gỗ thượng, từng đợt chuyển đến. Nguyên lai, đây là một cái tầng hầm ngầm. Tàng đến thật tốt. Mị Hương Nhi sắc mặt căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lại, nàng tựa hồ biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Sau đó, liền nghe được kéo kẹt một tiếng, đỉnh đầu tấm ván gỗ thượng khai một cái nho nhỏ khẩu tử, truyền đến một cái tang thương thanh âm. Hương Nhi, những người đó, đã đem sân vây quanh lên. Thập phần bình tĩnh. Nghe được ra tới, là Mị Hương Nhi ca ca. Mị Hương Nhi cười cười, đối với cái kia nho nhỏ khẩu tử phương hướng nói một câu, ca, đừng sợ. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau. Là, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau. Thập phần quỷ dị âm trầm. Theo sau, cái kia miệng nhỏ bị khép lại. Bên ngoài người, là Cảnh Dung mang đến lại đây sao? Kỳ Vân Thư rẽ rùa vài cái, vẫn là không có kết quả. Nàng chạy nhanh cùng Mị Hương Nhi nói, thu tay lại đi, ngươi trốn không thoát. Mị Hương Nhi lại rất bình tĩnh. Lấy ra một khối mảnh vải, xoa thành một đoàn. Một phen nhét vào Kỷ Vân Thư trong miệng. Nô! Kỷ Vân Thư lắc đầu, thân mình vẫn là không ngừng giãy giụa. Mà Mị Hương Nhi, nâng trong tay đèn dầu, chậm rãi sau này thối lui, khóe miệng nở rộ ra một nụ cười nhẹ. Minh diễm vô cùng. Kỷ cô nương, làm ông trời tới quyết định đi, nhìn xem, trời cao rốt cuộc muốn ngươi sống, vẫn là muốn ngươi chết. Nô! Kỷ Vân Thư đỏ đậm trận to đôi mắt, nhìn Mị Hương Nhi xoay người thượng cây thang. Mở ra trên đỉnh khẩu tử, rời đi này gian làm người ghê tởm tầng hầm ngầm. Thức mau, liền truyền đến tấm ván gỗ sập thanh âm. Tiếng bước chân, cùng tất tất xuất xuất tiếng người. Không bao lâu, nàng mẫn cảm cái mũi, liền hương vị một cổ nhàn nhạt tiên vị. Màu trắng yên từ phía trên, dần dần thẩm thấu tiến vào. Theo kia sập thanh âm càng ngày càng nặng, kia cổ nhàn nhạt khói trắng, hóa thành màu đen khói đặc. Cứ việc tầng hầm ngầm một mảnh đen nhánh. Nhưng là Kỷ Vân Thư rất rõ ràng, nàng quanh thân, tràn ngập nồng đậm yên. Mà nàng trên đỉnh đầu, kia gian rách nát nhà tranh, đã thành một mảnh biển lửa. Mị Hương Nhi cùng nàng ca ca, xem ra đã báo hẳn phải chết tâm. Bọn họ sẽ vinh viễn ở bên nhau. Tầng hầm ngầm lăn khói đặc, sắc tiến Kỷ Vân Thư trong lỗ mũi, như là bị người bóp lấy yết hầu, khó chịu đến cực điểm. Bởi vì trong miệng tắc đồ vật, nàng căn bản kêu không được, mặc kệ thân mình như thế nào dãy rua. Cột vào trên người dây thừng, càng ngày càng gấp. Nô. Khu. Khói đặc đâm vào nàng trong ánh mắt, nàng chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại. Hít thở không thông cảm, một tiết lan tràn đến hắn huyết hầu. Dần dần hôn mê bất tỉnh. Không biết qua bao lâu, trên đỉnh đầu tiếng bước chân càng ngày càng vang. Có người ở kêu, có người ở chạy, có người ở không ngừng dọn đồ vật. Thư Nhi. Là vệ dịch thanh âm. Vân Thư. Là Cảnh Dung thanh âm. Kỳ Vân Thư nghe thấy, nghe được rất rõ ràng. Nàng nỗ lực tưởng mở to mắt, nhưng là mí mắt cồng kềnh khái ở mi mắt thượng, thân thể cũng nhúc nhích không được. Nô. Vô pháp trả lời. Thư Nhi, ngươi ở đâu? Thư Nhi. Vệ dịch thanh âm còn đang không ngừng vang lên. Mặt trên một mảnh biển lửa, vệ dịch kia tiểu tử ngốc đại khái là tìm đến nổi điên đi. Mà Kỳ Vân Thư choáng váng trong đầu. Đột nhiên liền hiện lên vệ dịch nói qua một câu. Chỉ cần nghe thấy cái này lục lạc thanh, ta là có thể tìm được ngươi. Chỉ cần nghe thấy cái này lục lạc thanh, ta là có thể tìm được ngươi. Đúng vậy, đây là vệ dịch nói qua nói. Kỳ Vân Thư dùng sức toàn bộ sức lực, giật giật bị trói chặt chân. Mắt cá chân thượng rất nhỏ lục lạc tiếng vang lên. Một chút, lại một chút. Thẳng đến trên người toàn bộ sức lực dùng hết. Hơn nữa yết hầu sặc tiến kia cổ nồng đậm yên vị, nhất thời liền không có chi giác. Không biết qua quá lâu, trên mặt đau đớn đem nàng đau tỉnh. Mở ra mắt, mới phát hiện chính mình nằm ở một trương cổ kính trên giường. Nàng nâng cổng cánh tay, chuẩn bị đi chạm vào chính mình đau đớn mặt, nâng đến một nửa, đã bị người bắt lấy, lại lần nữa nhét vào trong ổ chăn. Rất đau. Đương nhiên sẽ đau. Nếu là lại vãn nửa nén hương, ngươi mặt, liền thật sự không cứu. Xa lạ thanh âm truyền tiến nàng bên hai. Nghiêng mắt nhìn lại, loáng thoáng nhìn đến một người nam nhân đứng ở mép giường. Ngươi? Là ai? Mộ Nhược. Thanh âm rất êm tai. Chương 178 tổ truyền phối phương, không loạn truyền. Chương 178 tổ truyền phối phương, không loạn truyền. Mộ Nhược. Là ai? Kỳ Vân Thư mày nhăn lại, trên mặt cảm giác đau đớn lại lần nữa đánh úp lại, trong ổ chăn tay lại lần nữa nâng lên, đang chuẩn bị đi chạm vào chính mình mặt. Sau một khắc, lại bị Mộ Nhược một phen nắm lấy, nhét vào trong ổ chăn. Đau là khẳng định, nhưng là ngàn vạn đừng chạm vào, người trên mặt dược, bạc nhưng mua không tới, đó là vật báu vô giá. Ân, tổ chuyên phối phương, không loạn truyền. Ngạo kiêu mặt. Kỳ Vân Thư đau đến cắn cắn môi, đầu còn có chút choáng váng, lại hỏi một câu, ta ngủ thật lâu sao? Mộ Nhược không chút để ý đáp, không lâu, một ngày mà thôi. Một ngày. Tính lâu rồi đi, đánh thuốc tê đều nên tỉnh. Nàng chống thân thể, nhớ tới thân, lại một bên hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta. Không phải ở. Chưa nói xong, bị đánh gãy. Đừng lộn xộn. Mộ Nhược đột nhiên túi người, kia trương đào hoa mặt tiến đến nàng trước mặt, chợt phóng đại. Tầm mắt càng thêm rõ ràng, Kỳ Vân Thư thấy rõ kia trương tuấn tiếu mặt, mang theo 10 phần bị khí, thấy hắn tinh tế mặt mày, hướng lên trên trọn vài cái. Thấy vậy, Kỳ Vân Thư bản năng rụt rụt thân mình, nghiêng đi mặt đi. Mộ Nhược tắc khỏe miệng một câu, duỗi tay nắm nàng nhọn nhọn tinh tế cằm, nói, đích xác, là cái mỹ nhân phôi. Chắc không được cảnh dung kia tiểu tử bị ngươi mê đến thần hồn điên đảo. Cảnh dung kia tiểu tử. Ai ai ai, ngươi là ai a? Như vậy làm càn. Nhưng là, Kỳ Vân Thư cả kinh, chính mình hiện tại vẫn là nam tử búi tóc. Bất quá cũng là, chữa bệnh muốn gần người, biết nàng là nữ tử thân, cũng chẳng có gì lạ. Nàng ánh mắt tránh đến một bên, như cũ tưởng chống thân thể lên, chính là sau một khắc, bả vai lại bị Mộ Nhược đè lại. Người nữ nhân này, như thế nào như vậy không nghe lời, đều nói, không thể lộn xộn. Ta nhớ tới thân. Mộ Nhược nhíu mày, thật sự lấy nàng không có biện pháp, đành phải buông ra nàng bả vai, chủ động đem nàng đỡ lên. Trước mắt cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, Kỳ Vân Thư lúc này mới phát hiện, nguyên lai, là ở chính mình trong phòng. Nàng cũng thấy rõ trước mặt đứng Mộ Nhược, một thân áo bào trắng, trên cổ đơn giản quấn lấy một cây màu xám vây cổ, nhìn qua, giống cái nho nhã thư sinh cùng nữ sĩ. Nhưng cặp mắt đào hoa kia, rõ ràng bán đứng hắn. Người này, phiếm đào hoa. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Người rốt cuộc lại là ai a? Vệ dịch đâu? Vương gia đâu? Ta nghe được bọn họ thanh âm, còn có Mị Hương Nhi. Từ từ. Mộ Nhược giơ tay ngăn lại nàng. Mỹ nhân, ngươi một chút hỏi nhiều như vậy, ta trả lời không lên, ta chỉ lo trị thương. Mặc kệ tìm người tung tích. Mộ Nhược lấy tới một khối khăn xoa xoa tay, đi đến bàn trước, thu thập khởi chính mình châm bao, đưa lưng về phía nàng. Công đạo nói, trong khoảng thời gian này, trên mặt miệng vết thương nhất định không thể trúng gió. Tóm lại, tưởng không lưu sẹo, liền phải nhớ kỹ ta Mạc thị cửu tự chân ngôn, kỵ đồ ăn mặn, tránh gió vũ, chớ tay xúc. Nhưng là, Kỳ Vân Thư tuy rằng không hiểu đại thương đại trị, nhưng chính mình trên mặt thương, nàng trong lòng là nắm chắc. Cười khổ một tiếng, chị không hết, miệng vết thương là từ châm bạc gây thương tích, thương cho đến cốt, cái gọi là cốt nhục tương liên, cốt một khi bị bạc đổ vật ma thương, da thịt thượng, sẽ tự lưu lại vết sẹo. Nguyên lai cô nương hiểu y y thuật. Không hiểu. Mộ Nhược đã thu thập hảo thủ thượng đồ vật, quay đầu cùng Kỷ Vân Thư thập phần nghiêm túc nói, có lẽ đối kia giúp lang băm tới nói, thương thế của ngươi, đích xác chị không hết. Nói không chừng ngươi cả đời này, đều phải mang mặt nạ khăn che mặt sinh hoạt, nhưng cố tình, ngươi gặp ta, như vậy ngươi trên mặt thương, ta bảo ngươi một tháng trong vòng, nhất định khôi phục. Thật lớn khẩu khí. Liên tính là gác ở hiện đại, cũng không có bác sĩ dám cam đoan một tháng trong vòng hoàn toàn không việc gì. Thấy Kỷ Vân Thư như cũ bán tín bán nghi, Mộ Nhược con ngôi, bản thân y chính là một năm nội cũng không ra tay cứu người, nếu không phải lần này xem ở cảnh dung mặt mũi thượng. Này sẽ, ta còn Bắc Dương Thành, xem xét ca vũ đại hội. Kỳ Vân Thư không biết hắn đang nói chút cái gì, đơn giản không đáp. Cửa đột vọt vào tới một người, bước chân vội vàng. Thư Nhi. Vệ dịch thanh âm từ cửa truyền tới mép giường, bắt lấy tay nàng, một đôi xoa đau lòng đôi mắt, gắt gao nhìn nàng. Thư Nhi, ngươi còn có đau hay không? Không đau. May mắn Thư Nhi ngươi không có việc gì. Vệ dịch, là ngươi tìm được ta sao? Vệ dịch gật đầu, ta nói rồi, chỉ cần nghe được Thư Nhi ngươi trên chân lục lạc thanh, ta là có thể tìm được ngươi. Kỳ Vân Thư cười cười, may mắn vệ dịch thật sự nghe được lục lạc thanh, bằng không, nàng đại khái cũng đã táng thân biển lửa đi. Nàng lại hỏi, kia, các ngươi như thế nào tìm được cái kia tầng hầm ngầm. Lúc ấy thật lớn hỏa, bọn họ đều lôi kéo ta đi ra ngoài, nhưng là ta nghe được thư nhi ngươi Lục Lạc Thanh, biết thư nhi ngươi nhất định liền ở trong phòng. Sau đó ca ca giống như nổi điên, ở trong phòng nơi nơi tìm ngươi, nhưng là hỏa thật lớn, ta bị kéo đi ra ngoài, nhưng là ca ca không chịu rời đi, ta ở bên ngoài đợi đã lâu, ca ca liền ôm ngươi ra tới, ca ca thật là lợi hại, hắn thật sự tìm được thư nhi ngươi. Vẻ mặt bội phục bộ dáng. Kỳ Vân Thư tâm ẩn ẩn run lên, kia, ca ca người đâu? Ta không thể nói. Vệ Dịch che lại miệng mình. Kỳ Vân Thư buồn bực, vì cái gì không thể nói? Bởi vì, lời nói còn không có nói xong, cổ áo đã bị Mộ Nhược lánh lên, như là sách chỉ tiểu kê dường như đem hắn sau này kéo đi. Vệ Dịch lảo đảo vài bước mới đứng vững, vẻ mặt tức giận trừng mắt Mộ Nhược. Không vui nói, ngươi vì cái gì đánh ta? Mộ Nhược lại giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, đôi tay một quán, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta đánh ngươi? Hai con mắt đều thấy được. Tiểu tử thúi, nói hiệu nói vượng. Ta không có nói bậy. Nương nói dối không tốt, ngươi chính là đánh ta. Đánh rắm. Mộ Nhược tức giận đến sắc mặt một thanh. Sau một khắc, Vệ Dịch một bàn tay che lại cái mũi, một bàn tay phẩy phẩy, làm ra vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng tới, còn nói một câu, hảo xú. Phúc. Mộ Nhược cả người đều không tốt, cái mũi bốc khói, sau đó nhìn về phía Kỷ Vân Thư, vẻ mặt kỳ quái hỏi, này ngoạn ý, ngươi từ nào nhận được? Hảo tổn hại một trương miệng A. Cùng cảnh dung có một so. Kỳ Vân Thư xem nhẹ hắn nói, lại lần nữa điểm nhập chính đề, Dung Vương người đâu? Mộ Nhược trở về một câu, ở vội. Mất tích án sự sao? Ngươi vẫn là trước dưỡng hảo thương đi, bên sự, không cần ngươi nhọc lòng, giống ngươi như vậy tiêu chí mỹ nhân nhi, hủy dung, đáng tiếc, nhớ kỹ, hảo hảo nghỉ ngơi. Kia! Kỳ Vân Thư lời nói còn chưa nói xong. Mộ Nhược liền xách theo Vệ Dịch đi ra ngoài. Sân bên ngoài, còn loáng thoáng nghe được bọn họ ở ngoài cửa khắc khẩu. Này hai cái toan ra, khi nào ở một khối. Hơn nữa cái kia Mộ Nhược, lại là từ nơi nào toát ra tới quái nhân. Nàng xuống giường, khoác một kiện đơn bạc xiêm y, đi đến trước gương chậm rãi ngồi xuống, nghiêng đi mặt, rõ ràng nhìn đến chính mình trên mặt kia nói sẹo. Miệng vết thương, thượng một ít trong suốt thuốc mỡ, phiếm quang. Cảm giác đau đớn còn một trận. Nàng vốn định duỗi tay đi cào một cào, bính một chút, nghĩ đến Mộ Nhược nói tam đại kiên kỵ, vẫn là nhìn xuống. Chương 179 khổng ngu. Chương 179 khổng ngu. Qua đi không bao lâu, Kỷ Vân Thư gọi người hỏi một lần. Lúc này mới biết được, nguyên lai Mị Hương Nhi cùng nàng ca ca thả một phen hỏa, đem toàn bộ nhà tranh đều thiêu đến sạch sẽ, hai người cũng đều thiêu chết. Hơn nữa mất tích nữ tử đều ở ngoài thành một chỗ hoang phế bại tha ma toàn bộ tìm được rồi. Bởi vì các đều thi thể hư thối đến lợi hại, hơn nữa đều bị lột ra, không biết bộ dạng như thế nào, hiện tại các gia các hộ mất tích giả thân nhân, đều chờ lãnh thi hảo hạ táng. Cho nên Kinh Triệu Doãn đành phải sai người hết thể đem thi thể dọn đến Nghĩa Trang. Chờ Kỷ Vân Thư tỉnh lại, đi đem bức họa họa ra tới. Hảo mau chóng hiểu rõ này có cán tử. Nhưng là từ đầu tới đuôi, cũng chưa người nhắc tới cảnh dung. Buổi tối, Kỷ Vân Thư ngồi ở trước gương, nghĩ tới nghĩ lui một hồi lâu, đãi hai cái nha đầu tiến vào đổi thủy. Nàng liên hỏi một câu, vương gia người đâu? Hai cái nha đầu nhìn nhau liếc mắt một cái, rụt rụt cổ. Rốt cuộc vương gia người ở đâu? Kỷ Vân Thư ngữ khí tăng thêm. Kỷ tiên sinh, ngươi vẫn là đừng hỏi, vương gia hắn. Nói a, vương gia bị thương, hiện tại, còn vượng mê không tỉnh. Nha đầu túi đầu trả lời. Bị thương. Kỷ Vân Thư tâm bỗng nhiên nhảy dựng, đứng dậy, bắt lấy kia nha đầu cánh tay hỏi, là cứu ta thời điểm nhận được thương sao? Nha đầu gật đầu, nô tỳ cũng là nghe nói là vương gia ở cứu tiên sinh khi, bị đồ vật tạp bị thương đầu cùng bả vai, nhưng vẫn là kiên trì đem tiên sinh ngươi cứu ra tới, sau đó liền té xỉu, bất quá có Mộ Nhược công tử ở, vương gia sẽ không có việc gì. Lời nói mới nói xong, Kỷ Vân Thư bung ra cái kia nha đầu, chạy ra khỏi cửa phòng. Kỷ tiên sinh. Mặc cho bọn nha đầu đuổi theo kêu to, Kỷ Vân Thư vẫn là cũng không quay đầu lại, hướng tới cảnh dung sân đi. Chính viện phòng trong. Cảnh dung dựa vào trên giường, mới vừa tỉnh không bao lâu, sắc mặt tái nhợt, trên đầu cùng cánh tay thượng, đều quấn lấy băng vải. Mộ Nhược thì tại một bên, không nhanh không chậm đảo trong tay dược, chỉ chờ cấp Cảnh Dung một cái đĩnh bạt bóng dáng. Dù hoa các hôm nay như thế nào? Đống chốc, Cảnh Dung ngữ khí vô lực hỏi một câu. Có tiểu đồng nhìn, sinh ý còn khá tốt. Bổn vương ngày mai phái người đi sốc, như thế nào? Cứ việc Cảnh Dung thanh âm tẫn hiện mỏng manh, nhưng kia cổ uy hiếp bách thế, vẫn là ép sát nhân tâm. Chỉ thấy Mộ Nhược đang ở đảo dược động tác ngừng lại, xoay người, đối thượng hắn tầm mắt. Hỏi, ngươi này xấu tính, khi nào có thể sửa sửa? Ta kia dụ hoa cát, khi nào trêu chọc ngươi? Cảnh Dung du mi mắt, nhẹ thở hổn hển một hơi, lãnh ngữ, ta nói rồi, ba ngày nội, ngươi nếu không xuất hiện ở trước mặt ta, ta liền xốc ngươi dụ hoa cát, không phải nói mà thôi. Đúng lý hợp tình. Dù sao cũng là vương gia, nói chuyện đến tính toán mới được. Mộ Nhược cười cười, tùng một chút vai, xốc đi, dù sao là lao ra hỏa kia lưu lại, ta đã sớm tưởng đóng cửa, bất quá, ngươi nếu là tưởng xốc, không bằng hủy đi tốt nhất. Cha ngươi có ngươi đứa con trai này, thật là đáng thương. Đúng vậy, cho nên lão gia hỏa hai chân vừa dẫm, mất mạng hưởng phúc, chết đuối. Nghe hắn nói như vậy, Cảnh Dung lắc đầu, khoe miệng rồi lại gợi lên một đạo độ cung tới. Ta nếu là cha ngươi, thật sẽ bị ngươi tức giận đến từ trong quan tài bỏ ra tới. Liền ngươi năng lực. Mộ Nhược xem xét hắn liếc mắt một cái. Đứng dậy, đi đến mép giường. Nhìn Cảnh Dung đầy người thương, Mộ Nhược than một tiếng khí, mang theo rẻ dâu ngữ khí, nói. Ngươi nói ngươi một cái đường đường vừng ra, vì cứu một nữ nhân thiếu chút nữa đã chết, đáng giá sao? Nếu không phải bản công tử ta diệu thủ hồi xuân, ngươi đã sớm ở Diêm Vương gia nơi đó uống trà. Cảnh Dung sắc mặt thanh lãnh, lại phi thường nghiêm túc nói, đương nhiên đáng giá, nếu lúc ấy, nàng thật sự đã chết, ta đại khái cũng sẽ chết đi. Có khoa trương như vậy sao? Ngươi sẽ không minh bạch. Là, ta không rõ, cho nên nói, tình yêu loại đồ vật này, tựa như một loại độc, một khi dính vào, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Nhược thập phần xem thường hắn liếc mắt một cái. Cảnh Dung không để ý đến hắn. Đúng rồi. Mộ Nhược đột ngôn, nói, ngươi đoán xem, ta là cùng ai cùng hồi kinh. Không nghĩ đoán. Cảnh Dung lãnh đúng rồi một câu. Mộ Nhược cảm thấy thập phần không trêu ghẹo, ngươi như thế nào vẫn là cùng trước kia giống nhau, không thú vị. Ngươi biết ta tính tình. Là, cũng chỉ có ta biết. Bằng không, liền ngươi này lãnh cục đá, ai tạc đến khai a? Hai người cãi nhau, cũng không phải nhất thời sự tình. Mộ Nhược đơn giản ở mép giường ngồi xuống, thân mình tiến đến trước mặt hắn, cười gian một chút, chưa từ bỏ ý định, tiếp tục truy vấn, ngươi nhưng thật ra đoán xem, ngươi nhất định đoán được, người nọ ngươi cũng nhận thức. Đều nói không đoán. Thôi thôi. Mộ Nhược phất phất tay, thật không rõ, ta là như thế nào cùng ngươi loại này hũ nút xuyên một cái quần cộc lớn lên. Bất đắc dĩ thực, nhưng dừng một chút, hắn vẫn là nhịn không được hộp ra hai chữ tới. Khổng ngu. Khổng ngu. Nghe thế hai chữ, Cảnh Dung thần sắc đột nhiên tối sầm xuống dưới, lại nhìn không ra tâm tư của hắn. Nửa ngày, Cảnh Dung mới hỏi, nàng không phải ở Thanh Sơn cư sao? Đúng vậy, này một năm, nàng đi theo nàng mẫu thân ở Thanh Sơn cư ăn chay, lần này trở về, ngươi hẳn là biết là ý gì đi. Khổng cô nương đối với ngươi tâm tư. Ngươi hẳn là sớm sẽ biết. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đừng cùng ta giả bộ hồ đồ. Khổng cô nương rốt cuộc xuất thân môn danh, vẫn là quá cố Tuyên Xu hoàng hậu thân cháu ngoại gái. Các ngươi hôn sự, chỉ cần khổng cô nương nguyện ý, nàng mẫu thân lại đi hoàng thượng nơi đó thỉnh cái chỉ, cũng liền tính định ra, không phải do ngươi. Khổng gia tuy rằng hơi hiện xuống dốc, nhưng vô luận như thế nào, trung quy vẫn là Tuyên Xu hoàng hậu nhà mẹ đẻ, hoàng thượng tự nhiên cũng sẽ kính khổng gia vài phần. Mỗi người trong lòng đều có một cây thứ, Cảnh Dung cũng không ngoại lệ. Khổng ngu đó là hắn trong lòng kia cây trầm. Trầm một hơi, Cảnh Dung đừng quá tầm mắt, Mộ Nhược, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Mộ Nhược đương nhiên rõ ràng a. Hắn từ nhỏ liền cùng Cảnh Dung cùng nhau lớn lên, đương nhiên biết hắn trong lòng ý tưởng. Ngửa đầu thở dài một hơi, khẽ lắc đầu, cố lộ một bộ đáng tiếc bộ dáng tới. Một bên nói, xem ra, là thiên của ý, lang vô tâm A. Bất quá, ta xem khổng ngu cô nương liền khá tốt, so với kia vị kỷ cô nương, muốn tốt hơn ngàn lần vạn lần. Phải không? Nhưng theo ý ta tới, không người có thể để đến quá Vân Thư. Cảnh Dung nghiêm túc cực kỳ. Mộ Nhược híp lại mắt, xem kỹ Cảnh Dung một lần, xấu xa nói, ngươi tiểu tử này, ngươi lai, thật sự sẽ vì một nữ tử động tâm a, ta còn tưởng rằng ngươi là sinh trưởng ở núi lớn, ngoan cố nhất một khối lãnh cục đá đâu. Ngươi sẽ biến. Vậy ngươi trở nên không khỏi quá nhanh, ta liền tò mò, vị kia kỷ cô nương, rốt cuộc có cái gì hảo? Ngươi thế nhưng không cần khổng ngu cô nương, mà muốn nàng. Cảnh Dung đạm bạch môi, chỉ nói, ta đại khái giống ngươi theo như lời như vậy, thật sự trúng độc, hơn nữa là kịch độc, nhưng là, ta cam tâm tình nguyện. Ai ra? Khoe khoang. Mộ Nhược vô vô hắn ủi, đứng dậy, trở lại bên cạnh bàn. Một bên nói, lãnh cục đá muốn nở hoa lạc. Chương 180 thiên thượng nhân gian. Chương 180 thiên thượng nhân gian. Lãnh cục đá. Cái này từ nhỏ đã bị Mộ Nhược treo ở ngoài miệng, nói vô số lần. Bất quá, hắn nơi nào lạnh. Rõ ràng là cái lòng nhiệt tình tử. Nếu không phải gối đầu đè ở phía sau lưng thượng, hắn thật muốn chiều Mộ Nhược hung hăng ném qua đi. Mộ Nhược đem phá đi tốt thoái dược, thật cẩn thận bao đến một khối vải bố trắng thượng, sau đó phóng tới trong chén, dùng nước trong phao. Còn không quên một bên dặn dò Cảnh Dung, chờ dược thảo thượng dược tính đều dung tiến này chén nước sau, nhất định phải một giọt không dư thừa toàn bộ uống xong, bằng không sau này lưu lại bệnh gì, đã có thể chớ có trách ta. Cảnh Dung hướng kia chén dược nhìn thoáng qua. Hỏi một câu, sẽ không uống người chết đi? Sẽ, đương nhiên sẽ. Hơn nữa là kịch độc, chuyên môn độc ngươi loại này tình căn tử. Mộ Nhược nghiêm túc trả lời. Cảnh Dung không lời gì để nói. Mộ Nhược thấy sắc trời đã chậm, liền cùng hắn nói, ta phải về dụ hoa cát, nếu ngươi muốn phái người tạm, ta cũng hảo đi thu thập chút bạc, miễn cho ăn ngủ đầu đường, liền một khối chăn đều mua không nổi. Cút đi. Cảnh Dung liếc mắt nhìn hắn. Vô nhân tính. Mộ Nhược chú hắn một câu, vẫy vẫy ống tay áo, đi rồi. Không một hồi. Lang Bạc tiến vào, đi đến phòng trong, lo lắng nói, vương, ra, ngươi thân thể thế nào? Có Mộ Nhược ở, bổn vương không có việc gì. Cảnh Dung trầm trọng mí mắt mị mị, hỏi, đúng rồi, Vân Thư hiện tại thế nào? Kỳ cô, kỳ tiên sinh đã không có việc gì. Ân, vậy là tốt rồi. Đống chốc, bên ngoài truyền đến thị vệ thanh âm. Kỳ tiên sinh, sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm vương gia. Vương gia hắn. Không đợi thị vệ nói xong, Kỷ Vân Thư liền vội vàng từ sân ngoại bước nhanh tiến vào, chuẩn bị vào nhà. Cảnh Dung giữa mày suy nghĩ một cái trước mắt, khỏe miệng tức khắc chán ra một mạt xấu xa cười. Theo sau, liền lập tức nằm tiến trong ổ chăn, nhắm mắt lại, tay vừa nhấc, ám kình vung lên. Ý bảo Lang Bạc đi ra ngoài. Quá gian trá. Lang Bạc ngầm cấp nhà mình vương ra dựng lên một cái đại đại ngon cái. Sau đó, túi lầu cười, lui đi ra ngoài. Ở cửa đem Kỷ Vân Thư ngăn cản xuống dưới. Kỷ tiên sinh, vương gia hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, ngươi thân thể cũng không tốt, vẫn là mời trở về đi. Lang Bạc vẻ mặt trầm trọng. Ngươi đừng ngăn lại ta. Kỷ Vân Thư cố chấp đem hắn đẩy ra, vào phòng. Nguyên bản bên ngoài thị vệ chuẩn bị theo vào đi, nhưng là bị Lang Bạc ngăn lại, nhỏ giọng nói, nhớ kỹ, các ngươi cái gì cũng không thấy được, minh bạch sao? Không rõ a. Vì cái gì muốn cái gì cũng chưa nhìn đến. Hai cái thị vệ cho nhau nhìn thoáng qua, vẫn là gật đầu. Lang Bạc tắc cười thầm đóng cửa lại. Ngoài miệng niệm một câu, vương gia, thuộc hạ chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Phòng trong. Kỷ Vân Thư tiến vào sau, liền nhìn đến nằm ở trên giường hôn mê Cảnh Dung. Nàng tiểu bước dịch đến mép giường, ngồi xuống. Kia trương tái nhợt mà tuấn lãng mặt, giờ phút này không có gì vãng tinh thần phân chấn. Cứ việc suy yếu trăm thái, nhưng đỉnh mày chi gian, như cũ bưng mũi nhọn cùng cảnh giác, gắt gao ninh ở một khối. Nhìn hắn như vậy, Kỷ Vân hai mắt lập tức liền đỏ, phiếm lệ quang. Ngực cũng không khỏi tê dần, giữa mày một túc. Khô cạn môi nhấp nhấp, ngón tay thon dài từ ống tay háo trung vương, đè ở trên đệm. Vương ra. Nàng nhẹ giọng gọi vài tiếng. Không có đáp lại. Từ Cẩm Giang đến Kinh Thành, hiện giờ đã mấy tháng. Mỗi khi ta gặp được nguy hiểm, luôn là ngươi ở ta bên người, một lần lại một lần giúp ta, cứu ta, này phân ân tình, ta khả năng cả đời đều còn không rõ, mà lúc này đây, lại là bởi vì ta, làm hại ngươi bị như vậy trọng thương, biến thành như bây giờ, ta như thế nào còn phải thanh. Thanh âm nghẹn ngào khàn khàn. Trên giường Cảnh Dung không hề động tĩnh. Cảnh Dung, thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, ngươi nhất định phải tỉnh lại, bằng không. Ta cả đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. nghẹn ngào đến khóc không thành tiếng, nước mắt cũng tràn mi mà ra. Lạnh băng nước mắt, từng giọt tích ở Cảnh Dung mu bàn tay thượng. Kia cổ thấu lạnh cảm giác, thấm ở hắn da thịt thượng, tựa hồ duyên thật nhỏ mạch máu, chậm rãi lạnh biến hắn toàn thân. Cảnh Dung tâm run lên, rõ ràng lạnh đến muốn mệnh, nhưng hắn tâm, lại tại đây một khắc, ấm đến rối tinh rối mù. Kỳ Vân Thư vì chính mình khóc. Đúng vậy, nàng khóc đến như thế thương tâm, là vì chính mình. Đó có phải hay không thuyết minh, ở trong lòng nàng, không ngừng là ấy nấy, còn có một ít khác. Kỳ Vân Thư mặt làm nước mắt, thật sâu hít một hơi, một bên nắm lấy Cảnh Dung thủ đoạn, chuẩn bị đem cánh tay hắn nhét trở lại chăn chung. Đồng nhiên, chính mình thon dài 10 ngón bị Cảnh Dung bàn tay, một phen nắm lấy, áp hướng hắn trước ngực. Ách! Kỳ Vân Thư cả kinh. Chỉ thấy Cảnh Dung trợn tròn mắt, chính thâm tình nhìn nàng. Hắn tà mị ý cười tự khỏe môi thượng điểm điểm tràn ra, nói một câu, ngươi thiếu bổn vương, liền dùng chính ngươi tới còn hảo. Sau một khắc, hắn từ trên giường gian nan căng lên. Nói, đồng ốc, bổn vương không phải đã nói sao. Bổn vương sẽ không chết. Kỳ Vân Thư lúc này mới phản ứng lại đây, kinh giác chính mình vào một cái cự hố. Kẻ lừa đảo. Nói xong, nàng dùng sức đẩy ra Cảnh Dung một phen, chuẩn bị đứng dậy. Cảnh Dung đau đến che lại ngực, mày khẩn ninh. Kỳ Vân Thư thấy thế, lại không tiền đồ ngồi trở lại mép giường, lo lắng hỏi, có phải hay không đụng tới miệng vết thương của ngươi, ta không phải cố ý. Ngươi đau lòng ta. Ta chỉ là... A. Lời nói còn chưa nói xong, Cảnh Dung một phen sốc lên tràn, nhanh chóng ôm quá nàng mảnh khảnh vòng eo, đem nàng ôm tới rồi trên giường, nhét vào ổ chăn chung. Nàng thậm chí còn không kịp dãy rua. Cảnh Dung đã lại lần nữa đắp chăn đàng hoàng, từ phía sau đem nàng khẩn khấu trong ngực chung, cằm, để ở nàng gầy yếu trên vai. Ngươi làm gì? Buông ta ra. Kỳ Vân Thư vặn vẹo thân mình dãy rủa lên. Cảnh Dung đem miệng dán ở nàng vành hai chỗ, rất nhỏ nói một câu, đừng nhúc nhích, ta hiện tại cả người đều đau. Nàng quả nhiên liền an phận xuống dưới. Sợ chính mình lại động một chút, đã bị làm Cảnh Dung đau lên. Cắn cắn môi, nàng khẩn trương nói. Vương gia vẫn là trước buông ta ra đi, ngươi ta như thế, bị người khác thấy sẽ không có người tiến vào. Hắn một ngụm trả lời, sau một khắc, khóe miệng lại lần nữa nổi lên một mặt tà ác, mang theo vài phần khí giận ngữ khí, nói, còn có nhớ hay không bổn vương phía trước nói qua, nếu là ngươi lại không màng chính mình an nguy mà làm bậy, bổn vương liền từ chính mình tính tình, đem ngươi ném đến hồng trên giường đi. Em à, muốn vào này cầm thú ma bắt. Kỳ Vân Thư lại lập tức dãy rủa lên, ngươi nói bậy gì đó a, chạy nhanh buông ta ra. Đều nói bổn vương cả người đều đau, vạn nhất đau đến bổn vương ngất qua đi, bắt ngươi là hỏi. Vô lại, ngươi an tĩnh một chút, bằng không, bổn vương giờ phút này liền lột sạch ngươi xiêm y đi, làm ngươi nếm thử thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian, tác giả chuyện cười một quả. Kỳ Vân Thư khỏe miệng chịu chịu, cả người đều không tốt. Kia chỉ bị thương cầm thú. Thế nhưng còn muốn học lão hổ tới cái sói đói chụp mồi, muốn hay không điểm mặt. Kỳ Vân Thư cơ hồ đem sở hữu xem thường, đều ném cho hắn. Mà Cảnh Dung ôm nàng vòng eo tay, càng thêm dùng sức. Ổ chăn chung hai người, cứ như vậy gắt gao dán ở một khối, ái muội mười phần. Giống một đôi triền miên phu thê. Chương 181 năm rồi, ngươi đều gọi ta ngu nhi. Chương 181 năm rồi, ngươi đều gọi ta ngu nhi. Đều nói làm khảo cổ người, tư tưởng đều tương đối bảo thủ. Kỳ Vân Thư cũng không ngoại lệ. Từ gặp được Cảnh Dung, nàng cái này bảo thủ cô nương, 5 lần 7 lượt đã bị đùa giỡn. Hoặc khi, Cảnh Dung đột hỏi, ngươi có muốn biết hay không, đương bổn vương ôm ngươi ở lửa lớn chung thời điểm, suy nghĩ cái gì? Ôn ôn ngữ khí, ở nàng bên thai len lỏi. Làm nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa run một chút. Không đáp. Cảnh Dung ôm nàng phần eo tay. Càng thêm dùng sức chút, cả khuôn mặt, cơ hồ đều vùi vào nàng tinh tế cổ chỗ. Trầm giai nói, lúc ấy, bổn vương suy nghĩ, nếu không thể đem ngươi cứu ra, như vậy, ta tựa như hiện tại giống nhau, gắt gao ôm ngươi, một khối ở lửa lớn chung đốt cháy, như vậy, có lẽ chúng ta đã chết, còn có thể tại âm tào địa phủ tương ngộ, đến lúc đó, ta sẽ cầu Diêm vương ra, làm hắn cần phải đáp ứng ta, kiếp sau, đừng làm ta sinh ở đế vương ra. Cũng nhất định để cho ta tới sinh tái ngộ đến ngươi, ta tưởng, Diêm vương gia nhất định sẽ cảm động, sau đó, chúng ta lại cùng nhau quá cầu nại hà. Cùng đi uống canh mạnh bà, cùng nhau nhảy xuống đầu thai hồ, chờ đã đến sinh, chúng ta sinh ở người thường ra, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Lời này nghe đi lên thực sự quỷ dị thực, nhưng rõ ràng chính là lời âu yếm. Kỳ Vân Thư tâm bang bang nhảy, trên mặt đỏ ửng chậm rãi mạn tới rồi lỗ thai chỗ, thân thể trên dưới càng là nóng bỏng đến không được. Cảnh Dung tiếp tục, ta biết, ngươi trong lòng quan trọng nhất, chung quy là ngươi Kỳ Bùi, nhưng là bổn vương nguyện ý chờ, chờ đến ngươi xem bổn vương liếc mắt một cái. Cảnh Dung, ngươi không cần nói chuyện, lẳng lặng nghe liền hảo. Kỳ Vân Thư một nghẹn, nhỏ gây nàng, cơ hồ bị Cảnh Dung đĩnh bạt thân mình bao phủ ở cánh tay nội. Một lớn một nhỏ. Kỳ Vân Thư cũng không có lại dãy rủa, tùy ý hắn tùy ý ôm. Không biết qua bao lâu, Cảnh Dung đã nằm ở nàng trên đầu vai ngủ rồi, đều đều tiếng hít thở từng cái ở nàng bên thai hô. Cái loại cảm giác này, thập phần an nhàn. Nhưng là Kỳ Vân Thư bên thai, giờ phút này còn quanh quẩn Cảnh Dung vừa rồi nói qua nói, kia phiên lời nói, rào đến nàng tâm, lung tung rối loạn. Thẳng đến đêm khuya, mới rốt cuộc chậm rãi đi vào giấc ngủ. Cả đêm, hai người liền lấy như vậy tư thế ở trên giường an phận nằm. Hôm sau, Kỳ Vân Thư tỉnh lại, thân mình một bên, đối thượng Cảnh Dung cặp kia lòng tràn đầy vui mừng mặt mày. Tỉnh! Ngủ ngon giấc không? Thanh âm như ngọc, quan tâm săn sóc. Kỳ Vân Thư rũ mặt mày, lập tức từ trên giường ngồi dậy, chuẩn bị xốc lên chăn xuống giường, cố tình cặp kia ma chảo vẫn là đem nàng chế trụ. Cảnh Dung từ phía sau ôm nàng, khoe miệng mạn thượng một tia cười xấu xa. Toàn bộ buổi tối bổn vương cũng chưa ăn ngươi, hiện tại khẩn trương cái gì? Thỉnh vương ra buông ta ra. Không bỏ. Ngươi Kỷ Vân Thư tức muốn hộc máu, đem hắn tay từ chính mình trên người lấy ra, giống một con tiểu miêu dường như, nhanh chóng xuống giường. Nàng túi đầu, sợ trên mặt mạn quá hồng bị hắn nhìn đến, vương ra hảo hảo nghỉ ngơi, tối hôm qua sự, coi như cái gì cũng không phát sinh quá. Nói xong, nàng cất bước liền ra cửa, vừa mới mở ra cửa phòng. Liền nhìn đến lang bạc ở bên ngoài thẳng thắn đứng. Thấy nàng vừa ra tới, lang bạc âm thầm cười, đôi tay một củng, Kỷ tiên sinh sớm. Sớm ngươi muội. Thông đồng làm bậy. Kỷ Vân Thư cắn môi, cũng không tính toán đáp lại, vòng khai lang bạc, chuẩn bị rời đi. Bước chân mới vừa bán ra một bước, đột nhiên một đốn. Liền ở trong sân, nên diện đi tới một nữ tử. Một tịch tố thanh quần áo, tóc dài đến eo, kéo đơn giản nhẹ nhàng búi tóc. Kia trương bàn tay đại mặt, thanh tú tinh xảo, xoa nhàn nhạt trang. Bưng có tự bước chân đi tới, đôi tay đặt ở trên bụng, một bước vừa động, có thể thấy được đại gia chi khí. Tuy không tính là thiên tiên, nhưng kia cổ thanh nhã chi khí, như là một sợi nhàn nhạt khói nhẹ dường như, đánh úp lại khi, làm người thoải mái. Khổng cô nương. Lang bạc kinh kêu một tiếng. Nguyên lai người này, chính là Khổng Ngu. Ở Kỷ Vân Thư xem kỹ nàng đồng thời. Khổng Ngu cũng đem nàng nhìn một cái rõ ràng. Người này một thân nam trang, thanh phong từ từ, ôn văn nho nhã, ngũ quan đoan trang, nhưng thật ra dáng vẻ đường đường tuấn nam tử. Chỉ là đáng tiếc, trên mặt có một đạo sẹo. Vị này chính là. Khổng Ngu ánh mắt thuận đến lang bạc tầm mắt thượng. Lang bạc lập tức nói, vị này chính là Kỷ tiên sinh, là vương gia khách quý. Nguyên lai ngươi chính là vị kia Kỷ tiên sinh a. Khổng Ngu đạm mở miệng, hơi hơi hành một cái lễ. Dọc theo đường đi, đều nghe nói không ít về tiên sinh sự, nghe nói lần này kinh thành nội mất tích gán cũng là tiên sinh phá, tiên sinh quả nhiên là trí tuệ người, khó trách vương gia sẽ đãi tiên sinh vì khách quý. Cô nương không cần như vậy khách khí, tại hạ chỉ là một người bình thường. Tiên sinh khiêm tốn. Kỳ Vân Thư cùng nàng không thân, này nữ tử xuất hiện ở chỗ này, nói vậy, cũng là tới xem Cảnh Dung đi. Nàng đạm cười, vậy không quấy rầy cô nương đi thăm vương gia. Cáo tử. Nói xong, Kỷ Vân Thư vòng khai nàng, nhanh chóng rời đi. Nhìn kia mặt bóng dáng, Khổng Ngu nhuẩn miệng cười. Lang bạc lập tức tiến lên, Khổng cô nương ngươi như thế nào lại đây? Thu hồi ý cười, đầy mặt lo lắng, Mộ Nhược nói với ta, vương gia bị thương, ta có thể nào không tới? Nga. Khổng Ngu dẫn theo chính mình váy áo, vào phòng. Bởi vì Kỷ Vân Thư chạy trối chết, Cảnh Dung đấy lòng nhạc nở hoa, chính cười xuống giường. Chuẩn bị từ bình phong thượng gỡ xuống xiêm y đi. A Dung. Khổng Ngu gọi một tiếng. Nghe tiếng, Cảnh Dung nhìn lại, liền thấy Khổng Ngu kia trương tinh xảo gương mặt mang theo khẩn trương lo lắng, chiều hắn đã đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Cảnh Dung hơi hơi nhíu mày, ngữ khí đạm trầm. Làm ta nhìn xem, bị thương nhưng nghiêm trọng. Ta không có việc gì. Khổng Ngu đã nâng lên tay, nhẹ nhàng chạm vào hướng hắn quấn lấy băng vải cái chán, trong mắt chảy nước mắt, một bên nói, đầu còn đau không? Nếu không phải Mộ Nhược nói cho ta, ngươi hay không còn tính toán vẫn luôn gạt ta. Có một tia tức giận hương vị. Cảnh Dung Tắc sau này lui một bước, nhìn Khổng Ngu. Ta thật sự không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhẹ ngữ. Như thế nào một năm không thấy, ngươi đại ta, tựa hồ có chút mới lạ. Là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nếu nói, hắn cùng Mộ Nhược là ăn mặc một cái quần cộc lớn lên, như vậy, hắn cùng Khổng Ngu, còn lại là tay trong tay lớn lên. Khổng Ngu đại hắn một tuổi, giống như tỷ tỷ giống nhau, từ nhỏ liền đối với hắn quan tâm đầy đủ, mà Cảnh Dung đãi nàng, cũng thập phần muốn hảo, mà ở Cảnh Dung gặp được Kỷ Vân Thư phía trước, duy nhất có thể tiếp cận hắn bên người nữ tử, đại khái cũng chỉ có Khổng Ngu. Hai người tuy rằng là tỷ đệ tình thâm, nhưng theo tuổi tăng trưởng, Khổng Ngu liền nhận định chính mình là Cảnh Dung Dung Vương Phi, cái này nhận định, ở nàng trong lòng, sớm liền ăn sâu bén lên dễ. Thậm chí Khổng Ngu còn thường thường cùng hắn nói qua việc này. Đối này, Cảnh Dung chưa bao giờ đáp lại, đảo không phải cam chịu, chỉ là một lòng cảm thấy đây là Khổng Ngu khai một cái vui đùa. Bởi vì dần già, toàn bộ hoàng thất trên dưới cũng cơ hồ nhận định Khổng Ngu chính là Dung Vương Phi. Nhưng thẳng đến một năm trước, Khổng Ngu đi Thanh Sơn cư trước một ngày, cùng hắn thập phần chân thành thẳng thắn tâm tư. Cảnh Dung lúc này mới kinh giác, kia không phải một cái vui đùa, nàng là thiệt tình muốn làm chính mình Dung Vương Phi. Khổng Ngu, ta đã không có việc gì, ngươi mới từ Thanh Sơn cư trở về, ý tưởng trong phủ nhất định rất bận, ngươi không cần lo lắng cho ta, vẫn là chạy nhanh về đi. Khổng Ngu vẻ mặt nho nhỏ thất vọng. Năm rồi, ngươi đều gọi ta ngu nhi. Chương 182 Khổng Ngu tỉnh. Chương 182 Khổng Ngu tỉnh. Từ nhỏ lớn lên, Khổng Ngu liền vẫn luôn gọi hắn vì A Dung, hắn tác gọi nàng vì ngu nhi. Này thói quen, đại khái là ở một năm trước, Cảnh Dung liền sửa lại. Giờ phút này đối mặt Khổng Ngu nói, Cảnh Dung chỉ nói, kia cũng là năm rồi việc, ngươi chung quy là phải gả người, lại gọi ngươi ngu nhi liền có chút không ổn. Ta nếu gả chồng, tự nhiên gả chính là ngươi, ngươi gọi ta ngu nhi, có gì không ổn. Khổng Ngu là cái thẳng tính, trong lòng từ trước đến nay tàng không được lời nói. Nàng thích Cảnh Dung, cũng không cần cất giấu che. Cảnh Dung tự nhiên không kinh ngạc, lời này từ nhỏ nghe được đại, lỗ thai đều khởi kén, nhưng hắn đại Khổng Ngu, chỉ có thể như tỉ tỉ giống nhau. Hắn một bên một tay từ bình phong thượng tướng chính mình quần áo gỡ xuống, một bên nói, Khổng Ngu, tâm tư của ngươi ta minh bạch, hiện giờ không phải khi còn nhỏ, có chút vui đùa lời nói, cũng liền nói đến không được. Ta không phải ở cùng ngươi nói giỡn, một năm trước ta liền cùng ngươi nói rõ, ta tuổi đã không nhỏ, mẫu thân thường xuyên thúc giục ta thành thân, lần này từ Thanh Sơn cư trở về, mẫu thân quyết tâm muốn đem ta hôn sự định ra, ta cũng gật đầu, mẫu thân cũng nói, này hai ngày liền sẽ tiến cung đi, hướng hoàng thượng cầu đạo chỉ tới. Cái gì? Cảnh Dung thần sắc một đốn, xiêm y suýt nữa từ trong tay rớt đến trên mặt đất. Chạy nhanh nói, Khổng Ngu. Ta chỉ lấy ngươi đương tỉ tỉ, lời này ta cũng nói với ngươi minh bạch quá. Ngươi ta cùng lớn lên, khi còn nhỏ, ngươi cũng tổng ái dính ta, lần này tuổi tiệm trường, thế nhưng giống cách một tầng xa dường như, tổng cảm thấy có khác, ta tâm tư đã thẳng thắn, vì ngươi, ta cùng với mâu thân nhiều lần va chạm, đẩy nhiều cọc cầu thân thiết, trong lòng sớm đã nhận định ngươi, ngươi nói lời này, đảo làm ta không chỗ dung thân. Nói chuyện khi, Khổng Ngu hốc mắt thế ẩm, nhưng mặt ngoài, vẫn là đại gia phong phạm, nhìn không thấy nàng là cấp vẫn là khổ. Nếu là đổi làm người khác, Cảnh Dung đã sớm ném cái bóng dáng đi rồi, cố tình người này là Khổng Ngu. Hắn nhạ nhạ môi mỏng. Nói, ta không phải tưởng xấu hổ ngươi một phen, chỉ là... Lời còn chưa dứt, bị đánh gãy. Nếu là ta nhiều tâm, miên man suy nghĩ cũng thế, nhưng ngươi cớ gì vẫn luôn không thoái thác ta. Khổng Ngu như cũ tâm bình khí hòa. Cảnh Dung trong lòng thập phần bất đắc dĩ, hắn nghiêng người mà lui, nhẹ trầm một hơi, nghiêm túc nói, ta không phải không thoái thác, chỉ là ngươi ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là thân nhân. Khổng Ngu dụ dụ mi, đem trong tay hắn quần áo nhận lấy, nói, hôm nay ta không phải tới nói với ngươi này đó, chờ ngươi thương hảo rồi nói sau. Nói trắng ra là, Khổng Ngu là đang trốn tránh. Nàng phất phất quần áo, cẩn thận vì hắn mặc lên. Lại từ quần áo chung đột nhiên rơi xuống một thứ. Đinh! Túi đầu vừa thấy, thế nhưng là một cái mặt dây hạt châu. Khổng Ngu đang định nhặt lên tới, chậm đi Cảnh Dung một bước, hắn một nhặt lên tới, liền đem này thu vào ống tay áo chung. Đó là cái gì? Nhìn dáng vẻ, đảo không phải cái gì quý giá hạt châu, ngươi lại như thế khẩn trương. Chỉ là giống nhau vật phẩm, không có gì. Nga. Khổng Ngu cũng không có lại truy vấn. Kia hạt châu, là Cảnh Dung từ Kỷ Vân thư bạc khấu thượng gỡ xuống tới, tuy rằng phổ phổ thông thông, nhưng hắn vạn phần quý trọng. Hai người theo sau lại nói chuyện chút khác, cơ hồ đều là Khổng Ngu đang nói. Mà nói nhiều nhất, cũng là ở Thanh Sơn cư sự. Chỗ đó tuy rằng non xanh nước biếc, cũng dưỡng nhân tính tử, nhưng này một năm, cũng buồn kẻ nhạt nhẽo, mẫu thân ngày đêm thành kính, thắp hương niệm Phật, cùng ta cũng không thể nói mấy câu, núi lớn, tự nhiên cũng không có gì người, ngẫu nhiên liền sẽ nhớ tới chúng ta ở một khối nhật tử, thật thật là vui sướng, hiện giờ cuối cùng là hồi kinh. Nửa đường gặp gỡ Mộ Nhược, hắn nói với ta chút về chuyện của ngươi, nghe nói, ngươi ly kinh tra lầm kinh án cũng có nửa năm, ngày gần đây mới. Hồi kinh, ngươi này hơn nửa năm bên ngoài, tất nhiên cũng ăn không ít khổ đi. Nhìn ngươi, đều gầy rất nhiều. Nói, liền chạm chạm Cảnh Dung thương tuấn sườn mặt. Hoặc lưu lưu đầu ngón tay nhẹ nhàng một chạm vào, Cảnh Dung không để phòng một cái cảnh giác, thuận khi nắm lấy, nhìn chăm chú vào Khổng Ngu cặp kia buồn bực mặt mày. Sau đó, liền đem tay nàng sinh sôi đẩy trở về, im lặng không nói đứng dậy, đi hướng cửa. Dặn dò lang bạc, đưa Khổng cô nương trở về. Là, Cảnh Dung bối thân rời đi. Phòng trong, Khổng Ngu nhìn kia đạo thân ảnh càng lúc càng xa, trong lòng dựng nên phòng tuyến, tức khắc liền suy sụp băng rồi, bình tĩnh khuôn mặt thượng, xoa khổ sở thần sắc, nước mắt ngậm một hồi, cũng trùng quy chảy ra. Cặp kia trời sinh liền rét lạnh đôi tay, một tiết nắm chặt. Đồ sơn móng tay, hãm sâu tới rồi lòng bàn tay ra thịt chung. Lang bạc tiến vào, chắp tay, Khổng cô nương, ta đưa ngươi trở về đi. Không cần. Ngữ khí thanh lãnh, lại nghe đến ra có chút khó chịu. Nàng đừng xem qua, không mừng chính mình cảm xúc bị người nhìn lại, tiểu bước bán ra, rời đi. Sau lưng lang bạc lắc đầu, vương gia a vương gia, lần này ngươi sợ là phải có một hồi đại kiếp nạn. Đông Nguyễn. Vệ dịch đang ở cùng mấy cái nha đầu ở sân nói chuyện phiếm. Kỷ Vân Thư một hồi tới, liền vội vàng chạy vào phòng trong, môn còn chưa quan, vệ dịch tay liền duỗi tiến vào. Thư Nhi, ngươi sáng sớm đi đâu? Không đi đâu. Nàng không phải sáng sớm đi đâu, là cả đêm cũng chưa trở về. Vệ dịch đem mặt tiến đến nàng trước mặt, chớp chớp mắt, Thư Nhi, ngươi không cao hứng sao? Nàng nghẹn một chút, lắc đầu, ngồi vào trước gương. Lại có vẻ có chút thất thần, đôi tay lại càng không biết làm sao bắt đầu mân mê khởi án thượng đồ vật. Tâm hoảng hoảng. Vệ dịch bò ngồi ở bên người nàng, mày nhíu chặt, nhìn nàng một hồi lâu, đống chốc, bắt lấy nàng hoảng loạn mân mê đôi tay. Ấm áp từ vệ dịch bàn tay thượng lưu lẻn đến nàng ngu bàn tay chỗ, tức khắc làm nàng phục hồi tinh thần lại, trong lòng hoang mang rối loạn cảm giác cũng giảm bớt vài phần. Nghiêng mắt, đối thượng vệ dịch cặp kia đẹp thả mang theo lo lắng đôi mắt. Vệ dịch, ta tuy rằng thật nhiều sự tình cũng đều không hiểu, nhưng là chỉ cần Thư Nhi nói với ta, ta liền nhất định sẽ hiểu, Thư Nhi trong lòng không thoải mái, vì sao không nói cho ta. Nhìn đến ngươi như vậy, ta hảo lo lắng. Trong mắt chân thành quan tâm hiển lộ không thể nghi ngờ. Kỷ Vân Thư sờ sờ hắn đầu, khoe miệng hơi hơi mỉm cười, ta không có việc gì, thật sự, vệ dịch ngươi không cần lo lắng cho ta. Chính là Thư Nhi ngươi không cao hứng. Có sao? Vệ dịch gật đầu, chỉ vào trước mặt một cái hộp, cùng một chi cây trầm, nói Thư Nhi đem thứ này lấy tiến hộp, lại lấy ra tới lui lui rất nhiều lần, ngươi tất nhiên là không cao hứng, mới có thể như thế. Đúng vậy, vệ dịch là cái cẩn thận người. Kỷ Vân Thư tổng cảm thấy, nếu là vệ dịch không nốc, thật là tốt biết bao a. Đột nhiên, nàng trong lòng dâng lên một cái ý tưởng tới. Vệ dịch, gọi hắn một tiếng. Ân. Sau một khắc, nàng lại lắc đầu, thôi. Vệ dịch phồng lên miệng, gắt gao nắm tay nàng, sau đó ghé vào nàng trên đùi. Một bên nói, Thư Nhi, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, về sau không cần không cao hứng được không? Nếu ngươi thật sự không cao hứng, vậy ngươi cũng muốn nói cho ta. Ân. Hảo. Nàng đồng ý, trong lòng mới vừa rồi hoang mang rối loạn cảm giác cũng hết thẻ cũng chưa. Đại khái cũng chỉ có đai ở vệ dịch bên người. Nàng mới có cái loại này an tâm cảm giác đi. Chương 183 Cảnh Hiền. Chương 183 Cảnh Hiền. Du Hoa Các. Mộ Nhược uống lên chút rượu, vừa mới tỉnh lại, tán xong rồi trên người mùi rượu sau, liền ở trong phòng tìm khởi đồ vật tới. Bùm bùm. Mãn nhà ở bị phiên đến lung tung rối loạn. Ngoài cửa Tiểu Đồng tiến vào, quét một vòng, hỏi, sư phó ngươi tìm cái gì? Ta mang về tới cái kia hộp đâu? Cái nào hộp? Mặt trên có khắc một phen khóa hộp gỗ. Mộ Nhược còn muốn phiên, nhà ở thư tịch cùng đồ vật đều bị quét tới rồi trên mặt đất. Tiểu Đồng cao hạ đầu, manh đến nghĩ tới, vọt tới bên ngoài, ở góc bàn hạ phiên ra tới. Sư phó, tại đây đâu? Theo hộp bị rút ra, đứt chân cái bàn mất đi cân bằng lực. Phanh một tiếng đổ, tính cả mặt trên một ít dược liệu cũng toàn bộ đánh nghiêng trên mặt đất. Mộ Nhược ra tới nhìn lên, đôi mắt đều tái rồi. Rồi tay đem hộp từ nhỏ Đồng trong tay cầm lại đây, trách cứ một tiếng, ngươi này tiểu hỗn đản, ai làm ngươi đem ta hộp lót chân bàn. Sư phó, ta hoan buồng A. Này hộp là ngươi hôm qua thông dong vương phủ sau khi trở về, uống xong rượu liền nhét vào này trương lạn góc bàn hạ, còn ồn ào tu cái bàn, kéo đều kéo không được, ta thấy cái bàn có thể dùng, liền bày dược liệu đi lên, ngươi cũng không thể hoan buồng ta A. Hảo vô tội. Mộ Nhược một trận xấu hổ. Bởi vì hắn rõ ràng, chính mình uống nhiều quá, đích sắc làm được ra loại này rèm pha tới. Bất quá này rèm pha, cũng coi như không thượng cái gì, tổng so 2 năm trước cùng Cảnh Dung uống xong rượu sau, chính là muốn tởi sạch quần áo nằm trên giường cùng Cảnh Dung ngủ muốn hảo quá nhiều. Được rồi, khi ta hoan của ngươi. Mộ Nhược đem hộp ôm, chiết thân ra cửa. Sư phó muốn đi đâu nhi? Thiên cung. Hoàng cung. Phồn hoa cung điện nội, tường đỏ ngói xanh, kim sơn bảng hiệu như lũ bạch kim, các phòng các điện có thể thấy được khí phái không giả. Mà ở này to như vậy lầm trong cung, trừ bỏ lãnh cung, duy độc một chỗ hoang vắng thê thê. Kia đó là Đồng Nhân Điện. Tứ hoàng tử Cảnh Hiền cung điện. Toàn bộ trong điện cung tường, đã sớm thiếu tu sửa, rách nát rớt xuống từng ra, bị quạ đen mổ phá lục ngói, mãn viện tử cỏ dại, ngay cả giấy cửa sổ cũng phá một phiến lại một phiến. Có thể thấy được này Đồng Nhân Điện rách nát thảm tương. Tự nhiên, cung trương hiển Cảnh Hiền địa vị. Tuy nói Cảnh Hiền đã bị phong làm hiền vương, đại nhưng tự lập môn hộ, kiến phủ lập bài, nhưng kỳ trinh đế lại lột hắn đặc quyền, lấy Cảnh Hiền nhiều bệnh nguyên do, đem hắn an trí ở trong cung, hảo sinh dưỡng bệnh. Theo lý thuyết, kỳ trinh đế còn có thể nhớ Cảnh Hiền bệnh, đem hắn lưu tại trong cung, an bài ngự y chẩn trị bệnh huống, tự nhiên cũng coi như là đãi đứa con trai này hảo, nhưng cố tình trừ bỏ điểm này, cái gì cũng chưa, hơn nữa là chẳng quan tâm. Đến nỗi cung nhân cảm thấy này hiền vương hữu danh vô thật, cũng liền dần dần xa cách Đồng Nhân Điện, thậm chí đến cuối cùng, trừ bỏ đưa điểm phụng bạc cùng tam cơm, trên cơ bản không ai tới. Mà cả triều văn võ bá quan cũng đều biết, kỳ trinh đế ở Cảnh Hiền trên người, thực hành thúc vây chi thuật. Tương đương với trói lại hắn tay chân, dưỡng tại bên người, hắn nhất cử nhất động đều ở tầm nhìn trong phạm vi, hành một chỗ, nói một chữ, cũng đều ở kỳ trinh đế đáy mắt. Khá vậy có người không rõ. Cảnh Hiền một cái bệnh căn tử, mẫu tộc cũng không hiện, không hề nửa điểm uy hiếp, kỳ trinh đế cớ gì muốn đem hắn thúc vây ở bên người đâu. Cái này nghi vấn, mọi người chưa bao giờ miệt mài theo đuổi, cũng không dám miệt mài theo đuổi. Chủ điện, còn tính sạch sẽ chút, nội phòng tuy rằng không hoa thật, nhưng cũng coi như mọi thứ đều toàn. Phòng trong hai phiến cửa sổ đi ngược chiều, bên ngoài là một viên lá phong thụ, nhập mùa xuân tiết, thụ đã phát mầm, lá cây cũng xanh mượt. Bóng cây rừng ở cửa sổ một khung thượng, ẩn ẩn lắc lắc. Phía trước cửa sổ ghế bập bên thượng, Cảnh Hiền dựa vào mặt trên, hơi rũ mắt, vẻ mặt bệnh trạng trắng bệnh, nhưng cũng là cái tuấn lang nam tử, ánh mắt chi gian, cùng Cảnh Dung cùng Cảnh Diệc đều có rất giống. Hoàng thất gen, đích sắc cường đại. Thái giám Phất Lục từ ngoại tiến vào, trong tay bưng một chén thuốc, đặt ở Cảnh Hiền trong tầm tay án thượng. Hiền vương, tới giờ uống thuốc rồi. Phóng đi. Thời tiết lạnh. Chớ nên phóng lệnh. Cảnh Hiền đành phải đoan quá kia chén dược, uống xong. Phất Lục cùng eo, lại nôn, hôm nay thái y lại khai tân phương thuốc, nói kia dược liệu là Thiên Sơn mang tới, chắc chắn có dùng, Hiền Vương nhất định thực mau liền hảo đi lên. Cảnh Hiền ánh mắt nhìn chăm chú ở ngoài cửa sổ, nhiều năm qua, hắn nghe được nhiều nhất một câu, đại khái chính là Phất Lục nói những lời này. Cười khổ một tiếng, hảo cùng không tốt, với ta mà nói, đã vô vị. Phất Lục trong lòng than một tiếng, hắn xem như thấy cảnh hiền lớn lên, đứa nhỏ này mệnh khổ, hắn cũng đau lòng. Vương gia bệnh nhất định có thể hảo lên, lão nô tin tưởng nương nương ở thiên có linh, cũng chắc chắn phù hộ vương gia. Đều 14 năm, ngươi sao còn để ta mẫu thân? Cảnh hiền ngữ khí thương cảm. Là lão nô không tốt. Ngươi thả lui ra đi, ta tưởng nghỉ ngơi sẽ. Là. Phất lục thấy cảnh hiền đóng mắt, liền bưng một cái không chén, nhẹ nhàng lui xuống. Vừa đến cửa, nên đón một người. Mộ Nhược bước nhanh tiến đến, trong tay cầm một cái trường điều hình hộp, sắc mặt bình đạm. Mộ đại phu, ngươi như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, Mộ Nhược giơ tay đánh gãy, duỗi trưởng cổ hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Ngón trỏ hướng trên môi một áp. Hừ. Phất lục rụt rụt cổ, áp thanh hỏi, Mộ đại phu đây là làm sao vậy? Nhỏ giọng điểm, ngươi đi bận việc đi, không cần lý ta. Là. Mộ Nhược tay chân nhẹ nhàng vào phòng, nhìn thoáng qua đưa lưng về phía chính mình, dựa vào ghế bập bên thượng cảnh hiền, lúc này mới đem trong tay trường hộp thật cẩn thận đặt lên bàn. Ngươi mang theo cái gì tới? Cảnh hiền đột nhiên ra tiếng. Ta như thế nhẹ, ngươi còn biết ta vào được. Toàn bộ đồng nhân điện quặng cu é nhiều năm như vậy, lá rụng phất mà thanh âm ta đều nghe thấy. Có vẻ có chút thê lương. Mộ Nhược cười cười, đơn giản cầm hộp đã đi tới, ngồi ở hắn bên cạnh. Hỏi, gần đây ngươi thân thể còn hảo? Lão bộ dáng. Làm ta xem. Cảnh hiền khơi mào tay áo, đem bàn tay qua đi. Mộ Nhược vì hắn đem hạ mạch, nguyên bản còn tính giãn ra mày nột mà nhăn lại, ngón tay từ cảnh hiền trên cổ tay rời đi. Thái y y viện ngự y cho ngươi thay đổi dược. Cảnh hiền ân một tiếng. Ta rời đi khi không phải cùng ngươi đã nói, ấn ta cho ngươi phương thuốc tử bốc thuốc sao? Nga. Phải không? Ta không lớn nhớ rõ. Ngữ khí không mặn không nhạt. Mộ Nhược không vui, ngươi cùng cảnh dung tính tình thật là hai cái cực đoan. Hắn cố chấp quật cường, lại thập phần hảo cường. Ngươi lại quặn cú ế, cái gì cũng không để bụng, không hiếm lạ, liền chính mình tánh mạng cũng không để bụng. Thấy hắn nóng nảy, cảnh hiền trở nên trắng khỏe môi ngoéo một cái, cười úc trầm, cùng hắn nói, ta này bệnh là trị không hết, ngươi cũng đừng hao tổn tâm huyết, ta bất quá chính là một khối vỏ rỗng. Chẳng lẽ còn trông cậy vào một ngày kia, có thể cùng thường nhân giống nhau sao? Có ta ở đây, ngươi tự nhiên sẽ không có việc gì. Đều 14 năm, phụ thân ngươi đều bó tay không biện pháp. Mộ Nhược một thanh, đem mang đến hộp đưa cho hắn, lão gia hỏa y thuật không bằng ta, hắn trị không hết bệnh, ta có thể, thứ này là ta bên ngoài được đến, đối với ngươi bệnh có điều trợ giúp, đặt ở bên người, mỗi ngày đều phải nghe vừa nghe, còn có. Ngày gần đây không cần uống thái y để khai dược, dựa theo ta trước kia khai phương thuốc bốc thuốc, một liều cũng không có thể thiếu. Cảnh hiền đem hộp mở ra. Bên trong, là một gốc cây thiên lam sắc dược liệu, trúc diệp sung xuê, hợp với căn đằng. Đây là cái gì? Vô tâm thảo, người tâm huyết không thông, này vị dược có thể đem ngươi thuận một thuận, này dược nhiều ít bạc đều cầu không được. Ta một cái người sắp chết, hà tất lãng phí này cái dược liệu. Chương 184 lá dụng về cội. Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Lời này, Mộ Nhược bảo đảm quá vô số lần. Cảnh hiên đạm cười, đem hộp đắp lên, phóng tới một bên, nâng trầm trọng mí mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngữ khí suy yếu nói, Mộ Nhược, ta sinh tử, chung quy không phải do ta chính mình, từ mẫu phi 14 năm trước sau khi qua đời, ta liền vẫn luôn đãi tại đây nghiêm bế cung tường nội. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, khối này thân mình, cũng như con rối dường như, bị người nhìn, bị rực dưỡng, chẳng sợ hướng cửa cung ngoại đi một bước, đều có sẽ vô số đôi mắt nhìn chằm chằm. Cuộc sống này, không thể nói dày vò, lại thực sự có chút khiến người mệt mỏi. Thập phần thê lương. 14 năm, hắn toàn bộ hết thảy đều bị vây ở này tòa rách nát trong cung điện. Nói được khó nghe chút, hắn cả đời, bị kỳ trinh đế giam cầm. Chẳng sợ tương lai thái tử đăng cơ, lưu hắn một mạng, hắn cũng chú định không rời đi cái này nhà giam chung. Mộ Nhược nắm lấy cánh tay hắn, nghiêm túc nói, chờ một chút, đối đãi ngươi hết bệnh rồi, hoàng thượng tự nhiên không lý do đem ngươi vây ở trong cung. Có như vậy một ngày sao? Có, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Mộ Nhược, cảm ơn ngươi. Cảnh hiên trắng bệch môi, mỉm cười cảm kích. Ngươi mẫu phi với ta mạc ra có ân, giúp ngươi là hẳn là. Huống chi cha ta trước khi chết công đạo quá, nhất định phải nghĩ biện pháp chữa khỏi bệnh của ngươi. Lão gia hỏa kia đem trọng trách ủy thác cho ta, ta không thể làm hắn ở dưới chín suối cũng chết không nhắm mắt. Tuyệt đối hiếu tử. Mộ Nhược tuy rằng cà lơ phất phơ, ái rượu ái mỹ nhân, nhưng từ trước đến nay đều là nói là làm, huống chi là hắn kia chết đi láo cha công đạo sự. Tóm lại ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, chớ nên miên man suy nghĩ. Đã biết. Cảnh Hiên đồng ý, lại hỏi, đúng rồi, ta nghe nói, phụ hoàng đem kinh thành nội mất tích án sự giao cho Cảnh Dung, như thế nào, nhưng điều tra rõ. Thiếu chút nữa không chết. Ân. Cảnh Hiên vội vàng hỏi, làm sao vậy? Chính là trung gian ra đường rẽ. Mộ Nhược lắc đầu, lại than một tiếng khí, án kiện nhưng thật ra thẩm tra, chỉ là hắn bị điểm thương. Nghiêm trọng sao? Có ta ở đây, tự nhiên không có việc gì, chỉ là hắn tính tình ngươi biết đến, một cây gân, tuy nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, nhưng không màng chính mình tánh mạng đi cứu người, cũng chỉ có hắn. Nói được hàm hàm hồ hồ, Cảnh Hiền tự nhiên nghe không rõ, cũng không nghiên cứu kỹ. Chỉ nói một tiếng, hắn không có việc gì liền hảo, lần này án kiện phá, phụ hoàng tự nhiên chuẩn hắn khai quan, ngự quốc công phủ án tử nếu thật sự phiên rõ ràng. Ngày nào đó Cảnh Dung ở trong triều địa vị, tự nhiên cũng sẽ có điều tăng lên, bất quá ngươi cũng đến nhắc nhở hắn một câu, chớ nên bộc lộ mũi nhọn quá nhanh. Mộ Nhược lại buồn bực, ngươi tiểu tử này, độc tại đây đồng nhân điện, cho rằng ngươi hai lỗ thai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, nhưng từng vụ từng việc, ngươi trong lòng cũng hiểu được thực a. Quảng cu é cố nhiên có quảng cu é hảo, nếu mỗi ngày nhìn cành lá về, cũng sẽ có mệt buồn thời điểm, liền nghe Phất Lục nói nói bên ngoài sự. Cũng coi như mải rua thời gian, ngươi cũng biết, Phất Lục cái gì bản lĩnh đều không có, chính là tuổi lớn, ái lo chuyện bao đồng, trong cung ngoài cung, chuyện gì đều thích dựng lỗ thai đi nghe một chút, nghe xong trong lòng tảng không được, liền cùng ta nói, tạm thời, ta cũng thích nghe. Lời này, Cảnh Hiền tựa hồ nói đã lâu mới nói xong, mỗi một câu, đều dùng hết sức lực. Mà một bên Mộ Nhược, đảo cũng kiên nhẫn nghe, thậm chí tò mò lên, đoan đoan chính chính ngồi xong. Hỏi, ta đây nhưng thật ra muốn nghe xem, Phất Lục còn nói với ngươi chút cái gì? Nên nói đều nói. Nga. Nói đến ta nghe một chút, ta ly kinh có đoạn thời gian, trong kinh thành sự, nghe được không được đầy đủ, ngươi cho ta bổ bổ. Liền kém đảo ly trà, cắn điểm hạt dưa. Cảnh Hiền híp híp mắt, thân thể lại có chút mệt mỏi, trở nên trắng thon dài mười ngón, chậm rãi thu vào to rộng ống tay áo chung. Chậm rãi nói tới, này hai ngày. Đại khái ở biên cương tác loạn khúc khương người liền sẽ vào kinh, ngươi nhớ rõ nhắc nhở Cảnh Dung, làm hắn chờ biên cương việc giải quyết sau, lại tra ngự quốc công phủ án kiện, không cần ở ngay lúc này đi Lâm Sơn khai quan, miễn cho rước lấy phụ hoàng không vui. Mộ Nhược không nghe được cái gì cảm thấy hứng thú bắt quái, khó tránh khỏi có chút mất mát, vô vô đùi, đứng dậy, nói, thôi, lời này, ta thế ngươi mang cho hắn, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi, lần tới. Ta lại tiến cung xem ngươi, ngươi liền an tâm đãi tại đây, sớm muộn gì có một ngày, có thể ra cung. Lời này, chỉ đổi lấy Cảnh Hiền đạm đạm cười. Hai mắt rũ rũ, một bên nói, mẫu phi đã từng nói qua, lá dụng về cội, trung quy sẽ trở lại nó nguyên lai địa phương, ra cung. Thật sự có như vậy một ngày sao? Thanh âm càng ngày càng hư, càng ngày càng nhẹ. Ghế bập bên thượng Cảnh Hiền, hạp mi mắt, dần dần ngủ hạ. Mộ Nhược khẽ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, này thiên hạ hoàng tử, đại khái cũng chỉ có Cảnh Hiền quá đến như vậy thê thảm. Hắn mang tới một kiện hơi mỏng thảm cái ở Cảnh Hiền trên người, rời đi nội phòng. Gọi tới Phất Lục, dặn dò, hảo sinh chiếu cố Hiền Vương, nhớ lấy, thái y y viện đưa tới dược không cần uống nữa, dựa theo ta trước kia khai phương thuốc bốc thuốc, nhất định phải nhìn hắn uống xong đi, minh bạch sao? Phất Lục gật đầu, lao nô minh bạch. Mộ Nhược nhìn mắt mãn viện tử rách nát cảnh tượng, lại nói, viện này nơi nào là trụ người. Tốt xấu hắn cũng là cái vương gia, ngươi đi khiển người tới hảo hảo sửa chữa một phen, nên thêm vào thêm vào. Là. Phất Lục cũng đều đồng ý. Mộ Nhược chiều phòng trong nhìn mắt sau, bất an rời đi. Mất tích án cáo phá, kinh triệu doan sửa sang lại văn quấn, chuẩn bị trình báo đến đại lý tự lập hồ sơ, nhưng vẫn là đi trước tới một chuyến Dung Vương Phủ. Đem văn cuốn cấp Dung Vương xem qua một lần. Trong đình, nay án tử chỉ cần đại lý tự đóng dấu, cũng liền lạc án, vương gia cần phải đãi thương thế hảo sau, tự mình tiến cung một chuyến. Như Diệt Vương như vậy, đi diện thánh. Nói trắng ra là, chính là nói rõ làm Cảnh Dung đi tranh công, có lẽ kỳ trinh đế đại duyệt, có thể thưởng chút cái gì. tính cả hắn Kinh Triệu Doãn cũng có thể dính thâm lây. Cảnh Dung tuy rằng trên đầu, trên tay đều quấn lấy băng vải, nhưng luôn luôn không lậu nhược thái hắn, kia chim ưng nhíu chặt mặt mày, như cũ liệt hỏa sáng quắc. Nhéo một ly trà tiểu uống một ngụm, nhẹ nhàng bông, nói, không cần, làm đại lý tự đi xử lý đi, còn có cái kia Cam Chủ Lương, nên như thế nào thẩm, liền như thế nào thẩm, tuy không có giết người, nhưng hủy thi diệt tích, liền tương đương cùng tội. Là, hạ quan minh bạch, đi xuống đi. Kinh Triệu Doan chắp tay, thu thập hảo văn quấn, chuẩn bị rời đi. Nơi xa, Lộ Giang đột nhiên bước nhanh tiến đến, thần thái ngưng trọng, đứng ở đình ngoại. Vương gia, không hảo. Chuyện gì? Cảnh Dung túc hỏi. Nguyễn gia tiểu thư, mất tích. Frank. Chén trà, tự Cảnh Dung đầu ngón tay thượng, ổn định vững chắc dừng ở trên bàn. Cùng lúc đó, Đông Nguyễn tiểu nha đầu ôm Kỷ Vân Thư tắm rửa sạch sẽ xiêm y rìa vào phòng, một bên đưa cho nàng một trương gấp chỉnh tề tờ giấy. Kỷ tiên sinh, này trương tờ giấy chính là ngươi. Kỷ Vân Thư vẻ mặt hoang mang nhận lấy. Ta. Nha đầu gật đầu. Là trước sinh thay cho trong quần áo rơi xuống. Nào kiện xiêm y rìa. Thiên sinh bị thương khi xuyên kia kiện xiêm y rìa. Chương 185 hung thủ có khác một thân. Chương 185 hung thủ có khác một thân. Mở ra tờ giấy. Mặt trên rậm rạp viết một ít thanh tú mặc tự. Kỷ Vân Thư đầu tiên là nhìn chỗ ký tên, mặt trên, thế nhưng là Mị Hương Nhi tên. Ách! Tâm căng thẳng, chẳng lẽ là Mị Hương Nhi nhét vào chính mình trong quần áo? Cẩn thận mở ra tờ giấy, mặt trên rõ ràng viết. Kỷ cô nương, nếu ngươi có thể nhìn đến này phong thư, thuyết minh trời cao làm ngươi còn sống, mà ta, khả năng đã chết, ta muốn cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi. Mà này phong thư, thì ngươi, giúp ta chuyển giao cấp một người khác. Mặt trên mỗi một chữ, Kỷ Vân Thư đều nhất nhất xem qua một lần. Thẳng đến xem xong cuối cùng một chữ khi, nàng tay run lên, tờ giấy suýt nữa rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Phía trước ở nhà tranh khi cái loại này cảm giác bất an, một cái chớp mắt chi gian lại dũng đi lên. Nha đầu thấy nàng kinh sợ bộ dáng, thật cẩn thận hỏi, Kỷ tiên sinh, ngươi không sao chứ? Kỷ tiên sinh. Kỷ Vân Thư tiến nắm chặt trong tay tờ giấy, lập tức vọt tới ngoài phòng, chuẩn bị đi tìm Cảnh Dung. Chính là vừa đến sân cửa, liền vừa lúc đụng phải Vội Vã Lang Bạc. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, lập tức gian Lang Bạc, có phải hay không ra chuyện gì? Thiên sinh như thế nào biết? Có phải hay không a? Lang Bạc lập tức gật đầu, Nguyễn gia tiểu thư mất tích, liền ở tối hôm qua. Quả nhiên, Vương gia chính là để cho ta tới thông chi tiên sinh một tiếng. Mau, lập tức dẫn người đi kia gian nhà tranh, Nguyễn gia tiểu thư, hẳn là ở nơi đó. Thiên sinh như thế nào biết? Đừng hỏi nhiều như vậy. Lang Bạc ngây ra một lúc, cái hiểu cái không, đành phải gật đầu, chuẩn bị đi thông báo Cảnh Dung cùng Kinh Triệu Doãn. Sau một khắc, Kỷ Vân Thư bắt lấy hắn, vội vàng nói, ta cũng cùng đi. Thiên sinh vẫn là đường đi, Vương gia nói. Ta cần thiết đi. Kỷ Vân Thư thập phần kiên định. Lang Bạc tuy có do dự, nhưng cũng biết chính mình không lay chuyển được nàng, đành phải mang lên, lại một bên sai người đi bị xuống xe ngựa, một bên đi thông chi Cảnh Dung. Xe ngựa bị hảo, Kỷ Vân Thư vừa mới đi lên, Cảnh Dung cũng lên đây. Hướng bên ngoài mệnh lệnh nói, xuất phát. Ngay sau đó, xe ngựa động lên. Kỷ Vân Thư một đôi đại đại đôi mắt nhìn hắn, thấy hắn giờ phút này còn vết thương chồng chất, lo lắng lên. Vương! Gia thương thế chưa hảo. Hẳn là, ngươi cho rằng bổn vương là cái đại cô nương. Quăng ngã không được, chạm vào không được. Chính là, đừng chính là, xem ra cái này án kiện, đúng như lột kén xác dường như, một tầng lại một tầng, làm người không tưởng được. Cảnh Dung cau mày, lại hỏi, Lang Bạc nói với ta, hắn còn chưa báo cho ngươi Nguyễn gia tiểu thư mất tích một chuyện, ngươi liền vội ra, thậm chí nhận thấy được xảy ra chuyện, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Kỷ Vân Thư gật đầu, kỳ thật ở ta tỉnh lại lúc sau, liền cảm thấy việc này có chút khác thường, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, ta nói rồi, kia khối rừng ở Lạnh Sơn vải bố trắng thượng có một cổ mùi hương đi. Nhớ rõ, lúc ấy ta ở nhà tranh ngoại, bị người bưng kín miệng, ta lại nghe thấy được kia cổ mùi hương, tỉnh lại sau, bên người đó là Mị Hương Nhi, ta cho rằng, kia cổ mùi hương hẳn là trên người nàng phát ra, chính là... Ta cùng với nàng tiếp cận rất nhiều lần, lại chỉ nghe đến kia một trận, thật sự kỳ quái. Không ngừng như vậy, lửa lớn trung tử vong một người khác, là Mị Hương Nhi ca ca, ta chảo quá hắn tay, hắn cốt là đoạn tiết, hơn nữa có thực nghiêm trọng tùng cốt chứng, loại bệnh trạng này người, đôi tay căn bản vô pháp sử thượng trọng lực, mà người chết đôi tay đều là bị một đao chém đứt, cho nên không có khả năng là hắn ca ca, ta liền cho rằng hung thủ chính là Mị Hương Nhi. Rồi sau đó đâu? Ngươi như thế nào tưởng? Nàng tư thôn một chút, lại lập tức nói, khi ta ở nhà tranh ngoại bị che miệng lại khi kia một khắc, lòng ta cảm thấy có chút kỳ quái, lúc ấy, ta cái gáy là để ở người nọ trước ngực, có thể thấy được, người kia thân cao, nhất định so với ta tài cao đối, nhưng là Mị Hương Nhi lại cùng ta không sai biệt lắm, hơn nữa kia cổ mùi hương, càng làm cho ta cảm thấy khả năng hung thủ có khác một thân, chỉ là Mị Hương Nhi cùng nàng ca ca đã chết, ta lại lo lắng là ta suy nghĩ nhiều. Nhưng khi ta nhìn đến này phong thư khi, nói khi, liền đem ống tay háo chung tờ giấy, đưa cho Cảnh Dung. Cảnh Dung suy nghi vấn, tiếp nhận đi, xem qua một lần. Xem xong sau, cùng Kỷ Vân Thư ngay lúc đó sắc mặt cùng ra một. Chết! Khiếp sợ rất nhiều, mang theo một tia đồng tình. Thậm chí, còn có phẫn hận. Trong lúc nhất thời, hai người tâm tư, đều trầm đi xuống. Không sai biệt lắm nửa nén hương thời gian sau, rốt cuộc tới rồi kia gian nhà tranh. Bởi vì bị lửa lớn thiêu quá mấy cái canh giờ duyên cớ, toàn bộ nhà tranh bốn phía, đều giống như phế tích, nơi nơi than quốc, đen nhánh hắc một mảnh. Trong không khí, còn mang xem sặc mũi khó nghe than tuổi vị. Xuống xe ngựa sau, Kỷ Vân Thư mới phát hiện, nguyên lai Kinh Quang Doãn đám người cũng theo lại đây. Thậm chí, Nguyễn Lão Gia cùng Nguyễn Phu Nhân cũng tới, hai người ăn mặc hoa lệ, trên người mang đồ trang sức, lóa mắt vô cùng. Hai người cho nhau huề đỡ, nước mắt vương chú. Nguyễn Phu Nhân bắt lấy Kinh Triệu Doãn liền khóc lên, đại nhân, ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu nữ nhi của ta à, ngàn vạn không thể có việc. Kinh Triệu Doãn tuy rằng không phải thiết huyết hán tử, chính là thấy có người khóc, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Than một tiếng khí, đành phải an ủi nói, các ngươi yên tâm, bản quan nhất định sẽ tìm được Nguyễn Tiểu Thư. Không phải nói, hung thủ đã bắt được sao? Vì sao nữ nhi của ta còn sẽ bị người bắt được đi à? Nguyễn Phu Nhân từ nguyên bản lo lắng khóc thút thít, lại đột nhiên mắng thanh chất vấn. Cái này, Kinh Triệu Doãn vô pháp trả lời. Ngay sau đó, Nguyễn Phu Nhân liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía Kỷ Vân Thư, tiến lên, lại tức lại vội la lên, ngươi chính là vị kia Kỷ tiên sinh đi. Không phải nói này án đã kết sao? Hung thủ cũng đã chết sao? Vì sao lại chạy ra một cái hung thủ a? Vì sao? Nếu là nữ nhi của ta thật sự xảy ra chuyện, ngươi bồi ta một cái nữ nhi sao? Lòng đầy căm phẫn a. Kỷ Vân Thư cũng không nôn mà chống đỡ. Nhưng thật ra Nguyễn Lão Gia còn tính lý trí, đem Nguyễn Phu Nhân kéo trở về. Cảnh Dung ở một bên, sắc mặt rõ ràng xú, chính mình nữ nhân, giúp các ngươi cha án bị thương không nói, còn trái lại chỉ trích, thật thật là tức chết hắn. Mày nhắc lại, vốn định nói cái gì đó, lại bị Kỷ Vân Thư kéo lại. Nàng chiêu hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói, tính. Cảnh Dung buồn một tiếng, đành phải thôi. Giờ phút này, Kinh Triệu Doãn tiến lên, hướng tới Kỷ Vân Thư chắp tay, tiên sinh, ngươi vì sao kết luận Nguyễn Gia tiểu thư ở chỗ này? Kỷ Vân Thư cùng chiều phế tích vừa nhìn, nhìn đến than đen phía trên, có rất nhiều hỗn độn dấu chân, trong lòng liền càng thêm chắc chắn, hung thủ mang theo Nguyễn tiểu thư, định là giấu ở cái kia tầng hầm ngầm chung. Kinh Triệu Doãn, ngươi mang theo người canh giữ ở bên ngoài, không cần cùng ta đi vào, ta một người đi là được. A. Kinh Triệu Doãn phạm ngốc hết sức, Cảnh Dung dịch một bước, chắn nàng phía trước. Vẻ mặt băng hàn mặt, mang theo nồng đậm tức giận, bình vương ra miệng lưỡi, mệnh lệnh nói. Kỷ Vân Thư, bổn vương từ giờ phút này mệnh lệnh ngươi, về sau hành sự, nếu là bổn vương không ở bên cạnh ngươi, ngươi tuyệt đối không thể một người mà đi, nếu không, định không nhẹ tha. Hắn trong lời nói ý tứ, phảng phất là đang nói, nếu là còn dám một người hành động, liền đóng sầm hồng giường, tuyệt không nuông chiều. Đối thượng Cảnh Dung lãnh lệ con ngươi, Kỷ Vân Thư sợ một chút, đành phải gật đầu. Sau một khắc, Cảnh Dung mệnh lệnh mọi người, đều ở bên ngoài chờ, bổn vương cùng Kỷ tiên sinh một khối đi vào. Là, hắn tún quá nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đi vào kia phiến phế hư. Lúc này âm u tầng hầm ngầm chung, một cái khoác áo choàng, mang mũ người, đang đứng ở cái kia cao giá tấm ván gỗ bên cạnh, trong tay, cầm một phen sắc bén dao mổ. Mà bản tử thượng, còn lại là bị trói Nguyễn Gia tiểu thư Nguyễn Nhã Nhi. Bởi vì trong miệng tắc đồ vật, nàng chỉ có thể mở to hai mắt nhìn, dùng sức dãy rủa. Toàn bộ thần thái cùng trong ánh mắt, là vô tận sợ hãi. Chương 186 một chương không có da mặt mặt. Chương 186 một chương không có da mặt mặt. Nô! Sợ hãi ở Nguyễn Nhã Nhi trong mắt vô hạn phóng đại. Nàng mười ngón mở ra, khớp xương căng thẳng, dùng sức khấu ở tấm ván gỗ thượng, phát ra từng đợt túc âm kéo kẹt thanh, làm nhân tâm nhanh một đoàn. Giống như nghe được móng tay xẹt qua bảng đen thanh âm giống nhau. Trước mặt cao gầy đứng thẳng người, cả khuôn mặt, ẩn ở liền y hề mũ hạ, khó có thể thấy rõ bộ dáng. Nhưng kia chỉ nắm dao mổ tay, da thịt hơi nhíu, xương tay hơi hiện thon dài, hơn nữa gân mạch tuân ra, có thể thấy được là một con hữu lực nữ nhân tay. Đừng sợ, thực mau thì tốt rồi. Thanh âm trầm u. Khấu ở nhân tâm thượng, một trận dùng mình. Theo kia đem dao mổ chậm rãi nâng lên, Nguyễn Nhã Nhi sợ hãi đã diễn biến thành tuyệt vọng. Thậm chí đã quên giấy rùa. Lưỡi dao phảng phất phía mạch quang, chính một chút đi xuống lạc. Đột nhiên, thùng thùng. Mục trên đỉnh truyền đến tiếng vang. Dao mổ cũng đốn ở giữa không trung. Mà như vậy tiếng vang, làm Nguyễn Nhã Nhi cầu sinh dục lại lần nữa bị phóng đại. Nàng quay đầu nhìn trên đỉnh kia phiến bị kéo ra khẩu tử, ánh sáng điểm điểm giật tiến vào. Nô cứu. Nguyễn Nhã Nhi dùng hết toàn lực phát ra sinh vang. Trên người đứng nữ nhân cười giữ tận một tiếng, đem dao mổ bông, không hề có nửa điểm khẩn trương, ngược lại nhàn nhã vòng đến ghế dựa bên, ngồi xuống. Chơ mặt trên người xuống dưới. Cảnh Dung đã đem tầng hầm ngầm tấm ván gỗ hoàn toàn xốc lên, mặt trên ánh sáng thẳng vào đi vào, phiếm một ít thật nhỏ bụi bặm. Hắn dẫn đầu đi xuống, Kỷ Vân Thư đi theo phía sau. Trong tay mồi lửa thâm nhập mà xuống, chiếu sáng này gian canh tuổi dậy đặc tầng hầm ngầm. Ánh sáng chuyển qua tấm ván gỗ thượng bị trói Nguyễn Nhã Nhi trên người, cũng đồng thời chuyển qua ngồi ở ghế trên nữ nhân kia trên người. Các người rốt cuộc tới. Nữ nhân mở miệng nói. Cảnh Dung đem bên trong một chản đèn dầu điểm thượng, đem đèn dầu đi phía trước rối rối. Lãnh ngữ nói, thả nàng. Như vậy nữ nhân, đáng ra các ngươi cứu sao? Vậy ngươi giết nhiều người như vậy, lại được đến cái gì? Những người này đáng chết. Nữ nhân có chút kích động lên. Cảnh Dung từng bước ép sát, các nàng có nên hay không chết, không phải từ ngươi tới phán quyết, ngươi cũng không có tư cách sát các nàng. Ta có. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên đứng lên, trong tay một phen dao mổ thuận thế dừng ở Nguyễn Nhã Nhi trên cổ, lại không có chặt bỏ đi, nhưng thật ra sợ tới mức Nguyễn Nhã Nhi hai chân vừa dẫm, ngất qua đi. Nữ nhân cười to vài tiếng, cặp kia giấu ở trong bóng đêm con ngươi lóe màu cam quang, vòng qua Cảnh Dung. Dừng ở Kỷ Vân Thư trên người. Tay một lòng tay, nói, nếu không phải ngươi, sở hữu hết thảy đều sẽ tiến hành thật sự hoàn mỹ. Kỷ Vân Thư bình tĩnh nhìn nàng, tiểu bước lên trước, lại bị Cảnh Dung giữ chặt. Không có việc gì. Cảnh Dung lúc này mới chậm rãi buông lòng tay. Kỷ Vân Thư tiến lên, dần dần tới gần, kia cổ nhàn nhạt son phấn vị, nàng lại lần nữa nghe thấy được. Nữ nhân nhìn chằm chằm nàng, hung hăng nói, là ngươi hại chết ta Hương Nhi cùng đến Nhi. Không phải ta hại chết, mà là ngươi. Ta. Nữ nhân nhếch miệng cười nhạo một tiếng, thập phần quỷ dị. Kỷ Vân Thư lại mặt nếu bình tĩnh, tiếp tục nói, ngươi Nhi tử cùng nữ Nhi, là vì ngươi chết, bọn họ, dùng chính mình tánh mạng tới vì ngươi đền tội, ở ngươi trong lòng, thật sự một chút lương tri cũng đã không có. Nhi tử. Nữ Nhi. Ngươi này, chẳng lẽ là mị Hương Nhi mẫu thân? Không phải đã sớm đã chết sao? Nữ nhân lại lần nữa cười lạnh, ngươi làm sao mà biết được? Ngươi không cần phải xen vào ta làm sao mà biết được, ta có thể đoán được ngươi ở chỗ này, tự nhiên cũng là có nguyên do. Là Hương Nhi. Nữ nhân ngữ run. Kỷ Vân Thư nghiêng quang dừng ở nàng cầm dao mổ tay, hai chân lại đi phía trước di một bước, nói, ngươi phạm phải tội, cuối cùng đều từ ngươi nữ nhi gánh chịu đi, đại khái nàng trước khi chết lớn nhất tâm nguyện. Chính là hy vọng ngươi có thể thu tay lại, chính là nàng sai rồi, cho dù nàng như thế nào giữ gìn ngươi, cũng vô pháp thay đổi một cái tâm tính tàn nhẫn người. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Kỷ Vân Thư từ ống tay háo nội, đem Mị Hương Nhi lưu lại tờ giấy hướng tới hắc ám chỗ bóng người đưa qua. Hoan khi, vèo một tiếng. Trong bóng đêm, kia chỉ trắng bệnh buồn tẻ tay nhanh chóng tiếp qua đi. Nữ nhân nhanh chóng đem kia trương tờ giấy triển khai, đem tin trung tự nhất nhất duyệt đi. Kỷ Vân Thư nhìn không tới nàng biểu tình, lại rõ ràng nhìn thấy nàng ngón tay dùng sức, đem tờ giấy một góc chậm rãi xoa thành một đoàn. Nay trương tờ giấy, là nàng chết phía trước, nhét vào ta trong quần áo, có lẽ trời cao tự cấp ta một cái cơ hội đồng thời, cũng cho nàng một cái cơ hội, nàng làm ta đem thư tín giao cho ngươi, nếu ngươi có thể nhìn đến nói, nàng hy vọng ngươi có thể buông tay, không cần lại hại người, bởi vì trên đời này, trừ bỏ nàng, đã không ai có thể bảo hộ ngươi, nàng không muốn chết không nhắm mắt, không nghĩ nhìn đến chính mình mẫu thân, ở vực sâu cùng tội ác chung, chịu đủ tra tấn. Kỳ Vân Thư tính toán rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục nói, hiện giờ Hương Nhi cô nương đã chết, thẳng đến nàng chết kia một khắc, nàng cũng chưa từng có trách ngươi, cứ việc đương ngươi dính đầy máu tươi đôi tay, một tầng tầng lột ra nàng ra khi, nàng cũng không có hận quá ngươi. Ngược lại vì bảo hộ ngươi, tình nguyện dùng chính mình cùng nàng ca ca chết đi che giấu chân tướng, không có nửa điểm do dự. Kia tờ giấy trong bóng đêm run rẩy. Theo Kỷ Vân Thư ngữ bai khi, từ nữ nhân trong tay chạy xuống đi xuống, rất tới rồi Nguyễn Nhã Nhi trên người. Nữ nhân một hồi lâu cũng chưa động tĩnh, thẳng đến trong tay kia đem dao mổ, từ Nguyễn Nhã Nhi cổ rời đi, loảng xoảng một tiếng rơi xuống tấm ván gỗ thượng khi, nàng mới xoay người, từ chính mình bên hông thượng lấy ra một cái mồi lửa, thổi thượng hỏa, bậc lửa mặt khác một chản đèn lên dầu. Lại lần nữa xoay người lại, giơ tay, đem chính mình liền y y hải mũ cũng xả xuống dưới. Lộ ra một đầu hoa dâm đầu tóc, cùng một đôi thương lan, che kín tơ máu mắt, theo ánh sáng càng thêm sáng trong, kia trương đáng sợ mặt cũng lộ ra tới. Một trương, không có da mặt mặt. Màu đỏ sậm tơ máu rõ ràng có thể thấy được, ghê tởm đến cực điểm. Có phải hay không thực đáng sợ? Nữ nhân triều Kỷ Vân Thư hỏi. Kỷ Vân Thư lắc đầu, trong ánh mắt đống chốc mang theo đồng tình, nói, ta tưởng, Hương Nhi cô nương chuyện xưa, cũng không có nói toàn đi. Không bằng, ta tới thế nàng nói xong, năm đó, bởi vì ngươi sinh một cái trời sinh liền hoạn có quái bệnh nhi tử, cho nên toàn bộ trong thôn người, đều nói hắn là bất tường người, đem các ngươi đuổi đi, không bao lâu, ngươi nghe người ta nói, chỉ cần tìm một khối da cho ngươi nhi tử thay, hắn là có thể làm hồi một cái bình thường người, cho nên, ngươi liền lột ngươi nữ nhi ra, lại lột chính mình ra cho ngươi nhi tử thay, nhưng cũng chưa dùng, ngươi nguyên bản đã từ bỏ, nhưng thẳng đến 2 tháng. Đương ngươi nhìn đến có người bởi vì mị Hương Nhi trên cổ vết sẹo mà nhục nhã nàng thời điểm, ngươi liền hạ độc thủ, nhưng là ngươi không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị Cam Chủ Lương nhìn đến, mị Hương Nhi vì che giấu ngươi giết người hành vi phạm tội, liền năn nỉ hắn giúp ngươi xử lý thi thể, vì thế ngươi không hề cố kỵ, một lần lại một lần giết người. Nếu ta không có đoán sai, ngươi không chỉ có muốn nổ xuống các nàng ra đổi cho ngươi nhi tử, thậm chí còn làm ngươi nhi tử làm bẩn các nàng, đại khái. Là hy vọng này đó nữ nhân, vì ngươi nhi tử kế thừa hương khói đi. Nữ nhân lặng lặng nghe, cũng không ra tiếng phản bác, nói vậy, cũng là cam chịu. Chương 187 Thanh Châu. Chương 187 Thanh Châu. Kỷ Vân Thư một bên nói đồng thời, trong đầu liền dần hiện ra vô số hình ảnh, không nói là ghê tởm, lại làm nàng tâm, giống như đè nặng một cục đá, nặng nề. Nàng cũng tiếp tục nói, chính là ngươi sợ các nàng nếu đã chết. Sẽ biến thành lệ quỷ tới tìm ngươi báo thù, cho nên ngươi chém đứt các nàng đôi tay, như vậy, liền tính các nàng biến thành lệ quỷ tới trả thù, cũng vô pháp tới bái gia của ngươi, đúng không? Ách! Kỷ Vân Thư mỗi một chữ đều nói rành mạch. Ở cái này âm ú trong không gian, có vẻ thập phần quỷ dị. Nữ nhân sau khi nghe xong, nở nụ cười, đem liền y y hải mũ một lần nữa mang lên, nghiêng nghiêng thân mình, đem kia đèn dầu thổi tắt. Lại lần nữa ngồi trở lại kia trương ghế trên. Nhẹ giọng nói một câu, ngươi đều đoán đúng rồi. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không làm mị Hương Nhi chết, không hề ý nghĩa. Mang nàng đi thôi. Nữ nhân chỉ vào tấm ván gỗ người trên Nguyễn Nhã Nhi. Kỷ Vân Thư sắc mặt trầm xuống, duỗi tay giải khai Nguyễn Nhã Nhi trên người dây thừng. Sau lưng Cảnh Dung cũng tiến lên, đem Nguyễn Nhã Nhi đỡ xuống dưới. Ngươi trước mang nàng rời đi nơi này. Kỷ Vân Thư nói. Cảnh Dung có vẻ không chịu, trừng mắt nàng. Kỷ Vân Thư chắc chắn nói, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không có việc gì. Không được. Tin tưởng ta, nàng sẽ không thương tổn ta, ngươi trước mang theo Nguyễn Tiểu Thư đi lên đi. Ngươi. Kỷ Vân Thư nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Cảnh Dung tuy rằng không muốn, nhưng nhìn hôn mê Nguyễn Nhã Nhi, hắn đành phải đồng ý, đem nàng kháng, mang theo đi ra ngoài. Sau một khắc, Kỷ Vân Thư liền đi tới nữ nhân kia trước mặt. Ngồi xổm xuống, cầm nàng cặp kia đặt ở trên đùi lánh lạnh tay. Ngước mắt nói, ta rất rõ ràng, thân là một cái mẫu thân, vì chính mình con cái, thật sự cái gì đều nguyện ý làm, cho dù là hy sinh chính mình, cũng không muốn chính mình hài tử chịu nửa điểm khổ. Ngươi, Kỳ Vân Thư từ chính mình bên hông, lấy một viên màu đỏ thuốc viên, đặt ở tay nàng chung. Cả đời đã nhận hết tra tấn, hy vọng ngươi đi thời điểm, có thể an tâm chút. Cảm ơn. Nữ nhân bàn tay khép lại, đem kia viên thuốc viên nắm lấy. Tựa hồ sớm cũng đã làm tốt cùng Mị Hương Nhi lúc ấy giống nhau chuẩn bị. Đó chính là, đi tìm chết. Không bao lâu, Kỷ Vân Thư từ tầng hầm ngầm ra tới, Cảnh Dung liền ở xuất khẩu chỗ chờ nàng, nói đến cùng hắn vẫn là lo lắng, nếu là bên trong ra nửa điểm tiếng vang, hắn tất nhiên sẽ lao xuống đi. Không có việc gì đi. Nàng lắc đầu, không nói chuyện, buông xuống mắt, ra này đôi phế tích mà, lên xe ngựa, đem màn xe giấu thượng. Bên ngoài, chuyên đến một trận tiếng bước chân cùng binh khí thanh, nàng lại chấn định ngồi ở, một đôi mắt, hơi hơi phím hồng. Bất quá một hồi, liền nghe được bên ngoài chuyển đến một tiếng. Người đã chết. Ngay sau đó, Cảnh Dung liền lên xe ngựa, ngồi vào bên người nàng. Hai người một trận trầm mặc. Nửa ngày, Kỳ Vân Thư mặt mày liếc hướng hắn, ngươi đều không muốn biết, ta cùng với nàng nói gì đó. Quan trọng sao? Cảnh Dung chọn mi, nắm lấy nàng tay, đổi làm ta, cũng sẽ làm như vậy. Đúng vậy, Cảnh Dung tựa như nàng con run trong bụng, cái gì đều đoán được. Sau một khắc, nàng đem tay từ hắn tay rút ra, nắm thành nắm tay, thu vào ống tay áo chung. Này nho nhỏ động tác, Cảnh Dung cũng không thất vọng, ngoan ngoãn ngồi xong, ánh mắt nhưng vẫn nhìn nàng. Kỳ Vân Thư lại bị ánh mắt kia xem đến bên tai đỏ lên, đơn giản quay đầu đi, xúc lên cửa sổ xe hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Liền thấy Kinh Triệu Doãn người, dùng một khối vải bố trắng bọc nữ nhân kia nâng ra tới. Kỳ Vân Thư trong lòng, tổng cảm thấy nặng nề, dầu dĩ. Nói đến cùng, đáng giận người tất có nhưng mẫn chỗ a. Hai ngày sau, đại lý tự kết án. Kinh thành nội một đoàn sương mù cũng rốt cuộc tan, mỗi người trong lòng huyền một lòng, cũng yên ổn xuống dưới. Đương nhiên, Kỷ tiên sinh danh hiệu cũng ở kinh thành nội truyền khai, khai hỏa. Mỗi người đều nói vị kia Kỷ tiên sinh là thiên sơn tài tử, thông minh lanh lợi. Càng có đồn đãi, nàng có một đôi có thể nhìn thấu vạn vật hai mắt, thượng biết 500 năm, hạ biết 500 năm. Cái gì nàng là địa phủ tiên quân đầu thai, cái gì có thể cùng người chết thông linh. Còn có càng kỳ quái hơn, nói nàng là Cảnh Dung thân mật. Ai ai ai? Cái gì thân mật? Hai cái đại nam nhân, thân mật cái giám A. Các ngươi cổ đại người, chẳng lẽ cũng tôn sùng này ngoạn ý? Nghe đến mấy cái này kỳ ba đồn đại sau, Kỷ Vân Thư lúc ấy suýt nữa cười đến trong miệng phun nước. Nàng dám cắt định, cuối cùng một cái đồn đại, nhất định là Cảnh Dung chính mình truyền ra đi, kia hỗn đảng, nói vậy mưu hoa cả đêm. Xú không biết xấu hổ. Thư Nhi, ngươi làm sao vậy? Vệ Dịch ngồi ở đối diện, đem nàng lại tức lại thần sắc bất đắc dĩ thu hết đáy mắt. Kỷ Vân Thư lắc đầu, méo lên một khối điểm tâm, đưa cho Vệ Dịch, nói, ta không có việc gì, ngươi ăn nhiều một chút. Nga. Vệ Dịch vùi đầu cùng ăn. Lúc này, bên ngoài chạy tới một cái gã sai vặt, đứng ở cửa, cung kính nói, tiên sinh, Giang phu nhân tìm ngươi, người ở hậu viện hành lang dài. Kỷ Vân Thư cũng không ngoài ý muốn, gật gật đầu, đứng dậy đi qua. Tới rồi hành lang dài chỗ, liền nhìn đến Giang phu nhân đứng ở ngung rất hạ, mới bao lâu không thấy, nữ nhân này, giống như là lột thứ con nhím, không hề cuồng táo. Giang phu nhân đợi thật lâu sao? Nghe tiếng, Giang phu nhân nghiêng người, thập phần khách khí nói, không có, mới đến, đúng rồi, Kỷ tiên sinh thân thể, có khá hơn. Nghỉ ngơi mấy ngày, đã hảo rất nhiều. Giang phu nhân lấy ra một cái tinh xảo bình nhỏ ra tới, đưa qua, này dược, xem như ta lý ra bí chế thuốc mỡ, đối tiên sinh mặt có trợ giúp. Kỷ Vân Thư nhận lấy, nói một tiếng tạ. Là ta muốn tạ ngươi mới đúng. Giang phu nhân phục phục thần, ở Cẩm Giang một chuyện, ta tuy rằng thống hận tiên sinh, nhưng việc này, ta cũng đích xác có sai, ta trượng phu chết thảm, lòng ta làm sao không khổ sở. Mỗi khi đêm khuya, ta cũng sẽ bị dọa đến cả người mồ hôi mà tỉnh, nhưng sự tình rất rõ ràng sau, ta cuối cùng có thể ngủ cái an ổn giấc, trong lòng kia tảng đá, cũng rơi xuống đất. Kỷ Vân Thư không nói. Giang phu nhân trầm ngâm một lát, ta nói rồi, chỉ cần tiên sinh có thể giúp ta tìm được thủy tinh, ta liền nói cho ngươi năm đó ta nghe được sự. Giang phu nhân mời nói. Giang phu nhân dịch một bước, đem ánh mắt đặt tới rồi nơi xa mái hiên thượng, chậm rãi nói, 14 năm trước, Ngự Quốc công đi qua Thanh Châu, tìm ta ra già Lý Lao tướng quân. Ý của ngươi là, ta cũng không biết lúc ấy bọn họ nói gì đó, nhưng là hai người ra tới khi, biểu tình thập phần ngưng trọng, cũng liền ở Ngự Quốc công rời đi Thanh Châu, trở lại kinh thành ngày hôm sau, Ngự Quốc công phủ liền xảy ra chuyện, ông nội của ta kia mấy ngày, cũng ra một chuyến xa nhà, nhưng không phải đi không kinh thành, ta không biết việc này hay không cùng Lâm Kinh An có quan hệ, nhưng hy vọng, đối với ngươi có điều trợ giúp. Dứt lời, Giang phu nhân lại lần nữa nhìn về phía nàng. Kỳ Vân Thư hơi có kinh ngạc, trong lòng tinh tế suy nghĩ lên. Liền nói, Giang phu nhân, có không dẫn ta đi gặp Quý Lao tướng quân? Ông nội của ta hiện tại còn ở Thanh Châu, lần này thủy tinh tăng sự, hắn cũng không có tiến đến, kỳ thật không dối gạt tiên sinh. Từ là 14 năm trước Ngự Quốc công qua đời lúc sau, ông nội của ta liền nói quá, hắn đời này đều sẽ không lại vào kinh. Ngươi nếu là muốn hỏi một chút hắn năm đó sự tình, ta tưởng, ngươi khả năng yêu cầu đi Thanh Châu một chuyến. Đi Thanh Châu. Kỳ Vân Thư trầm mặc xuống dưới. Chậm rãi mới phân tích nói, nếu năm đó, Ngự Quốc công rời xa kinh thành, tiến đến Thanh Châu thấy Lý Lao tướng quân, nói vậy, hẳn là vì một kiện thực nghiêm trọng sự. Ta có thể giúp tiên sinh chỉ có này đó, ông nội của ta tính tình cũng tương đối ngoan cố, nói không chừng, năm đó một chuyện, hắn căn bản không muốn để, bằng không 14 năm trước, hắn cũng đã nói. Chương 188 gây họa tinh. Chương 188 gây họa tinh. Giang phu nhân lời nói, đảo cũng là thật. Nếu năm đó Ngự Quốc công đi Thanh Châu thấy Lý Lao tướng quân, thật sự cùng Lâm Kinh Án có quan hệ, vì sao 14 năm qua đi? Lại không thấy Lý Lao tướng quân nhắc tới việc này. Ngược lại muốn Tần Sĩ Dư thượng tấu lật lại bản án. Nhưng vô luận như thế nào, nếu nhắc lên, kia Lý Lao tướng quân, Kỷ Vân Thư cũng thị phi thấy không thể. Tư cho đến này, Kỷ Vân Thư khẩn ngôn, đa tạ Giang phu nhân báo cho, bất quá việc này đề cập cực quảng, mong rằng Giang phu nhân hôm nay theo như lời nói, không cần cùng người khác nhắc tới. Ta minh bạch, Kỷ tiên sinh yên tâm. Ngữ bãi. Lại mang theo vài phần ấy náy chi ý, nói, Kỷ tiên sinh, gia đệ tính tình tương đối cấp, nhiều lần vô tâm va chạm tiên sinh, hy vọng tiên sinh không cần để ở trong lòng. Nếu là không đề cập tới này cha, Kỷ Vân Thư đã sớm đã quên. Nàng cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Lý Triệu là người phương nào, nàng qua liếc mắt một cái liền đã biết, bất quá là một con không nha láo hổ, người khác giống thượng một câu, là có thể lùi về từ trong bụng mẹ. Đương nhiên, lời này trong lòng tổn hại cũng liền thôi. Hào phóng cười, Kỳ Vân Thư nói, sự tình đã qua đi, không cần nhắc lại, ta cũng không để ở trong lòng. Giang phu nhân đáy lòng mới tùng xuống dưới. Mắt nhìn âm trầm thiên tựa hồ muốn trời mưa, Giang phu nhân cũng không ở lâu. Chỉ là đi phía trước, lại bỗng chốc nhớ tới cái gì. Cùng Kỳ Vân Thư nói, đúng rồi, lúc ấy Ngự Quốc công cùng ông nội của ta ở phòng trong nói chuyện với nhau khi... Ta nhưng thật ra trong lúc vô tình nghe được vài câu, giống như, là đang nói điều động binh mã sự, nhưng cụ thể nói chút, ta liền không rõ ràng lắm. Điều động binh mã. Ta lúc ấy nghe cũng không lớn cẩn thận, nhưng là hẳn là. Kỳ Vân Thư gật gật đầu, đa tạ. Giang phu nhân rời đi sau không bao lâu, Kỳ Vân Thư liền đi tìm Cảnh Dung. Nay hai ngày, Cảnh Dung tuy ở dưỡng thương, nhưng cả ngày vẫn là trong cung ngoài cung đi tới đi lui. Nghe nói Khúc Khương vị kia tướng quân đã vào thành, lúc này hai nước chiến sự vội vàng, giống Kỳ Trinh đế như thế tâm tư kín đáo người, tự nhiên sẽ không lơi lỏng. Lúc này, Cảnh Dung vừa lúc thay đổi triều phục chuẩn bị tiến cung đi, thấy Kỷ Vân Thư tiến đến, liền triều lang bạc phất phất tay, ý bảo hắn lui ra ngoài. Lang bạc cũng biết thu thực. Hai người thế giới, hắn không quấy rầy. Kỷ Vân Thư vừa tiến đến. Như thế nào? Mấy ngày nay không nhìn thấy bổn vương, chính là tưởng ta. Cảnh Dung nhướng mày, cợt nhả. Không biết xấu hổ. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng khí, Kỷ Vân Thư chạy nhanh đi vào chính đề, cùng hắn nói, ta bổn không nghĩ quay rầy vương ra ngươi vội chính sự, chỉ là mới vừa rồi, Giang phu nhân tới đi tìm ta. Nga. Chính là tới nói lời cảm tạ. Không được đầy đủ là, nàng nói với ta 14 năm trước một cọc sự. Đề cập 14 năm trước. Cảnh Dung trong lòng căng thẳng, mang theo hoang mang ngữ khí, nói, 14 năm trước, hay là, cùng Lâm Kinh Án có quan hệ. Kỳ Vân Thư gật đầu. Kia nhưng thật ra kỳ quái, 14 năm trước, Giang phu nhân cũng không ở kinh thành, nàng có thể nói chút cái gì? Nàng tuy không ở kinh thành, chính là nàng nói Ngự Quốc công từng ở xảy ra chuyện phía trước, đi qua Thanh Châu, gặp qua Lý Lao tướng quân. Ngậy! Ngự Quốc công cùng Lý Lao tướng quân còn nói tới rồi về điều khiển binh mã sự. Binh mã một chuyện. Cảnh Dung nguyên bản liền mỏng lánh dung mạo thượng, làm như đi dạo một tầng sương, đốn không ra tiếng. Nhìn hắn vài lần, Kỳ Vân Thư hỏi, vương gia chính là nghĩ tới cái gì? Hắn thiên quá thân mình, đôi tay sau lưng, hướng phía trước mại vài bước, ngự khi ôn trầm nói, Ngự Quốc công cùng Lý Lao tướng quân quan hệ vốn là rất tốt, nếu nói Ngự Quốc công ly kinh đi Thanh Châu thấy hắn cũng chẳng có gì lạ, huống chi Lý Lao tướng quân năm đó tay cầm trọng binh, nói cập đến điều khiển binh mã một chuyện cũng thuộc bình thường. Cho nên ngươi ý tứ, là cảm thấy việc này cùng Lâm Kinh án toàn vô quan hệ. Kia đảo không phải, nếu Giang phu nhân theo như lời vì thật, như vậy Ngự Quốc công từ Thanh Châu trở về, trong phủ liền xảy ra chuyện, nếu nói là trùng hợp, kia cũng quá trùng hợp. Kỳ Vân Thư không nói, tính toán nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Cảnh Dung suy nghĩ một lát, ngược lại cùng nàng nói, Lâm Kinh án tuy rằng lửa xém lông mày, nhưng là hiện nay tạm thời phong phóng. Phong phóng? Vì sao? Cảnh Dung giải thích, biên cương tắc loạn, phụ hoàng chuẩn đối phương tướng lãnh vào kinh. Trong khoảng thời gian này, đại khái có vội, khai quan một chuyện, cũng muốn phóng phóng. Nói khi, than một tiếng khí. Khó trách Cảnh Dung trong cung ngoài cung qua lại chạy. Kỳ Vân Thư cũng biết việc này tầm quan trọng. Nói được minh bạch chút, lần này hai nước giao thiệp, nói hợp lại, chiến sự nhưng miễn, không thể đồng ý, binh nhung tương kiến. Kỳ Vân Thư nhấp môi, nói, một khi đã như vậy, trong khoảng thời gian này, ta muốn đi tranh Thanh Châu. Không được. Bị không? Vì sao? Cảnh Dung thái độ kiên quyết nói, không có bổn vương ở bên cạnh ngươi, ngươi nơi nào cũng không thể đi, ngươi muốn chết, bổn vương lại không có thời gian vì ngươi nhặt xác. Lan! Kỳ Vân Thư trong lòng tức khắc xoa một đoàn hỏa, suýt nữa phát ra ra tới. Này há mồm, đãi ngàn năm lúc sau, nàng may mắn phản hồi hiện đại, nhất định muốn cậy ra nó, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Chỉ là nàng tính tình canh xuông quả thủy. Tự nhiên cũng sẽ không phát hỏa, muộn thanh quay đầu. Nói một tiếng. Hay là, vương gia là tưởng giam cầm ta. Cảnh Dung nhíu mày, ngươi biết bổn vương không phải ý tứ này, chỉ là ngươi cái này gây hỏa tinh, đi đến nơi nào đều có thể ra điểm sự. Bổn vương vì ngươi, toàn thân lớn lớn bé bé thương bất kể, ngươi coi như là đồng tình bổn vương, làm ta sống lâu 2 năm. Thật đủ đáng thương. Nhưng, 2 cọc sự, không thể cung cấp. Kỳ Vân Thư phản bác. Có gì bất đồng? Ngươi đi Thanh Châu, bổn vương có thể an tâm đãi ở kinh thành sao? Nếu nửa đường ngươi xảy ra chuyện, bổn vương này trái tim, sợ là cũng sẽ bị cắt đến hy toái. Ngữ khí tẫn mang theo khó chịu. Kỳ Vân Thư bị hắn nói làm cho lỗ tai đều đỏ lên, lập tức chính xác, đối thượng Cảnh Dung cặp kia cực nóng ánh mắt, sau đó, bắt hắn một chậu nước lạnh. Nói, biên cương một chuyện lửa xém lông mày, Lâm Kinh án tuy rằng gác lại, nhưng không thể chậm trễ, ta tới kinh thành, cũng là vì này án, chỉ hy vọng sớm một chút điều tra rõ cho thỏa đáng. Thanh Châu ly kinh thành không xa, chờ nhìn thấy Lý Lao tướng quân, hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta tự nhiên sẽ lập tức trở về, sẽ không dừng lại. Ngươi nếu lo lắng ta chạy, chỉ lo đem vệ dịch lưu lại, ta tổng không thể vứt bỏ hắn đi luôn. Dùng vệ dịch làm lợi thế. Cố tình Cảnh Dung không để mình bị đẩy vòng vòng. Vô điều kiện nhưng giảng. Hắn thái độ kiên quyết, nói nữa, liền tính bổn vương an bài cao thủ một đường bảo hộ ngươi, cũng không kịp ngươi đại ở bổn vương bên người tới an tâm. Tóm lại, biên cương một chuyện giải quyết sau, bổn vương tự mình mang ngươi đi Thanh Châu. Hơn nữa Lý Lao tướng quân tính tình cổ quái, ngươi đơn độc tiến đến, hắn chưa chắc gặp ngươi, bổn vương ở, hắn không dám đẩy. Vương ra cái giá đoan đến lao cao. Căn bản là không cho Kỷ Vân Thư cơ hội phản bác ra. Lúc này, thị vệ tới báo. Vương gia, trong cung người tới. Cảnh Dung gật đầu. Hoạn quan Doan Thái giám cúi đầu tiểu bước tiến đến, đôi tay treo ở 2 bên. Cung kính chắp tay, hoàng thượng có lệnh, truyền Dung Vương tức khắc tiến cung. Chuyện gì? Hồi Dung Vương, hoàng thượng nói, Khúc Khương tướng quân đám người giờ phút này đã tiến cung, Tuyên Vương gia lập tức tiến đến nghị sự. Lúc này đã tiến cung. Là. Chuyện quá khẩn cấp, Cảnh Dung cũng không dám chậm trễ thời gian. Gật gật đầu. Đã biết, bổn vương lập tức tiến cung. Kia thái giám cũng không đi, nhưng thật ra đem ánh mắt thuận tới rồi Kỷ Vân Thư trên người. Cung kính chắp tay, nói, Kỷ tiên sinh, Tiêu Phi nương nương có chỉ, chuyển cho ngươi tức khắc tiến cung. Cái gì? Kỷ Vân Thư một sợ. Hay là kia nữ nhân, lại muốn cùng nàng luận bầu trời phi, trên mặt đất chạy. Chương 189 Hồng Môn Yến. Chương 189 Hồng Môn Yến. Tiêu Phi vô cớ truyền chỉ, bất đắc dĩ Kỷ Vân Thư chỉ có thể tuân chỉ. Hảo. Đồng ý. Cung nhân đem tin tức đưa đến sau liền rời đi. Kỷ Vân Thư nhìn cảnh dung liếc mắt một cái, theo lý thuyết, hôm nay Khúc Khương tướng quân muốn bảo cung, Tiêu Phi như thế nào còn sẽ có tâm tư tuyên ta tiến cung đi. Ngươi nếu không muốn đi, đại nhưng không cần phải đi, có bổn vương thế ngươi chắn trở về. Kia đảo không cần, đại khái, cũng là tưởng nói chuyện lần này mất tích án sự đi. Ngươi có thể ứng phó sao? Cảnh Dung hỏi. Kỷ Vân Thư trong lòng không đế, chỉ nói, chưa nói tới ứng phó không ứng phó, lần trước còn không phải tồn tại ra cung. Tức khắc, Cảnh Dung mày nhăn lại, nghiêm túc nói, ngươi ta lần này cùng tiến cung, ngươi nếu là còn dám đi trước, đem bổn vương bỏ xuống, bổn vương muốn ngươi đẹp. Em ạ, như thế nào lại là này cha? Đối thượng Cảnh Dung cực kỳ nghiêm túc tầm mắt, Kỷ Vân Thư bản năng sau này lui một bước, gật đầu. Nói, nhưng nếu là ta chậm chạp không có ra cung, vương gia cũng liền không cần chờ ta. Cảnh Dung biết nàng ý tứ. Đông chốc, khuôn mặt thượng lâm khởi một tia lạnh lẽo, cùng nàng nói, nếu là Tiêu Phi dám đem ngươi giam cầm ở trong cung, bổn vương liền mang theo người vọt vào đi, thấy một cái sát một cái. Xấu hổ. Ta tất yếu như thế nào huyết tinh sao? Kỷ Vân Thư vô ngữ. Tiến cung về sau, ta sẽ an bài mấy cái tiểu thái giám canh giữ ở Tiêu Phi ngoài điện, một có động tĩnh, bọn họ sẽ lập tức cho ta biết. Cảnh Dung lại nói. Không cần. Cần thiết. Hắn thái độ kiên quyết thực. Không hề lầm thời gian, hai người lên xe ngựa chuẩn bị tiến cung, vệ dịch lại vọt ra, gắt gao túm Kỷ Vân Thư tay, như thế nào cũng không chịu buông tay. Thư Nhi, cùng nhau. Đáng thương hề hề. Vệ dịch, ta không phải đi chơi, ngươi ngoan ngoãn đại ở chỗ này, ta thực mau liền sẽ trở về. Lắc đầu. Nghe lời. Vẫn là lắc đầu. Kỷ Vân Thư vốn định duỗi tay đẩy đẩy hắn, nhưng vệ dịch lại đột nhiên nói, ta sẽ không lại buông ra Thư Nhi ngươi tay, bằng không, ngươi lại không thấy, ta sợ Thư Nhi không thấy. Ách. Vệ dịch. Thư Nhi, cùng nhau, được không? Lúc này, Cảnh Dung thanh âm đột nhiên từ bên trong xe ngựa truyền ra tới, đi lên đi, mang lên hắn. Vừa nghe, vệ dịch lập tức liền vui vẻ, chạy nhanh chui vào xe ngựa, gọi vài thanh hảo ca ca. Kỷ Vân Thư lên xe ngựa, trừng mắt nhìn Cảnh Dung liếc mắt một cái. Nhưng hắn lại hít mắt, lười biếng nói một câu, hắn tưởng đi theo liền đi theo đi. Đó là Hoàng Cung. Kỷ Vân Thư nhắc nhở một câu. Bổn vương biết. Nhàn nhạt nói. Nhưng là Kỷ Vân Thư lại kiên trì lập trường, nhìn về phía vệ dịch, đi xuống. Thư Nhi, đi xuống. Vệ dịch buông xuống đầu, biết Kỷ Vân Thư sinh khí, duỗi tay lôi kéo nàng ống tay áo, Thư Nhi không cần sinh khí, ta đi xuống. Vẫn luôn túi đầu, đáng thương cực kỳ. Nhìn đến vệ dịch như vậy, Kỷ Vân Thư trong lòng ta không dễ chịu. Vệ dịch, chờ lâm kinh án một kết thúc, ta đáp ứng ngươi, chắc chắn thời khắc bồi ở bên cạnh ngươi. Đãi vệ dịch xuống xe ngựa sau, Cảnh Dung đột nhiên vén rèm lên, mệnh lệnh lang bạc, ngươi không cần cùng ta cùng nhau tiến cung, chiếu cố hảo vệ dịch, dẫn hắn đi ăn hắn thích, chơi hắn thích chơi. Là, màn xe buông sau, Cảnh Dung thấy Kỷ Vân Thư vẻ mặt nghiêm túc, liền nói, nếu hắn tưởng đi theo, ngươi cần gì phải như vậy? Ta không phải vương gia, vô pháp đem một người kéo vào nước sôi lửa bỏng chung. Nói như thế nào? Vệ dịch không nên cuốn tiến bất luận cái gì sự kiện chung. Nàng trả lời ngắn gọn sáng tỏ. Cảnh Dung cũng không biết thanh. Vệ dịch nhìn xe ngựa xa dần, phồng lên miệng, ở phủ ngoại bậc thang ngồi xuống, một chân trên mặt đất mặt không ngừng xoa tới xoa đi. Lang bạc đi đến bên cạnh hắn, mang theo lấy lòng ngữ khí, tinh tế hỏi, vệ công tử, không bằng ta mang ngươi đi ăn đường hồ lô. Hắn lắc đầu, không cần, ta muốn ở chỗ này chờ Thư Nhi. Không bằng đi vào chờ. Đều nói không cần. Muốn ở chỗ này chờ. Tùy hứng. Vệ công tử. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị vệ dịch đánh gãy. Hắn nỗ miệng, mắt ứa lệ, nâng xem hắn. Hỏi, ngươi nói, Thư Nhi có phải hay không chán ghét ta? Lời này hỏi đến quá đột nhiên, Lang Bạc trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng trả lời không lên, khỏe miệng chịu chịu. Nếu hỏi hành quân đánh giặc việc, hắn nhưng thật ra còn có thể đáp ra ba phần, nhưng về loại chuyện này, thật đúng là đem hắn cấp làm khó. Nhún vai, bất đắc dĩ, vệ công tử, ngươi thật đúng là khó đến ta. Vệ Dịch lại cúi đầu, nhìn chính mình sạch sẽ giày, đặng chân, lại là không ngừng xoa xoa mặt đất. Vào cung sau, Cảnh Dung liền vội vàng tiến đến thảo luận chính sự điện, lại này phía trước, một lần lại một lần công đạo Kỷ Vân Thư tiểu tâm chút. Nàng chỉ có gật đầu. Liền theo tiến đến nên nàng cung nữ tiến đến trương chất điện. Chỉ là làm nàng như thế nào cũng không thể tưởng được chính là, nguyên lai Tiêu Phi không chỉ có tuyên nàng một người. Toàn bộ đại điện trong vòng, thế nhưng thiết tòa. Ghế thượng, đều là chút hoa huệ lộng lấy cô nương ra. Các đều coi như xinh đẹp. Nàng trong lòng buồn bực, này Tiêu Phi trong hồ lô, bán chính là cái gì dược. Những cái đó nữ tử thấy nàng vừa tiến đến, nhìn nàng mang theo nửa trường mặt nạ, tràn ngập cảm giác thần bí, đúng là bởi vì như thế, những cái đó nữ tử sôi nổi lộ ra tò mò bộ dáng. Tinh tế đánh giá nàng. Cứ việc không biết nàng là xấu là mỹ. Nhưng, có chút cô nương thẹn thùng túi đầu. Có chút đầy mặt từng đỏ. Có hướng về phía nàng miệng cười trục hai. Còn có, thậm chí cắn môi, hận không thể nhào vào nàng trong lòng ngực. Còn không phải là một cọc mất tích gắn sao. Thế nhưng làm nàng thanh danh vang dội. Còn đưa tới này đó son phấn. Nàng chạy nhanh tránh đi này đó oanh oanh yến yến ánh mắt, đi đến đại điện trung ương. Chắp tay, tham kiến Tiêu Phi. Tiêu Phi vẻ mặt thân hòa, triển lộ miệng cười, ngữ khí ôn hòa, nói, Kỷ tiên sinh không cần đa lễ, lần này bổn cung ở trong cung vì tiên sinh mở tiệc, hy vọng tiên sinh không nên trách bổn cung tự tiện làm chủ. Ân. Vì nàng mở tiệc. Đây là cái tình huống như thế nào? Thảo dân không rõ nương nương ý tứ. Tiên sinh phá mất tích án, toàn bộ kinh thành nội, đều nói tiên sinh ngươi quả thực thần kỳ, không ít danh môn tiểu thư, đều tưởng một thấy tiên sinh chi mạo, buồn cung tưởng, tiên sinh sớm hay muộn cũng là muốn cưới vợ sinh con, hôm nay tiến đến các gia tiểu thư, không phải tướng môn tài nữ, đó là thư hương thế gia, tin tưởng, đều xứng đôi tiên sinh tài trí. Gì? Đây là ở giúp nàng làm mai mối a. Kỷ Vân Thư lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cái này Tiêu Phi, nếu là muốn làm cái gì a? Kỷ Vân Thư khuất hạ thần, đa tạ nương nương ý tốt, thảo dân xuất thân hơi hàn, không dám luận tưởng. Từ xưa không sợ khổ hàng người, chỉ sợ trí giả vô khổ tâm a. Tiên sinh thâm chịu dung vương coi trọng, hiện giờ phá mất tích án, hoàng thượng cũng đối với ngươi khen không dứt miệng, tương lai thăng chức rất nhanh, đó là chuyện sớm hay muộn. Nương nương một phen tâm ý, thảo dân tâm lĩnh, hiện giờ thành ra, thật sự quá sớm. Nàng luôn mãi chối tử. Tiêu Phi khỏe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng một chút, kiên nhẫn nói, tiên sinh không cần nóng lòng chối từ bổn cung, không bằng ngồi xuống, chậm rãi liêu. Kỷ Vân Thư bất đắc dĩ, thâm nhập hang hổ, trốn không thoát. Đành phải ở một bên ngồi xuống. Chỉ là kia từng đôi tò mò mà khát cầu ánh mắt xem đến nàng cả người không thoải mái. Tích thượng, đột nhiên truyền đến một tiếng, Kỷ tiên sinh dáng người sức sước, lại như thế thông minh, nhất định là tướng mạo đường đường, không ngại, đem mặt nạ hái xuống. Tịch thượng bọn nữ tử, đều liên tiếp gật đầu tán thành, tưởng một thấy nàng tuấn dung. Tiêu Phi âm thầm âm hiểm cười một tiếng, cũng ngay sau đó nói, Kỷ tiên sinh, một khi đã như vậy, ngươi liền đem mặt nạ tháo xuống đi. Nguyên lai, đây là trận này Hồng Môn Yến. Chương 190 cảnh huyên bắt bản tính. Chương 190 cảnh huyên bắt bản tính. Đã sớm biết Tiêu Phi bất an hảo tâm. Nhưng là không nghĩ tới này viên ý xấu thế nhưng hư thành như vậy. Kỷ Vân Thư dụ ánh mắt, bình thản ung dung ngồi, như là đem Tiêu Phi nói từ lỗ thai đảo đi ra ngoài. Không ứng cũng không đáp. Kỷ tiên sinh, chính là có khó xử chỗ. Tiêu Phi thấy nàng hoài nghi, chọn lông mày ngọa tầm hỏi. Trong giọng nói, rõ ràng liền suy không có hảo ý hương vị. Tịch trung một nữ tử cũng phụ hòa nói, hay là tiên sinh cố ý che mạo, là bởi vì tướng mạo xấu xí không thành. Nhưng ta coi tiên sinh lộ ra nửa khuôn mặt đều lộ ra anh táp chi sắc, tự nhiên là người trung anh tuấn chi tài. Thời cổ người, thật là thích cho người ta tâng bốc ca. Kỷ Vân Thư nâng mí mắt, ngắm nghĩa nàng kia liếc mắt một cái, phấn hồng mạo mỹ, môi như phấn mặt, coi như thanh tú, chỉ tiếc, che không được kia hai mắt không hết thể hai tròng mắt. Cô nương cao nâng tại hạ, ta bất quá một cái tục nhân. Này nửa khuôn mặt sinh lại hảo, chung quy bổ khuyết không được mặt khác nửa khuôn mặt tàn khuyết. thiên sinh ý tứ, là ngươi mặt khác nửa khuôn mặt có tàn tật. Là. Thẳng thắn thành khẩn trả lời. Nữ tử tức khắc thiên quá đầu, nâng thêu tay chạm vào chóp mũi thượng, giữa mày nhăn lại. Lộ ra một bộ ghét bỏ chi ý. Kỳ Vân Thư đem nữ tử động tác thần sắc tất cả đều liếc tiến trong mắt, khỏe miệng không cấm khinh miệt một nhạc. Phấn mặt tuy rằng là phấn mặt, lại là một hộp tục phấn. Tiêu Phi hư hư liếc mắt một cái, cắm lời nói, tiên sinh tướng mạo như thế nào, đem mặt nạ tháo xuống, tự nhiên vừa xem hiểu ngay, tịch thượng các gia tiểu thư, tiên sinh nếu là nhìn thượng vị nào, bổn cung sẽ tự vì ngươi làm mai mối. Kỳ Vân Thư chắp tay tính toán hồi cự, thảo dân. Không đợi nàng mở miệng, Tiêu Phi ống tay háo vung lên, đánh gãy nàng lời nói, cũng nói, tiên sinh liền chớ có chối tử. Thật là hùng hổ dọa người a. Kỳ Vân Thư rất rõ ràng, giờ phút này chính mình liền giống như một con cá trậu chim lồng, chỉ có thể tùy ý Tiêu Phi trong tay cảnh trúc tùy ý loạn chọn. Thôi, muốn nhìn liền xem đi. Có lẽ này đó phấn mặt nhóm nhìn đến nàng tướng mạo sau, toàn bộ sợ tới mức chết khiếp, cũng là tốt. Nàng gật đầu, triều tịch trung nhìn quét liếc mắt một cái. Nếu các vị cô nương muốn nhìn, mà Tiêu Phi nương nương lại có lệnh, kia này mặt nạ, ta trích đó là. Tiêu Phi rất là vừa lòng điểm phía dưới. Nhưng môi đỏ lại âm thầm gợi lên, nhìn Kỷ Vân Thư nâng lên tố chỉ, khấu ở kia nửa trường kim sắc mặt nạ thượng, đốt ngón tay khúc khởi, hơi chút dùng sức, chính đem kia trường mặt nạ điểm điểm nhấc lên. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở qua đi. Các đều kỳ vọng cực kỳ. Khát vọng cực kỳ. Kỳ Vân Thư dung mạo điểm điểm tẫn lộ đang nhìn, đúng lúc này. Mẫu Phi. Cảnh Huyên dẫn theo tân thay làn váy, bước đi như bay, hết sức vui mừng chạy tiến vào. Bởi vậy, Kỳ Vân Thư đem còn chưa hoàn toàn tháo xuống mặt nạ, lại lần nữa khấu hồi trên mặt, lẳng lặng ngồi. Đoàn người toàn than thất vọng mất mặt. Huyên Nhi. Ngươi như thế nào lại đây? Tiêu Phi ninh thần sắc, hỏi. Nữ Nhi nghe cung nhân nói, Mẫu Phi ở trong đại điện mở tiệc. Thỉnh kinh thành nội danh môn tiểu thư, nữ nhi cũng nghĩ đến thấu xem náo nhiệt. Lần này hiến hội cùng ngươi không quan hệ, ngươi thả lui ra. Tiêu Phi nghiêm túc nói. Cảnh Huyên lại dường như không có việc gì, triều Kỷ Vân Thư nhìn lại, tức khắc tinh thần quắc thước, hoan tước đi đến bên người nàng. Tươi cười rạng rỡ nói, nguyên lai Kỷ tiên sinh cũng ở. Kỷ Vân Thư đứng dậy, chắp tay, công chúa. Người ta chi gian, không cần đa lễ. Nói xong. Nàng lôi kéo Kỷ Vân Thư góc áo, thân thể dán đi lên, lại cái miệng nhỏ chu lên, hoán giận lên, Mẫu Phi cũng thật là, liền tiên sinh ở chỗ này đều không nói cho ta, nếu là biết người muốn tới, ta nhất định phải đến cửa cung đi nghe ngươi. Này! Kỷ Vân Thư một đầu mồ hôi, vốn định đem chính mình ống tay háo từ nàng trong tay xả trở về, nhưng Cảnh Huyên lại tốn vô cùng, như thế nào cũng không buông tay. Bang! Tiêu Phi thấy thế, một bàn tay. Đột nhiên chụp ở kim sơn chạm ngọc ngà voi ghế đem thượng, giận dữ đứng dậy. Người tới, đem công chúa dẫn đi. Là. Cung nhân tiến lên, giúp kéo Cảnh Huyên kéo ra. Cảnh Huyên vừa quay người, đem cung nhân đẩy ra, một bộ quật khí, cùng Tiêu Phi nói, Mẫu Phi, lần này mở tiệc, vì sao ta không thể tới? Nữ nhi cùng tiên sinh nhiều ngày không thấy, nếu là Mẫu Phi không được ta lưu tại bữa tiệc, ta liền mang tiên sinh đi sau điện một tụ. Nói bậy, thân là công chúa, thế nhưng nói ra như thế mắc cỡ trí ngữ. Tiêu Phi lạnh lùng sắc bén. Nữ nhi xưa nay đã như vậy, có chuyện nói thẳng, nếu Mẫu Phi ở mở tiệc, nữ nhi liền không quấy rầy. Nói xong, Cảnh Huyên liền lôi kéo Kỷ Vân Thư chiều ngoài điện đi đến. Huyên Nhi, căn bản không để ý tới sau lưng Tiêu Phi mắng thành, Cảnh Huyên lôi kéo Kỷ Vân Thư bước nhanh ra đại điện. Kỷ Vân Thư bước chân một đốn, đem tay rút về. Cảnh Huyên quay người xem nàng, lại chiều trong đại điện nhìn thoáng qua, thấy không ai đuổi theo, khỏe miệng giơ lên đắc ý cười. Nói, những cái đó dung chi tục phấn, có thể nào ở bản công chúa phía trước nhìn ngươi tướng mạo, muốn xem, cũng là bản công chúa trước xem mới đúng. Cảm tình là này cha a. Bất quá, nếu không phải Cảnh Huyên đột nhiên cắm một chân, đêm nay chỉ sợ nhiều sinh sự đoan, không ngừng chính mình tướng mạo sẽ đưa tới một trận ồn ào. Tiêu Phi nếu không màng nàng tướng mạo xấu xí, mà ngạnh phải cho nàng làm mai mối, an tắc một cái thê. Nàng một là cự tuyệt, thắc công khai đắc tội Tiêu Phi. Nhị là đáp ứng, nhưng chính mình thân phận lại. Ngẫm lại đều cảm thấy Tiêu Phi quả thực tâm tư kín đáo a. Cũng may nàng bản tính vừa mới vừa mở ra, đã bị Cảnh Huyên đột nhiên loạn nhập, một lần nữa cấp bát trở về. Thật là nghĩ mà sợ. Nàng Lâm kinh án còn chưa tra, liền thua tại Tiêu Phi trong tay, quá không đáng giá. Thấy Kỷ Vân Thư chậm chạp không nói, Cảnh Huyên đông chốc vãn thượng tay nàng, thân mật nói, nếu đã ra tới, kia không ngại cùng bản công chúa đi sau điện. Đa tạ công chúa thị mời, nhưng canh giờ cũng không còn sớm, cáo tử. Đem cánh tay chịu trở về, Kỷ Vân Thư mặt vô biểu tình chuẩn bị bước đi rời đi. Sau một khắc, chẳng lẽ tiên sinh không nghĩ thấy Vệ Dịch sao? Ân, ngươi nói cái gì? Kỷ Vân Thư bước chân một đốn, xoay người hỏi nàng. Cảnh Huyên trên mặt rơi xuống thất vọng, nguyên lai tiên sinh trong lòng nhất khẩn trương, là Vệ Dịch a. Vì sao nhắc tới hắn? Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Ngươi không phải vội vã ra cung sao? Nàng xoay qua thân mình, đôi tay ôm ngực, vui đùa tiểu tính tình. Kỷ Vân Thư tâm khẩn, lời nói nghiêm túc nói, công chúa, ngươi nếu là phải vì khó ta liền thỉnh tùy tiện, nhưng là không cần thương tổn Vệ Dịch. Bản công chúa khi nào nói qua thương tổn hắn? Ta bất quá khiển người đem hắn mang tiến cung tới, kia tiểu tử hiện tại, đang ở sau điện nhàn nhã tự tại ăn điểm tâm đâu, như thế nào, hiện tại có bằng lòng hay không theo ta đi sau điện? Kỷ Vân Thư sắc mặt nôn nóng, không mang theo một lát do dự, nói, mang ta đi tìm hắn. Hảo! Cảnh Huyên vừa lòng cực kỳ. Vì thế, Cảnh Huyên liền lôi kéo nàng, vội vã đi sau điện. Dọc theo đường đi, Cảnh Huyên cũng lo lắng vài câu. Nói, lần trước ta cùng với Mẫu Phi nói ngươi cùng Hoàng Huynh nói cập mất tích gán một chuyện, Mẫu Phi vừa nghe, cũng không biết vì sao, thế nhưng đem ta cấm túc ở trong cung, không cho ta ra cung. Nghe nói ngươi cùng Hoàng Huynh bị thương, ta gấp đến độ không được. Ngữ khí toàn là lo lắng. Nguyên lai, là ngươi. Kỷ Vân Thư kinh ngạc. Cảnh Huyên không rõ, cái gì là ta? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi bị thương thế nào? Nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Ngữ khí lanh tới rồi cực hạ. Không nghĩ tới, là Cảnh Huyên cô gái nhỏ này nghe trộm được, lại mơ màng hồ đồ nói cho Tiêu Phi. Lúc này mới có Diệt Vương nhanh chân đến trước bắt được Cam Chủ Lương một chuyện. Chương 191 bớt. Chương chất điện sau trong điện. Vệ Dịch đi dạo bước, ở bên ngoài tới tới lui lui đi tới, không ngừng nhìn xung quanh cửa. Hắn vốn là ở Dung Vương phủ ngoại chờ Kỷ Vân Thư trở về, nào biết đâu rằng trong cung người tới, đem đại hắn tìm Kỷ Vân Thư vì tử, đem hắn mang tiến cung tới. Lang Bạc thân là Dung Vương cận vệ, tự nhiên không thể cự công chúa ý chỉ có thể trơ mắt nhìn Vệ Dịch bị mang đi. Thư Nhi vì cái gì còn chưa tới? Vệ Dịch nhìn xung quanh hồi lâu. Bước bước chân tại chỗ bồi hồi một hồi lâu, sau này thối lui. Phía sau lưng đột nhiên đụng phải một người. Đang đang. Hạt châu rơi xuống đất thanh âm. Vệ Dịch tâm sinh hoảng hốt, quay người lại, liền nhìn đến một cái bà lão ngồi xổm thân lại nhặt đồ vật. Đầy đất tán châu, nơi nơi đều là. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý, thực xin lỗi, ta giúp ngươi cùng nhau nhặt. Hắn chạy nhanh ngồi xổm xuống thân tới, hỗ trợ một khối nhặt những cái đó màu nước hạt châu. Là lao nô không tốt, đụng vào công tử. Bà lao nói chuyện đều thở phì phò, thật sâu cúi đầu, cặp kia giả nua nhăn ra tay, phát ra run từng viên đem hạt châu nhặt tiến hộp gỗ chung. Vệ Dịch tắc vội vàng xua tay, không phải, là ta đụng vào bà ngươi, là ta sai, không phải ngươi không hảo a. Bà lão ngẩng đầu lên, hai tấn hoa dâm, xanh sao vàng vọt, che kín nếp nhăn mặt thập phần tiểu tụy. Vẫn là làm lão nô chính mình tới nhặt đi. Không có việc gì, ta giúp bà ngươi cùng nhau nhặt. Vệ Dịch tay chân tương đối linh hoạt, đem sái lạc hạt châu hướng chính mình xiêm y đi thượng lau khô, mới đặt đến hộp chung. Đại hạt châu nhất nhất nhặt tiến vào sau, hắn lúc này mới nâng bà lão tiểu tâm đứng dậy. Bà ngươi không sao chứ? Lão nô không có việc gì. Đa tạ công tử. Không có việc gì, không có việc gì. Vệ Dịch triển trong sáng cười. Bà lao ôm trong tay hộp, vẻ mặt hiền tử, cung kính con người. Nguyên lai trên mặt đất còn có một viên. Vệ Dịch liền lại hô một tiếng, chạy nhanh xoay người lại nhặt. Thân mình một loan, với lúc lộ ra cổ sau một khối cánh hoa hình màu đỏ bớt. Lại trùng hợp bị bà lão nhìn đến. Này bớt. Bà lao hiền từ mặt, tức khắc lộ ra vô pháp che giấu kinh ngạc chi sắc. Vệ Dịch đứng dậy, đem kia viên màu lam hạt châu hướng ống tay háo thượng xoa xoa, ném tiến hộp chung, dương ý cười, bà, hảo, đều nhặt hảo. Người trên cổ bớt. Vệ Dịch duỗi tay sờ sờ chính mình gáy, chạy nhanh nói, bà là nói ta trên cổ bớt sao. Bà lão đôi môi phát run, mộc mộc gật đầu. Nga, nương nói, đây là sinh hạ tới liền có. Sinh hạ tới liền có sao? Bà lão ngữ khí rất nhỏ, cặp kia vốn là không mở ra được đôi mắt, kinh ngạc mở to, thân mình run run, tìm hỏi, công tử, có không làm lão nô nhìn nhìn lại kia khối bớt? Có thể. Vệ dịch trực tiếp cong lưng, đem tóc đẩy ra, làm cho bà lão xem đến cẩn thận chút. Kia khối cánh hoa hình màu đỏ bớt, rõ ràng hiển lộ ra tới. Bà lão hốc mắt đột nhiên phím hồng, hai chân mềm nhũn, sau này lảo đảo vài bước, trong tay hộp đều rất tới rồi trên mặt đất. Đang đang. Hạt châu từng viên lăn đến đầy đất đều là. Bà, hạt châu lại rớt. Vệ dịch kinh hô một tiếng, lại quỳ dạp trên mặt đất đi, từng viên nhặt lên tới. Hoàn toàn không có chú ý tới bà lão thần sắc. Nay sẽ, trong điện mấy cái cung nữ vừa lúc nhìn đến, vội vàng lại đây hỗ trợ nhặt hạt châu. Dẫn đầu cung nữ tắc kéo kêu bà lão một phen, nói, Trương Mama, không phải làm ngươi đem này đó hạt châu cầm đi thượng y hề cục sao? Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta, tính, ta còn là làm quý nhi đưa đi, thật là phiền toái. Cung nữ than một tiếng khí, lắc đầu. Đại hạt châu một lần nữa ném nhập trong hộp sau, dẫn đầu tên kia cung nữ liền làm người mang theo Trương Mama chạy nhanh đi rồi. Rời đi trước, Trương Mama lưu luyến mỗi bước đi nhìn vệ dịch, mắt ứa lệ. Vệ dịch gãi đầu, không rõ. Vệ công tử, công chúa phân phó, làm ngươi tiến trong điện chờ. Kia cung nữ nói, không phải nói muốn mang ta tới tìm Thư Nhi sao? Thư Nhi vì cái gì còn chưa tới? Vệ, dịch có chút nóng nảy. Nô tỳ không biết, chỉ biết công chúa làm bọn nô tỳ chiếu cố hảo vệ công tử. Chính là ta muốn tìm Thư Nhi. Này, cung nữ cũng không biết như thế nào trở về. Vừa lúc ngoài điện có người kêu một tiếng công chúa. Vệ dịch lập tức liền nghe danh vọng đi, liếc mắt một cái liền thấy được cảnh huyên bên cạnh Kỷ Vân Thư. Thư Nhi, vui sướng hô một tiếng, hắn vọt qua đi. Kỷ Vân Thư chân mới rảo bước tiến lên đi, liền mắt nhìn vệ dịch nào tới. Tập mãi thành thói quen, cũng không cần phải trốn. Chỉ là, lập tức đã bị cảnh huyên đôi tay triển khai, ngăn cản một cái gian chắc. May mắn vệ dịch dừng lại chân, bằng không này sẽ, sợ là đụng vào cảnh huyên trên người. Ngươi một đại nam nhân, như thế nào luôn nũng nịu muốn hướng người khác trong lòng ngực phát. Cảnh huyên trừng mắt hắn. Vệ dịch phồng lên miệng, ta lại không phải ôm ngươi. Ôm Kỷ tiên sinh cũng không được. Hừ. Kỷ Vân Thư tắc nhanh chóng vòng khai cảnh huyên, bắt lấy vệ dịch cánh tay, lo lắng hỏi, vệ dịch, ngươi có hay không sự? Ta không có việc gì, Thư Nhi không cần lo lắng, nhưng thật ra ngươi, đi đã lâu đều không có trở về, ta ở cửa đợi ngươi thật lâu. Không có việc gì liền hảo. Kỷ Vân Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người liền chất vấn cảnh huyên, công chúa, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn đem vệ dịch mang tiến cung tới? Cảnh huyên vui đùa tiểu tính tình, chiều một bên mấy cái cung nữ mệnh lệnh, các ngươi mấy cái đều đi xuống đi. Là, các cung nữ lui ra. Cảnh huyên lúc này mới một bộ khó chịu bộ dáng nhìn Kỷ Vân Thư, nói, ta nếu là không lấy vệ dịch tới áp chế ngươi, ngươi nơi nào nguyện ý nói với ta lời nói. Ngươi quả thực là ở hồ nháo. Hồ nháo lại như thế nào? Bản công chúa từ nhỏ, muốn cái gì có cái gì, cố tình người mình thích lại không chiếm được. Mà ngươi trong lòng, cũng chỉ có vệ dịch, ngươi trong mắt, nhưng nhìn quá bản công chúa. Ngữ khí nghẹn ngào, nói thời điểm, thiếu chút nữa rớt nước mắt. Kỷ Vân Thư nhất không thể gặp nữ nhân khóc, cũng nhất không thể gặp người khác vô cớ gây rối. Trong lúc nhất thời, não nhân liền đột nhiên một trận đau đớn, đơn giản trắng ra mà nghiêm túc nói, công chúa, ngươi ta là không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Ta không biết như thế nào nói với ngươi. Bản công chúa chưa bao giờ thiệt tình thích quá một người, lần này đối đãi ngươi là thật sự, này phân tâm ý, ngươi vì sao không rõ. Cảnh huyên nghiêm túc cực kỳ. Nàng vốn định duỗi tay kéo kéo Kỷ Vân Thư, nhưng vươn đi tay, lại rơi vào khoảng không. Kỷ Vân Thư sau này lui một bước, ngược lại, cùng vệ dịch nói, vệ dịch, ngươi xoay người sang chỗ khác. Nga. Vệ dịch ngoan ngoan thực, cũng không hỏi vì cái gì, một tiếng đồng ý, dịch bước chân. Xoay người qua đi. Cảnh huyên không rõ vì cái gì, vừa mới chuẩn bị hỏi, thủ đoạn đột nhiên bị Kỷ Vân Thư nắm lấy, nâng lên. Ngươi làm cái gì? Làm công chúa hết hy vọng. Ân. Kỳ Vân Thư đem tay nàng nhanh chóng ấn hướng chính mình trước ngực. Cảnh Huyên đầu tiên là sắc mặt đỏ lên, nhưng đãi bàn tay rõ ràng chính xác dán ở Kỳ Vân Thư trước ngực khi, cả người run lên. Hai mắt trừng lớn. Cả người làm như cứng đờ hồi lâu, hít một hơi, không thể tưởng tượng nói, ngươi là nữ. Kỳ Vân Thư đem tay nàng lấy ra, nhẹ điểm phía dưới. Nói, nếu là ta không có đoán sai, ngươi mẫu phi, cũng đã sớm biết ta là nữ tử chi thân. Không có khả năng. Cảnh Huyên sắc mặt trắng bệnh, dùng sức lắc đầu. Cái này chân tướng, tới quá nhanh. Kỳ Vân Thư tắc lạnh một khuôn mặt, hôm nay mở tiệc, nếu không phải công chúa xuất hiện, Tiêu Phi nương nương chỉ sợ muốn loạn điểm Nguyên Nương phổ, ta tất nhiên sẽ bị xuyên qua nữ tử chi thân. Cảnh Huyên sau này liên tục lui vài bước. Vẫn là liều mạng lắc đầu. Không có khả năng. Mẫu Phi không có khả năng biết, nàng rõ ràng biết ta đối với ngươi. Tóm lại không có khả năng, sẽ không, mẫu phi nếu là đã sớm biết, không đạo lý không nói cho ta à. Tức khắc mạo nước mắt ra tới. Kỳ Vân Thư trầm ngâm một tiếng, có lẽ, nàng chỉ là còn không có tới kịp nói cho ngươi đi. Ý công chúa không phải muốn biết ta tướng mạo sao. Ta tháo xuống mặt nạ, làm ngươi thấy rõ ràng. Chương 192 cầu thân. Chương 192 cầu thân. Kỳ Vân Thư đem trên mặt kim sắc mặt nạ cầm xuống dưới. Lộ ra kia trương có sẹo mặt. Công chúa xem cẩn thận. Cảnh Huyên không phải trông mặt mà bắt hình do người, nhưng nhìn đến Kỷ Vân Thư trên mặt sẹo khi, vẫn là kinh ngạc một chút. Cái loại này bị sét đánh cảm giác, rõ ràng chính xác cảm nhận được. Nửa ngày, hỏi, ngươi, ngươi mặt tại sao lại như vậy? Tiếng nói rõ ràng run đến lợi hại. Bị châm bạc gây thương tích, để lại sẹo. Kỷ Vân Thư bình tĩnh trả lời, đem mặt nạ một lần nữa mang lên. Cảnh Huyên còn vô pháp tiêu hóa lại đây, há miệng, trong mắt lăn nước mắt, không biết nói cái gì. Kỳ Vân Thư tắc gọi một tiếng vệ dịch. Vệ dịch lúc này còn vẫn luôn đưa lưng về phía thân, ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Như vậy nghe lời. Nghe được Kỳ Vân Thư gọi hắn, mới xoay người lại, hỏi, Thư Nhi, có phải hay không có thể đi rồi? Ân. Nàng gật đầu, duỗi tay lôi kéo hắn, lại cùng Cảnh Huyên nói, mặc kệ như thế nào. Vẫn là muốn đa tạ công chúa thay ta giải vây. Ngữ bãi, liền đã mang theo vệ dịch rời đi. Cảnh Huyên hơi giật mình đứng ở tại chỗ, ánh mắt mê ly, không hề tiêu cự. Trong lòng bất ổn a. Trương Chất trong điện nhiều sinh gọn sóng, mà bên kia. Thảo luận chính sự trong điện. Trong triều liên can người chờ, tất cả đều ở đây. Kỳ Trinh Đế ngồi ở chiếc long ỷ kia phía trên, người mặc chử hoàng cửu long văn bào, đôi tay căng đứng ở hai chân phía trên. Đoan chính đứng trang nghiêm. Trong điện phía trên, Thái tử, Diệt Vương, Cảnh Dung, ở phía trước, ở phía sau, chính là văn võ đại thần. Ngay cả Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn đều ở. Cũng đúng, hai người đều là trong triều đại thần, phản hương xong xuôi tang sự, tự nhiên muốn ra roi thúc ngựa hồi kinh. Hai người đều là cả người lệ khí. Mà mọi người gian, đang đứng ba cái người mặc lá liêu giáp thô cùng nam tử. Này giáp chính là khúc khương người đặc có hộ giáp tiểu dáng, vì thiết chế ống tay áo khải, ngực bối tương liên, dùng vảy cá giáp phiến kết lại mà thành, phía dưới là cái bao đầu gối, phục bao tắc vì bản lãnh tới chân mặt. Ba người thành hình tam giác mà đứng, hàn lẫm bắn người. Ở phía trước một người, chính là một cái năm gần 40 cường tráng bưu hán tử, râu quai nón súc, mi thâm chi gian, có thể thấy được một cổ khúc khương người hán khí. Nguyên lai người này chính là vị kia thông minh hơn người lãnh đem, Uất Trì Lâm. Người này chắp tay, bái kiến Đại Lâm Hoàng đế. Kỳ Trinh mặt không lộ sắc, nói, Uất Trì tướng quân liền không cần đa lễ. Là, hắn ánh mắt như hàn, nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu tướng liền đem mang đến hậu lễ trình lên. Hoàng thượng, đây là ta Khúc Khương Vương cố ý đưa tới chân phẩm, dâng lên. Lão thái giám lại đây, đem lễ tiếp đi, đưa đến Kỳ Trinh đế trước mặt. Đem hộp mở ra. Bên trong, chính là một quả cực kỳ chân quý ngao sừng châu. Vật ấy, là năm đó đại vương Nam Trinh Bắc Thảo mà được đến, vẫn luôn chân quý, lần này bỏ những thứ yêu thích đưa dư hoàng thượng. Uất Trì tướng quân nói. Kỳ Trinh đế gật gật đầu, không nói thích, cũng không nói không thích, lao thái giám tắc đem hộp nhận lấy. Khúc Khương Vương tâm ý, châm tâm lĩnh. Kỳ Trinh đế trầm giọng, lại nói, Đại Lâm cùng Khúc Khương, đã ngừng chiến 5 năm. Đã sớm ở Thương Thủy vùng định ra minh ước, không hề kích chống khởi binh, này giấy minh ước thư, Uất Trì tướng quân sẽ không biết đi. bổn đem tự nhiên rõ ràng. Nếu rõ ràng, vì sao lần này ruồng bỏ minh ước, phản này mà đi? Kỳ Trinh Đế ngữ khí hồn hậu, thúc uy nghiêm. Vất chỉ nói, lần này bổn đem nhập kinh, lại mang đến ta đại vương hậu lễ, tự nhiên biểu lộ ta Khúc Khương 10 phần thành ý, tuyệt không sẽ ruồng bỏ minh ước, càng không hy vọng hai nước giao chiến, làm cho thương vong vô số. Không đợi Kỳ Trinh Đế mở miệng, một bên thái tử Cảnh Hoa kìm nén không được. Tiến lên, khinh thường nói. Buồn cười. Vất chỉ tướng quân mang theo 3 vạn binh mã, đã đưa sử ta biên cương 10 vạn binh mã nhiễu hình loạn trận, trong chiều trên dưới, đều nói ngươi là cái tuyệt phi bình thường người, hành quân đánh giặc, mang binh có cách, giỏi về thực hành vu hồi chi thuật, lần này vào ta Đại Lâm kinh thành, thế nhưng nói sẽ không ruồng bỏ minh ước. Không nghĩ hai nước khai chiến. Này không phải buồn cười sao? Nếu là không nghĩ khai chiến, cớ gì lại lãnh binh công ta biên cương? Thái tử tuy rằng lỗ mãng chút, tính tình cũng buồn chút, nhưng là lời này, thực sự làm người hả giận. Nhưng nói đến cùng, bao cỏ chính là bao cỏ, cứ việc cam hiểu vuốt mông ngựa, nhưng chẳng phân biệt trường hợp liền tự tiện xuất đầu, quả thực tìm đường chết. Kỳ Trinh Đế khụ một tiếng, sắc mặt hắc đến cực nhanh. Cảnh Hoa tựa hồ ý thức được cái gì, lại thối lui đến một bên, mà Cảnh Diệc tắc ngầm đánh cười. Đến nỗi Cảnh Dung, tắc nhẹ nhàng than một tiếng khí, lắc đầu. Đối với thái tử Cảnh Hoa chất vấn, Uất Chỉ Lâm cũng không vội đáp lại, tuy rằng lớn lên một bộ thô hán tử tư thái, được không sự tác phong nhưng thật ra tinh tế thực. Hắn nâng đầu, đoan sắc cùng Kỳ Trinh Đế nói, Hoàng thượng, trong đó rất có hiểu lầm a. Hiểu lầm. Uất Chỉ tướng quân cứ việc nói tới, chấm cẩn thận nghe. Kỳ thật ta phụng mệnh mang binh tiến đến, vẫn chưa tưởng tấn công Đại Lâm một thành một hồ. Nga. Uất Chỉ Lâm tiếp tục nói, Đại Lâm cùng Khúc Khương 5 năm trước ở Thương Thủy một trận chiến nửa năm, quốc gia của ta chiến bại, từ đây liền định ra minh ước, ta Khúc Khương mấy năm liên tục tiến cống, đổi lấy hai nước vĩnh cửu hòa bình, đại vương tâm hệ dân sinh, không muốn trăm họ lầm than, tự nhiên sẽ không vi phạm minh ước, bổn đem phụng đại vương chi mệnh, lần này tới Đại Lâm, ở biên cương tuy có cố tình thật vu hồi chi thuật, nhưng là, vẫn chưa thương Đại Lâm tướng quân một binh một tốt. Mọi người khó hiểu. Rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì? Cảnh Diệc đoan nhìn Kỳ Trinh Đế liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt sương ngủ, hắn liền thời nghi tiến lên. Đôi tay một củng, hòa khí cung Uất Chỉ Lâm nói, Uất Chỉ tướng quân ở biên cương là lúc, không phải sứ thần ra mặt nói minh nguyên do, giờ phút này đã đang ở ta Đại Lâm hoàng thành trong vòng, sao không thẳng thắn thành khẩn mà nói? Đến tột cùng cái gọi là chuyện gì? Uất Chỉ nghiêng đầu, nhìn Cảnh Diệc liếc mắt một cái, lại ngược lại đối thượng Kỳ Trinh Đế, nói, Đại vương phân phó, nhất định muốn bổn đem giáp mặt cùng Hoàng thượng thuyết minh ý đồ đến, cho nên vẫn chưa mang sứ thần tiến đến, nề hà ta quân 3 vạn binh mã mới vừa đến biên cương cửa thành dưới, đóng giữ biên thành Lương Văn Lương tướng quân thế nhưng không nghe nguyên do, một ném quân kỳ, mệnh 10 vạn binh mã toàn số áp gần ta quân 3 vạn tướng sĩ, bổn đem e sợ cho khiến cho hai nước minh hảo, đành phải được rồi vu hồi chi thuật. Lúc này mới chờ tới Hoàng thượng một giấy truyền triệu. Thư, giải khôn cảnh. Thì ra là thế. Kỳ Trinh Đế thần sắc trầm đến càng ngày càng thâm. Hắn đặt ở trên đùi kính trưởng, nắm chặt thanh quyền, trọng rũ mà xuống, cả giận nói, cái này Lương Văn khi nào như thế hoang đường. Châm phái hắn đóng giữ biên cương, dư hắn 10 vạn binh mã, hắn thế nhưng như thế làm việc. Biên cương nếu có sơ suất, hắn đảm đương đến khởi sao. Nói xong, ra lệnh một tiếng. Người tới, phụng chấm ý chỉ, tốc tốc cách đi hắn Lương Văn tướng lanh chi trước, trọng đánh 80 đại bản, nếu hắn không chết, liền đem này trói về kinh tới, huyền thành 3 ngày, mà biên thành một chuyện, tạm từ Tả Phong đại tướng hề lập quản chế. Là, thị vệ lĩnh mệnh lui ra, kia Lương Văn tốt xấu cũng là tranh tướng lãnh, ra trận giết địch, tiêu dũng thiện chiến, nhưng Kỳ Trinh Đế nghe xong Uất Chỉ Lâm lời nói của một bên, thế nhưng trước mặt mọi người hạ lệnh. Cách đi Lương Văn tướng quân chi trước. Người khác cảm thấy là qua loa. Nhưng người thông minh cũng hiểu được. Một phương diện, là Trương Hiển hắn Kỳ Trinh Đế dùng người làm việc nghiêm minh. Do đó cấp Uất Chỉ Lâm một cái cảnh cáo. Cảnh cáo hắn phân rõ quân quân thần thần, nếu là dám sảng bậy, liền làm hắn làm cái thứ hai Lương Văn. Về phương diện khác, còn lại là tiêu hai nước chi gian ngoài nổ, để tránh tương lai Khúc Khương bắt lấy này điểm, đại tác phẩm văn chương dựng lên binh tiến công. Kỳ Trinh thu khí, mới nói, trong đó hiểu lầm, trẫm đã nghiêm túc xử lý, Vất Chỉ tướng quân đại nhưng nói minh ý đồ đến. Vất Chỉ gật đầu, bổn đem chịu đại vương chi lệnh, tiến đến cầu thân. Cầu thân, cầu thân. Hai chữ vừa ra, cả triều văn võ toàn ồ lên. Cảnh Dung ống tay háo chung tay, gom lại. Từ đầu tới đuôi, hắn vẫn luôn ở ngắm nghĩa Vất Chỉ Lâm, người này tuy rằng cao lớn uy mãnh, thật là cái đại tướng, nhưng người này lời nói lại có một loại cũ kỹ tuần tự hương vị, như là ở chân thuật người khác nói, không giống xuất từ hắn khẩu. Chương 193 thần bí xe lăn người. Chương 193 thần bí xe lăn người. Cửa cung ngoại, sắc trời đã đen. Kỳ Vân Thư mang theo vệ dịch tới rồi cửa nam chỗ, dọc theo đường đi nhưng thật ra có tiểu thái giám dẫn theo đèn lồng lánh, trên chân cũng không thấy hoạt. Dung Vương phủ xe ngựa bên ngoài chờ, Lang Bạc cũng ở. Kỳ tiên sinh, ngươi cuối cùng ra tới. Lang Bạc lo lắng. Kỳ Vân Thư nhàn nhạt gật đầu. Lang Bạc ngược lại nhìn về phía vệ dịch, quan tâm hỏi, vệ công tử, công chúa có hay không làm khó dễ ngươi? Vệ dịch lắc đầu, dương một cái đại đại mỉm cười, ta không có. Vậy là tốt rồi, sát trời đã không còn sớm, hai vị trước lên xe ngựa đi, vương gia hẳn là thực mau liền ra tới. Vệ dịch nhưng thật ra một chút liền chui vào xe ngựa, ăn uống no đủ, hắn tự nhiên có chút mệt mỏi. Nhìn hắn như vậy, Kỳ Vân Thư muốn cười, lại tâm tư nặng nề cười không nổi, đang chuẩn bị nhấc chân lên xe ngựa. Lại thoáng nhìn đoàn người đang từ trong cung ra tới, kia ba người sắc mặt nghiêm túc, lệ mục kiên định, ngẩng đầu mà bước. Nguyên lai là Vất Chỉ Lâm cùng hắn mặt khác hai viên tiểu tướng. Thấy ba người áo giáp hình thức, Kỳ Vân Thư nói một tiếng, kia ba người, là Khúc Khương người. Ở phía trước, chính là dẫn dắt tam vạn binh mã để đến 10 vạn binh mã vị kia tướng quân. Lang Bạc nhìn lại, gật đầu, nhỏ giọng nói, hẳn là, tiên sinh quả nhiên học thức uyên bác, lúc trước ở trong miếu đổ nát liếc mắt một cái liền xuyên qua kia đoàn người là hồ ấp người, hiện tại bất quá nhìn thoáng qua, liền biết bọn họ là Khúc Khương người, thật sự bội phục. Nay phiên khen nói, Kỳ Vân Thư căn bản liền không nghe đi vào. Ánh mắt vẫn luôn chú ý ở Vất Chỉ Lâm trên người. Nửa ngày, vai vai đầu, giữa mày vừa nhíu, cảm thấy kỳ quái. Thiên sinh, ngươi làm sao vậy? Lang Bạc hỏi. Nàng lắc đầu, nhìn đến kia ba người lên ngựa rời đi. Cố tình lúc này, nàng một quay đầu, liền thấy được Kỷ Lê cùng Kỳ Hoàn. Nàng chạy nhanh cúi đầu, nhanh chóng lên xe ngựa, duỗi tố chỉ xốc lên bức màn, trộm nhìn kia hai người càng lúc càng xa. Tâm cũng chậm rãi hạ xuống. Nên tới, luôn là muốn tới. Nàng nhẹ giọng niệm một câu. Kỷ tiên sinh danh hiệu ở kinh thành nội truyền đến như thế sôi trào, Kỷ Lê cùng Kỷ Hoàn không lý do không biết, đãi xử lý xong Khúc Khương một chuyện, sợ là sẽ tìm đến nàng phiền toái. Ngẫm lại đến lúc đó muốn lo lắng ứng phó, nàng liền đau đầu thực. Chính đem mảnh vông, vệ dịch liền duỗi một cái lười eo, đánh ngáp một cái. Thư nhi, ta mệt mỏi. Dứt lời, liền phục thân, ghé vào Kỷ Vân Thư trên đùi, nhắm mắt lại ngủ. Kỳ Vân Thư không đẩy hắn, ngược lại sủng nịch vuốt ve hắn đầu, hơi hơi mỉm cười. Ân. Vệ dịch, ngươi trên cổ, khi nào có cái bớt ta? Kỳ Vân Thư chú ý tới. Vệ dịch không chấn mắt, chỉ là mơ mơ màng màng đáp một câu. Ân, có, nương nói, sinh hạ tới liền có, ngươi là hôm nay cái thứ hai hỏi ta người. Cái gì cái thứ hai? Vệ dịch đã ngủ hạ. Kỳ Vân Thư chỉ, nhẹ nhàng chạm vào cái kia cánh hoa hình màu đỏ bớt. Không thể không nói, cái này bớt còn rất xinh đẹp. Đợi một hồi, còn không thấy Cảnh Dung ra tới, đại khái Kỳ Trinh Đế để lại hắn mấy cái nhi tử, đóng cửa nghị sự đi. Nhìn vệ dịch ngủ đến như vậy hương, Kỳ Vân Thư nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, chính mình đứng dậy, làm vệ dịch nằm ở mềm sụp thượng, sau đó liền xuống xe ngựa. Phân phó Lang Bạc, Lang Đại Ca, phiền toái ngươi trước đưa vệ dịch trở về đi, xe ngựa hành đến chậm một chút, không cần hoảng tình hắn. Ta lưu lại chờ vương gia. Chính là. Đừng chính là, đây là hoàng cung đại môn, ta sẽ không xảy ra chuyện. Lang Bạc nghĩ nghĩ, liền đồng ý, liền đi trước đem vệ dịch mang theo trở về. Kỳ Vân Thư ở cửa cung ngoại đợi hồi lâu, nhìn như thần bầu trời đêm, hạnh nhân mắt hơi hơi mị mị, lâm vào một trận trầm tư chung. Không biết qua bao lâu, là đang đợi bổn vương sao. Cảnh Dung thanh âm, đột nhiên ở nàng bên thai vang lên. Nàng vừa quay đầu lại, liền nhìn đến kia trương trợn phóng đại ở chính mình trước mặt khuôn mặt tuấn tú, nàng bản năng sau này thối lui, lại không ngờ hai chân mềm nhũn, thân mình sau này khuynh đi. lập tức đã bị Cảnh Dung ôm lấy. Khấu ở trên eo tay, hết sức dùng sức, chỉ nghe Cảnh Dung xấu xa nói, tiểu gia hỏa, như thế nào nhiều lần đều phải bổn vương ôm. Ách! Kỳ Vân Thư bên tai đỏ lên, lập tức văng ra, chạy nhanh xoay qua thân đi. Không nói. Cảnh Dung thấy nàng như vậy, khoe miệng ý cười càng thêm tràn lan, cũng không chọc phá, mà là hướng tới phía sau búng tay một cái. Đi kéo chiếc xe ngựa lại đây. Là. Phía sau thị vệ lập tức làm theo. Cảnh Dung tiến đến nàng bên hai, ngươi nếu là đi theo vệ dịch kia tiểu tử đi trước hồi phủ, bổn vương cũng sẽ không trách ngươi. Kỳ Vân Thư kỳ quái nhìn về phía hắn, ngươi như thế nào biết vệ dịch cũng tiến cung. Bổn vương không phải nói sao. Đã sớm an bài mấy cái tiểu thái giám ở Tiêu Phi ngoài cung nhìn, bổn vương từ thảo luận chính sự điện ra tới, cũng đã toàn bộ đã biết. Tựa hồ có một cổ gió lạnh, làm nàng lưng cốt run lên. Xe ngựa kéo tới, hai người nhanh chóng đi lên, hồi Dung vương phủ. Bên trong xe ngựa, Cảnh Dung liếc nàng liếc mắt một cái, duỗi tay chạm chạm nàng, ngươi có biết lần này nghị sự kết quả? Nàng nâng hạ mắt, lắc đầu, không nghĩ. Bổn vương càng muốn nói, lần này Khúc Khương tiến đến, là vì Khúc Khương vương cầu thân. Nga, nàng một chút cũng không có hứng thú, ngược lại nói, ta vừa mới ở cửa cung, thấy được vị kia Khúc Khương tướng lãnh. Cảnh Dung nghe ra nàng trong lời nói ý tứ, túc mì, hỏi, hay là, ngươi là đã nhận ra cái gì? Nghe vương ra miệng lưỡi, tựa hồ cũng đã nhận ra. Ngươi nói trước, Kỳ Vân Thư giữa mày một ninh, ta cảm thấy, người này không giống có thể sử dụng tam vạn binh mã, chu toàn 10 vạn binh mã người. Lời nói vừa ra, Cảnh Dung lòng có cả kinh, nhìn trước mặt nữ tử này, mãn nhãn xem kỹ. Nghiêm túc nói, suy nghĩ của ngươi, cùng bổn vương giống nhau. Khách điếm nội, Lý Thời Ngôn này sẽ chính chống cằm ngồi ở bên cạnh bàn, duỗi tay khiêu khích trước mặt đèn dầu. Rất có tâm tư hương vị. Tiểu Lộ Tử đang ở một bên thu thập đồ vật, một bên hỏi, thế tử, có phải hay không thật sự phải rời khỏi kinh thành? Lại không đi thì đi không được, chạy nhanh thu thập đồ vật. Nga nga. Tiểu Lộ Tử động tác nhanh hơn chút. Lý Thời Ngôn xem xét hắn liếc mắt một cái, vừa mới chuẩn bị đứng dậy. Uy. Một chi ngân châm, đột nhiên từ xuyên qua tinh tế kẹt cửa bắn vào. Cũng may Lý Thời Ngôn phản ứng rất nhanh, một cái vọt người, trốn rồi qua đi. Thế tử tiểu tâm A. Tiểu Lộ Tử hô to một tiếng. Ngay sau đó lại bắn vào tới mấy cây ngân châm. Lý Thời Ngôn đem chính mình tùy thân kia đem quạt xếp đông nhiên mở ra, vẫy vẫy, đem mấy cây ngân châm chắn đi, vòng qua hắn, bắn ở kia trường gỗ đỏ trên giường. May mắn may mắn. Bất quá này mấy cây ngân châm, cũng không có mang theo sát ý. Kéo kẹt một tiếng. Cửa phòng khai. Lý Thời Ngôn nhìn đến ngoài cửa phòng người khi, căn bản là không kinh ngạc, ngược lại vẻ mặt cho tàn, thu trong tay quạt xếp. Than một tiếng khí, ngồi xuống, hoán giận nói. Ta liền biết ngươi sẽ tìm tới. Lúc này ngoài cửa hai người. Một cái đứng. Một cái ngồi ở trên xe lăn. Chương 194 Tô Tử Lạc. Chương 194 Tô Tử Lạc. Trên xe lăn. Nam tử đầu đội vấn tóc khảm bảo bạc quan, thân xuyên một bộ thủy mặc sắc hai tay háo trường bào, tề mi lặc một mặt ôn nhu cùng linh hoạt kỳ hảo. Kia trương tuấn tiếu mặt. Càng như điêu khắc qua đi ngũ quan rõ ràng, một đôi mắt quang bắn hàng tinh, rồi lại ôn mà như nước, thật có thể nói là tấn nếu đào tải, mi như mặc họa, mặt như đảo cánh A. Chỉ là đáng tiếc, hai chân tàn phế. Đứng thẳng ở một bên tùy hầu, tay bính trụ luôn đem người này đẩy tiến vào. Bánh xe lộc cộc vang lên tiến vào. Đốn đỉnh, Tô Tử Lạc trong tay háo tay khẽ nâng, ý bảo bên cạnh tùy hầu đi ra ngoài. Tiểu Lộ Tử thấy thế. Chiều Tô Tử Lạc cúc một cung, gọi một tiếng Tô tiên sinh. Cũng theo sát đi ra ngoài, đóng cửa lại. Phòng nội chỉ còn hai người. Tô Tử Lạc nhìn Lý Thời Ngôn một bộ mặt xám như cho tàn bộ dáng, câu môi, đạm đạm cười. Một tay câu tay áo, một tay nhéo lên trên bàn ấm trà, rót một ly. Cũng rũ mắt hỏi, thế tử nhưng chơi đủ rồi. Ngữ khí như tơ, ôn ôn như ngọc. Lý Thời Ngôn nhéo nắm tay, hướng chính mình trên đùi một đấm. Nhìn về phía hắn. Hỏi, là cha ta lệnh. Ân. Vậy ngươi coi như không phát hiện ta, chơi đủ rồi, ta chính mình sẽ trở về. Tô Tử Lạc không nói, bưng trà, nhấp một ngụm. Lý Thời Ngôn nóng nảy, Tử Lạc, ngươi ta từ nhỏ một khối lớn lên, ngươi biết ta nhất chịu không nổi cả ngày bị người nhìn, ở nhà, mãn phủ đều là cha ta thị vệ, hiện tại thật vất vả chạy tới, ngươi khiến cho ta nhiều chơi mấy ngày sao? Ngươi ra tới đã có 3 tháng, trời Nam đất Bắc, cũng nên đi đủ rồi. Không đủ không đủ. Lý Thời Ngôn bội nói, mặt bộ một suy sụp, làm ra một bộ đáng thương trạng, nói, ngươi lần này tới kinh, khẳng định là phụng đại vương chi mệnh, tới thương thảo hai nước việc đi. Nếu như vậy, cần gì phải quản ta? Không được. Tô Tử Lạc đạm tự mà ra, trong tay ly trà ném hạ, cặp kiếp như huyền nguyệt mắt nâng lên, lần này tới Đại Lâm, trước khi đi, Khang Định Hầu cố ý công đạo, làm ta đem ngươi mang về Khúc Hương, đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, thế tử, vẫn là theo ta trở về đi. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy, ngoan cố không hóa. Lý Thời Ngôn khí hứng hống. Tô Tử Lạc tắc bình tâm tĩnh khí, khuỷu tay đáp ở xe lăn bắt tay phía trên, đôi tay bám vào một khối, thanh linh cười. Thật là cũng có hành như chi lan ngọc thụ, cười nếu lãng nguyệt nhập hoài chi tán. Hắn nói, ngươi phải biết rằng, tương lai hầu gia tước vị nhất định từ ngươi kế thừa, ngươi sớm muộn gì đều phải thâm nhập đến chính sự thượng, sao không hiện tại định hạ tâm tới, tu tu văn, soạn thư binh trị. Ngươi nói nhưng thật ra nhẹ nhàng, ta không phải ngươi. Cái gì văn chiếu chiếu, cái gì binh thư hành thuật, cái gì tước vị, ta hết thể không có hứng thú. Xua xua tay, ghét bỏ cực kỳ. Khi ngôn, Tô Tử Lạc nghiêm túc gọi hắn một tiếng. Làm gì? Ngươi trung quy là thế tử, hầu gia cũng chỉ có ngươi một cái nhi tử, ngươi nếu bên ngoài xảy ra chuyện, làm hầu gia như thế nào sống yên ổn? Lý Thời Ngôn ngôn ngữ một đốn, bẹp bẹp miệng, đứng dậy, hai tay háo vung lên, đem trong tay quạt xếp lại lần nữa mở ra, đắc ý nói, ta đã xảy ra chuyện gì đâu. Cho dù ta võ công không bằng người, nhưng có ngươi tặng này đem quạt xếp nơi tay, tự nhiên không ai gần gũi thân. Này đem bông tuyết phiến, là Tô Tử Lạc thân thủ sở chế, nội thiết có cơ quan, nhưng thật ra có thể phòng người, làm vũ khí, nửa năm trước, nhân Lý Thời Ngôn càng quái, hắn liền đưa tặng cho hắn. Đều nói Khúc Hương quốc có vị khéo tay thợ thủ công, kinh hắn tay chế tạo đồ vật, mọi thứ đều là tinh phẩm, thủ công xảo diệu không nói, còn giấu giếm cơ quan. Nhỏ đến châm bạc cúc áo, lớn đến thừa dư binh khí. Khắp nơi nhân sĩ kiệt lực cầu lấy, cũng vô pháp được đến một vài. Nghe nói, người này chỉ cấp hai loại người làm ám khí, một loại là chết quá một hồi người, một loại là sinh mà không bằng chết người. Kia khéo tay thợ thủ công, đó là trước mắt vị này ngồi ở trên xe lăn Tô Tử Lạc. Mà hắn sở ngồi xe lăn, càng là hắn tỉ mỉ thiết kế mà thành, bán tương thượng tuy không có tinh điêu ngọc trác, không nạm vàng, không nạm bạc, liếc mắt một cái nhìn lại, phổ phổ thông thông, nhưng đôi tay cùng hai chân sở để chỗ, đều có dấu cơ quan cái nút. Kẻ tập kích, liền tính 100 mét ở ngoài, cơ quan vừa động, ngân châm vừa ra, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xem Lý Thời Ngôn như vậy đắc ý, Tô Tử Lạc nói, mới vừa rồi nếu là trong tay ta ngân châm không nghiêng không lệch, ngươi chỉ sợ đã chết. Lý Thời Ngôn lập tức liền héo một phen, lại lập tức nói, so với ngươi, đương nhiên kém xa. Ngươi đừng lại cùng ta đánh khẩu chiến, tóm lại trong khoảng thời gian này, ngươi tạm thời nơi nào cũng đừng đi, ngoan ngoãn lưu tại kinh thành nội, đại hai nước việc xong, liền cùng ta hồi Khúc Hương. Tử Lạc, việc này đã định, thế tử liền không cần lại chơi đa dạng. Tô Tử Lạc thái độ kiên quyết. Lý Thời Ngôn biết Tô Tử Lạc tính tình, từ trước đến nay nói 102, lúc này, chính mình sợ là chạy không thoát, đơn giản đặt mông ngồi xuống. Ta nói ngươi cũng đủ đùa, hai chân không tiện, phải hảo hảo đại ở ngươi tướng quân phủ, cố tình muốn tới Đại Lâm xem náo nhiệt, cùng Tô bá phụ quả thực giống nhau như lúc. Cớ gì lại nhắc tới cha ta? 5 năm trước Đại Lâm cùng Khúc Hương ở Thương Thủy một trận chiến, Tô bá phụ lấy thân hy sinh cho tổ quốc sau, ngươi hai chân cũng tàn, trời cao thật là chọc ghẹo người, giống ngươi như vậy trí giả, nên ra trận giết địch, áo giáp thêm thân mới đúng, cố tình chỉ có thể làm phía sau rèm người. Hiện tại còn thay ta cha làm nổi lên tìm người sự. Đúng rồi, ngươi này chân, là ai phế? Hỏi ngươi rất nhiều thứ, chính là không nói. Tô Tử Lạc thần sắc vẫn chưa khác thường, chỉ là lạnh lùng nói một câu, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế. Lý Thời Ngôn vốn chính là cái làm nhảm, nhất thời thu không được, tiến đến Tô Tử Lạc trước mặt, lại nhảy bắt đầu nói lên. Tử Lạc, ngươi nhưng thật ra nói xem, lần này các ngươi tới kinh. Rốt cuộc là vì chuyện gì? Ngươi muốn biết? Đương nhiên. Cầu thân, vì đại vương cầu thân. Lý Thời Ngôn híp híp mắt, hừ một tiếng, lừa tiểu hài từ đâu. Đại vương yêu tha thiết vương hậu một người, như thế nào sẽ làm ngươi mang theo 30,000 tinh binh tiến đến, liền vì cầu thân. Ngươi mau nói cho ta biết, trong đó, có phải hay không còn có mục đích khác ca. Tô Tử Lạc sắc mặt bình tĩnh, đôi tay luân động xe lăn tới rồi phía trước cửa sổ, nhìn một vòng trăng tròn. Nửa ngày, mới nói, 5 năm trước một trận chiến, ta Khúc Khương hiển sĩ tướng lãnh, đều là chết chết, thương thương, binh bại thành đảo, lui chết 3,000, đại lâm hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, không tính đức quân, hành sự tác phong không để lối thoát, sát tắc sát, chảm tắc chảm, không tính trí quân, dùng người đa nghi, không tính minh quân. Sau lưng Lý Thời Ngôn nghe được mơ hồ, truy vấn, này cùng các ngươi tới kinh có gì liên hệ? Tô Tử Lạc chậm rãi hoạt động xe lăn, thụt lùi cửa sổ, đối mặt Lý Thời Ngôn, đôi mắt vụt ra một mạt sắc bén hàn ý. Nói, như vậy quân vương, như thế nào thống trị thiên hạ? A, Lý Thời Ngôn thất thần. Tô Tử Lạc giữa mày vừa nhíu, thôi, sau này, ngươi sẽ tự minh bạch. Lý Thời Ngôn nhún vai, nghe không rõ, còn chưa tính. Ngược lại gian, lại nghĩ tới chuyện gì tới, nói, vậy ngươi đoán, ta tới kinh thành là vì cái gì? Du sơn ngoạn thủy. Không phải, là vì một cái cô nương, kia cô nương, quả thực cùng ngươi một cái tính tình, hơn nữa cũng thập phần thông minh, là cái ngô tác, phá án lợi hại. Tô Tử Lạc chỉ là nghe, cũng không ngắt lời. Ngươi đem ngươi kia quải tuệ lấy ra tới. Tô Tử Lạc lãnh nhìn hắn, ngươi muốn ta quải tuệ làm cái gì? Nguyên lai kia cô nương, cũng có một cái cùng ngươi giống nhau như đúc quải tuệ. Chính là ngươi ném. Tô Tử Lạc không mặn không nhạt, liếc mắt nhìn hắn, ta không có thời gian cùng ngươi ma lời nói, ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn đợi, chớ nên trông cậy vào trộm đào tẩu. Ta. Không đợi Lý Thời Ngôn nói xong, Tô Tử Lạc đã rời đi. Tuy hầu đẩy hắn rời đi khách điếm này, sắc trời bắt đầu tối, trên đường cũng không bao nhiêu người. Gió lạnh vèo vèo, làm người một trận rùng mình. Tô Tử Lạc kia trương sạch sẽ không rảnh mặt, chậm rãi nhíu mày, mang theo một tia yêu thương. Ống tay áo chung, kia chỉ khớp xương rõ ràng tay, chính nắm chặt kia cái quải tuệ. Chương 195 ôn nhu hương, anh hùng trùng. Chương 195 ôn nhu hương, anh hùng trùng. Trở lại trạm dịch. Tô Tử Lạc đi vào, Quất Chỉ Lâm đang ở chờ hắn. Thướng quân. Gọi một tiếng. Tô Tử Lạc gật đầu, tiến cung như thế nào? Đã chiếu tướng quân phân phó theo như lời, biên thành lương văn đã bị cách chức, đại lâm hoàng đế cũng đáp ứng, chọn tuyển giai nhân, cùng quốc gia của ta hòa thân. Tô Tử Lạc gật đầu. Quất Chỉ Lâm nâng mi, đầy mặt hoặc sắc, tướng quân, kia đại lâm hoàng đế đang nghi, chỉ sợ ta hôm nay theo như lời nói, cũng không thể được đến hắn hoàn toàn tín nhiệm. Chính là muốn hắn không tin. Này! Vì sao? Tô Tử Lạc đôi tay bám vào luân thượng, đi phía trước di động nửa thước, khỏe miệng câu lấy thần bí ý cười. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng khấu ở đem trên tay, phát ra từng tiếng giòn vang. Một bên nói, đại vương có lệnh, nhất định phải tìm mọi cách, lấy về 5 năm trước cắt cấp đại lâm 2 tòa thành trì, bên ta 30,000 binh mã, ở biên cương vu hồi mấy tháng, còn không phải là vì giờ phút này vào kinh sao. Tuy nói cầu thân chỉ là một cái cớ, nhưng bước tiếp theo, liền phải tìm mọi cách, hoàn thành đại vương sử thác. Là, Quất Chỉ Lâm thanh âm thâm hậu, lại hỏi một câu, 2 tòa thành trì, không công phải, kia đại lâm hoàng đế, không giống khang khái người. Đúng vậy, thiên hạ xài lang nhiều là hoàng đế loại. Tô Tử Lạc cũng không nóng nảy, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, sắc trời cũng không còn sớm, đều đi xuống nghỉ ngơi đi, việc này, lại nghỉ. Đúng vậy, Quất Chỉ Lâm chắp tay, đi ra ngoài. Phòng trong, kia chản khắc hoa một cửa sổ. Vừa lúc chiều ánh trăng rộng mở, nhập xuân nguyệt, phá lệ viên, cô linh treo ở màu đen trên bầu trời, cực kỳ xinh đẹp. Tô Tử Lạc hoạt động xe lăn đến phía trước cửa sổ, nâng lên 2 tròng mắt chung, phía một bên ánh đến màu cam vầng sáng, đem kia một liên yêu thương, toàn bộ dung ra tới. Hoặc khi, hắn đem trong tay quải tuệ từ ống tay áo chung lấy ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ở quải tuệ thượng kia viên hạt châu thượng, nhuận mà nhẹ hoạt. Tử Lạc, hiện giờ xuất chiến sắp tới, cái này quải tuệ, là ngươi nương lưu lại, hiện giờ giao cho ngươi trên tay, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu vi phụ xảy ra chuyện, chết ở chiến trường, ngươi nhất định phải tưởng nghĩ cách, sống sót. Cha! Hắn trong miệng gọi một tiếng. Trong đầu, dần hiện ra 5 năm trước ở Thương Thủy đại chiến hình ảnh. Chiến hỏa khói thuốc súng, kèn di thiên nhất nhất. Chém giết thanh âm, binh khí sắt giết tiếng vang, quên quên lọt vào thai. Khắp thương sơn nơi, áo giáp tướng sĩ tử vong đếm đếm, trăm dặm trường lưu, máu tươi ăn mòn. Tô Tử Lạc đang bị vài tên lâm quân vây khốn, áo giáp dính đầy máu tươi, mấy thước ở ngoài, một phen lợi kiếm, hướng tới Tô Đại tướng quân tàn nhận thứ mà đi. Cha! Kia gào giống tiếng la, chấn phá phía chân trời. Ma kia thanh kiếm chủ nhân. Kỳ Lê, ta muốn ngươi cho ta cha, chôn cùng. Bên kia, Kỳ Vân Thư cùng Cảnh Dung, đã về tới Dung Vương Phủ. Kỳ Vân Thư vốn định lập tức hồi Đông Nguyện, lại bị Cảnh Dung chính là kéo đi hắn sân. Sai người bưng tới một ít ăn khuya điểm tâm. Nói vậy ngươi ở Tiêu Phi trong cung cũng không ăn cái gì đồ vật đi. Còn xem như săn sóc. Kỳ Vân Thư cũng không chối từ, bụng bẹp bẹp, đích xác đói bụng. Đơn giản méo điểm tâm ăn lên. Cảnh Dung đột hỏi, ngươi còn không có nói cho ta, như thế nào biết cái kia bất chỉ tướng quân, không phải chân chính Khúc Khương tướng lãnh. Kỳ Vân Thư nhìn hắn một cái, thâm một hơi, không vội không chậm giải thích lên. Người nọ nhìn qua là cái bưu hắn người, nói vậy ra trận giết địch, là viên manh tướng, bất quá, ta thấy hắn xương sọ sau đột, xương vai hợp với cổ hơi rũ, này trạng, hẳn là hành thời gian chiến tranh bị người đòn nghiêm trọng qua đi nào gây ra, hơn nữa ta thấy hắn tay phải khúc chết không thẳng, liền kết luận, hắn nào cốt gây thương tích đang ở hữu cốt lõm điểm thượng, này thương hậu quả, một, biến thành một cái ngốc tử, nhị, còn lại là một cái vô trí mãng người, như vậy một người, sao có thể xuất lĩnh tam vạn tướng sĩ để 10 vạn? Cho nên chân chính Khúc Khương tướng quân nhất định có khác một thân. Một cái chớp mắt chi gian, liền bừng tỉnh đại tình A. Cảnh Dung không thể không nháo phục nàng, chính mình ở trong điện nghiền ngẫm nửa ngày cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, Kỷ Vân Thư chỉ cần nhìn liếc mắt một cái, liền phân tích như vậy thấu triệt, không phục đều không được. Ngươi như vậy thông minh, thật là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi là nữ tử. Kỳ Vân Thư lại trừng hắn một cái, cả trai lẫn gái, các ngươi cổ đại người, thật là khác nhau đối đại a, phong kiến tư tưởng. Cổ đại người, phong kiến tư tưởng. Cảnh Dung một nhạc, khoe miệng hướng lên trên một chút, kỳ quái nói, ngươi nói được luôn là kỳ kỳ quái quái, mỗi lần đều phải bổn vương hảo sinh nghiền ngẫm, tương lai ngươi ta cùng nhau sinh hoạt, bổn vương đại khái mỗi ngày đều có đến đoán. Cùng nhau sinh hoạt. Kỳ Vân Thư cầm điểm tâm tay một đốn. Chiều hắn bắt đi nước lạnh, ai muốn cùng ngươi cùng nhau sinh sống? Như thế nào, hiện giờ liền tưởng chơi xấu? Ân. Cảnh Dung giống nhau đứng đắn lên, ngươi ta hôn cũng hôn rồi, ngủ cũng ngủ, tương lai, ngươi nhất định là phải gả cho ta. Sú không biết xấu hổ. Kỳ Vân Thư trong tay điểm tâm run tới rồi bàn trùng, nàng nuốt nuốt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cương Điệu nói, đều nói làm vương gia đã quên kia sự kiện, ta cũng sẽ không đi nhớ rõ. Quên. Cảnh Dung câu môi, không thể quên được, bổn vương chính là muốn ngươi phụ trách. Thật là vô lại không biết xấu hổ. Thôi, thôi. Nàng lười đến đáp lại. Cố tình Cảnh Dung như một khối kẹo mạch nha, chính là muốn dán nàng. Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Miệng đau, không nghĩ nói. Kỳ Vân Thư lời nói không mang theo khe hở, khiến cho Cảnh Dung sắc mặt thanh tranh. Trong lòng không mau, hắn hướng nàng bên cạnh càng là dịch một chút, cũng nói. Thôi, ngươi miệng đau không nghĩ nói, kia bổn vương nói với ngươi nói. Nghe hảo, bổn vương muốn cùng ngươi nói sự, chính là thiên đại sự. Thiên đại sự. Kỳ Vân Thư sắc mặt bình tĩnh, khó có thể phân rõ nàng hay không cảm thấy hứng thú, chỉ là yên lặng không nói lời nào. Trong lòng, đại khái cũng là muốn nghe xem đi. Cảnh Dung thanh thanh giọng nói, nghiêm túc hỏi, nói vậy ngươi cũng biết vị kia khổng ngu cô nương đi. Nàng gật đầu. Ta cùng với Khổng Ngu từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ cũng coi như rất tốt, nàng tuy vẫn luôn niệm phải làm ta Dung Vương Phi, nhưng cảm tình việc, dù sao cũng là từ tâm mà định, trong lòng ta đãi nàng như trường tỷ, tuyệt không nửa điểm tình yêu nam nữ, chỉ đổ thừa ta mơ hồ không rõ, không có cùng nàng nói minh bạch, hiện giờ liên lụy xuống dưới, cũng không phải ta ý nguyện, ngươi có thể minh bạch sao? Thật là khẩn trương. Nhưng lời này, nói được cũng kỳ kỳ quái quái. Kỳ Vân Thư mị hắn liếc mắt một cái chán hơi nhíu, đây là thiên đại sự. Vương gia, ngươi đậu ta đâu? Cảnh Dung làm như bị gõ một đồng, nhưng cũng không giận không nổi, bãi nghiêm nghị thái, một bộ truyền giáo miệng lưỡi. Nói, ta cùng với ngươi nói này đó, là hy vọng ngươi có thể minh bạch, bổn vương trong lòng người, chỉ có ngươi một cái, tuyệt đối dung không dưới mặt khác nữ tử. Lời này, đảo nói được thập phần lộ liễu, cũng lười đến làm Kỷ Vân Thư đi đoán, đơn giản trực tiếp sáng tỏ. Lời này nghe được nhiều, Kỷ Vân Thư trong lòng cũng miễn dịch lên, nhưng mỗi lần vừa nghe, lại mạc danh cảm thấy hoảng loạn, rào đến đầu quả tim tán loạn. Nàng lập tức dịch khai, nghiêng đi thân, đôi tay khẩn túm quần áo, trở về một câu, vương gia trong lòng có ai, nói đến cùng ta không quan hệ, ta cũng. Lời còn chưa dứt, cánh tay bị một cổ lực lượng khẩn túm, đem nàng kéo lên, bị bắt xoay người dựng lên, thuận thế chìm vào cảnh dung trong lòng ngực. Ngồi ở hắn trên đùi. Tư thế ái muội liêu nhân. Buông ta ra. Kỷ Vân Thư đôi tay để ở hắn trước ngực, giận dữ dựng lên. Cố tình sức lực không để, bị khấu đến kín mít. An tĩnh chút, nếu là làm bên ngoài người nghe được động tĩnh, tiến vào vừa thấy, người ta đã có thể thật nói không rõ. Ma chứng, hiện tại cũng nói không rõ. Kỷ Vân Thư con ngươi hung hăng trừng mắt hắn, cũng không biết là bởi vì tức giận mà gương mặt từng đỏ, vẫn là bởi vì tim đập duyên cớ. Chỉ lệnh con ngươi, nói một câu. Vương gia cũng không nên đã quên một câu, từ xưa ôn nhu hương, chính là anh hùng chủng. Chương 196 xảo quyệt tiểu hồ ly. Chương 196 xảo quyệt tiểu hồ ly. Ôn nhu hương, chính là anh hùng chủng. Lời này, Cảnh Dung tự nhiên nghe qua, bổn ứng sắp đặt ở đế vương trên người tử, đảo bị Kỷ Vân Thư còn đầu chính mình trên người. Thú vị. Môi mỏng mang cười, hắn đối tưởng Kỷ Vân Thư bên hai, xấu xa nói. Kia tiên sinh nhưng nghe qua một câu, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Vô lại. Kỷ Vân Thư mắng một tiếng, bàn tay để ở hắn bả vai ba tấc hạ xương bả vai thượng, dùng sức đẩy. Cảnh Dung chỉ cảm thấy tay trái tê dần, không hề sức lực. Sấn này, Kỷ Vân Thư tức khắc văng ra, xa xa đứng ở 3 mét có hơn, lưng dán ở khung cửa thượng, một bộ cảnh giác nhìn nhíu mày phát đau Cảnh Dung. Đường đường vương ra. Như thế nào có thể nói ra như thế hạ lưu nói. Nàng đấy lòng thập phần khí giận. Cảnh Dung ấn chính mình tê dại tay trái, oan trách một câu, đều nói độc nhất phụ nhân tâm, ngươi mà ngay cả bổn vương tay đều tưởng phế. Ta bất quá là ấn ngươi xương bả vai, khi nào phế ngươi tay. Nga. Hắn mại hai bước qua đi, câu lấy mi, ngươi nếu là thật sự phế đi, bổn vương nhưng thật ra có thể triển ngươi cả đời. Vô lại. Kỷ Vân Thư tưởng cất bước rời đi. Cố tình Cảnh Dung tựa hồ là quyết tâm muốn đem nàng khấu lưu xuống dưới. Chân còn không có đi ra ngoài, đã bị Cảnh Dung giành trước một bước ngăn lại, thuận tay tướng môn loảng xoảng một tiếng cấp đóng lại. Kỷ Vân Thư thân thể bị hắn ngăn chặn, đôi tay cũng bị bắt, vô pháp núp ních. Mà nàng ánh mắt, vừa lúc nhìn thẳng ở Cảnh Dung đĩnh bạt ngực thượng, chi gian bất quá một cây đầu ngón tay khoảng cách thôi. Mà nam nhân trên người phát ra hương vị, ở nàng chóp mũi thượng tùy ý tán loạn, rảo đến nàng tim đập kịch liệt. Chỉ có quay đầu đi chỗ khác, đem đấy mắt hoảng loạn giấu đi. Nói một tiếng, vô lại, buông ta ra. Dám nói bổn vương là vô lại, ngươi là đệ nhất nhân. Vương ra việc làm việc, không phải vô lại là cái gì. Khoảnh khắc, Cảnh Dung câu lấy nàng cằm, nâng lên, khiến cho nàng cặp kia như ngọc ánh mắt đối thượng chính mình. Ta cười, kia hảo, bổn vương khiến cho ngươi nhìn một cái gì nghiêm túc vô lại. Ngươi, lời nói còn chưa nói xong. Hắn cúi người cúi đầu, thân mình áp lại đây đồng thời, môi mỏng cũng đồng thời rơi xuống, dán ở Kỷ Vân Thư ửng đỏ tiểu xảo trên môi. Tuy nói, này đã không phải lần đầu tiên. Nhưng lần này hôn, Cảnh Dung muốn hết sức mãnh liệt, làm như ở phát tiết cái gì. Hai người môi răng nghiền chuyển, hưng hực khí thế, lẫn nhau gian, không lưu nửa điểm khe hở. Kỷ Vân Thư chỉ cảm thấy trên môi lạnh lẽo, dần dần bị người nam nhân này hôn đến ôn trước lên. Nhân hắn nếu là quá mức mãnh liệt duyên cớ, nàng thân thể bị dùng sức đè ở sau lưng khắc hoa cửa gỗ thượng, lưng cốt thượng lạnh, xuyên thấu qua nàng đơn bạc xiêm y thấm vào tới rồi trên da thịt, lan tràn toàn thân, mạch lạc nội máu tựa hồ cũng dần dần sầu đình lên. Làm nàng thân mình một trận chết lặng, kéo dài, đều làm dãy rủa. Mà Cảnh Dung tắc càng thêm quá mức, một tay ôm lấy nàng eo, bàn tay dùng sức, đem nàng nho nhỏ thân mình, hoàn toàn dán ở chính mình trước ngực. Kỷ Vân Thư thân thể kia đoàn hỏa, thẳng đến sắp vụt ra hết hầu, mới cảm giác được kia nói hít thở không thông cảm. Song quyền nắm chặt, một nhíu mày, song răng dùng sức một cắn. Ân. Cảnh Dung ăn đau, trên môi bị rào phá, tức khắc ra huyết. Kỷ Vân Thư liền đem hắn một phen đẩy ra, nâng ống tay áo, hung hăng xoa chính mình môi đỏ. Hốc mắt phím hồng. Cảnh Dung trà lau trên môi huyết, kia trương nguyên bản tà tà dung mạo, đột nhiên nghiêm túc lên. Mang theo một tia thương cảm, hỏi, ngươi liền như thế chán ghét bổn vương sao? Ngươi trong lòng, rõ ràng liền có bổn vương, vì sao không thừa nhận? Ngươi trả lời ta. Cảnh Dung ngữ khí tăng thêm. Kỳ Vân Thư nâng cặp kia đỏ đậm mắt thấy hắn, đối với hắn chất vấn, nàng lại trong lòng căng thẳng. Vô pháp trả lời. Thấy nàng không ra tiếng, Cảnh Dung đáy lòng lại dâng lên một cổ hy vọng. Giữa mày mới vừa rồi lệ khí thu liễm xuống dưới, khỏe miệng tràn ra ý cười, nhẹ giọng nói, Vân Thư, ngươi thừa nhận, đúng hay không? Ngươi trong lòng, kỳ thật sớm đã có bổn vương. Ách! Kỳ Vân Thư bỗng nhiên hai mắt kinh ngạc. Không! Không có khả năng a! Nàng nhấp môi, ánh mắt hoang mang rối loạn, tim đập tán loạn, đại đầu góc tinh thần lại đây. Không có! Liền lập tức xoay người mở cửa, chạy trối chết. Sau lưng Cảnh Dung cười đến sán lạn cực kỳ, thấy Kỷ Vân Thư như thế, hắn kết luận, chính mình đã một chút, dịch vào kia nữ nhân trong lòng. Lang Bạc vừa lúc lại đây, nhìn đến Kỷ Vân Thư từ phòng trong chạy đi, hắn trong lòng một trận nghi hoặc, đại đi tới cửa, nhìn đến nhà mình vương gia trên môi tan vỡ. Cả kinh nói, vương gia, ngươi miệng, không có việc gì, đều xuất huyết, muốn hay không thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái, đều nói không có việc gì. Chỉ là bị một con xảo quyệt tiểu hồ ly cắn một ngụm. Nói khi, Cảnh Dung khỏe miệng thượng cười, quả thực lan tràn. Lang Bạc đầu tiên là vẻ mặt dấu chấm hỏi, chờ Cảnh Dung nhấc chân tiến vào sau, hắn mới bừng tỉnh hiểu được. Em ạ, hay là vương gia cùng Kỷ tiên sinh đã? Lang Bạc cười thầm lên, thân là đại quê mùa hắn, lúc này cũng cảm thấy vài phần ngượng ngùng lên. Mà Kỷ Vân Thư chạy về Đông Nguyện sau, vào phòng liền đóng cửa lại, tim đập kịch liệt. Đôi tay dùng sức ấn ở trên ngực, làm cho kia cổ kinh hoàng cảm hoãn bình xuống dưới, nhưng càng là như thế, trái tim liền phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Kỳ Vân Thư, không có khả năng, không có khả năng. Hắn là vương gia, mà ngươi chỉ là một cái thư dân, tuyệt đối không có khả năng. Nàng cắn môi, tự mình tẩy não. Từ biết được Kỷ Bùi đã chết kia một khắc, nàng liền tâm như cho tàn. Trong lòng, cũng dung không dưới người khác. Cái gọi là tình tình ái ái, trong lòng nàng, hẳn là liền như một sợi khói nhẹ mới đúng. Đúng vậy, chính mình không có khả năng lại động tình. Trương Chất Điện. Từ Kỷ Vân Thư mang theo vệ dịch rời đi sau, Cảnh Huyên liền vẫn luôn ngốc ngốc ngồi ở sau trong điện, cả người đều thất thần, bất động, cũng không nói lời nào. Cung nhân tới vài tranh, quan tâm hỏi đến vài câu. Nhưng Cảnh Huyên đều bỏ mặc. Đều vài cái canh giờ đi qua. Nàng vẫn là không có từ Kỷ Vân Thư là nữ tử chân tướng trung phục hồi tinh thần lại. Mà bên ngoài đột truyền một tiếng nương nương. Tiêu Phi nhất nhất tiễn đi những cái đó danh môn tiểu thư sau, lại đi một chuyến Kỳ Trinh Đế nơi đó, lúc này mới đuổi lại đây. Phất phất tay, Mệnh Tang Lan nói, đều ở bên ngoài chờ, không có bổn cung phân phó, không chuẩn tiến vào. Là, Tang Lan tuân lệnh. Mọi người lui ra, Tiêu Phi đi vào trong điện. Nhìn đến chính mình nữ nhi ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia, Tiêu Phi khẽ thở dài một tiếng khí, đi qua. Gọi một thân, Huyên Nhi. Cảnh Huyên nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua, tức khắc liền xoay qua thân đi, vẻ mặt oán khí. Ngươi trước mặt mọi người đem Kỷ tiên sinh mang đi, mẫu phi còn không có sinh ngươi khí, ngươi nhưng thật ra thở phì phì. Cảnh Huyên không đáp. Tiêu Phi trong lòng tuy rằng cũng khí, nhưng tốt xấu Cảnh Huyên cũng là nàng bảo bối nữ nhi, khi mấy cái canh giờ cũng liền thôi. Huyên Nhi, mẫu phi vẫn là câu nói kia, ngươi cùng kia Kỷ tiên sinh căn bản là không có khả năng. Là không có khả năng, bởi vì mẫu phi ngươi đã sớm biết, nàng là cái nữ. Cảnh Huyên đôi mắt phiếm hồng trừng mắt Tiêu Phi. Tiêu Phi cũng không kinh ngạc, ngược lại mặt thăng tức giận, ra sức huy tay háo, trách cứ nói, liền tính nàng là cái nam nhi, các ngươi cũng không có khả năng. Quả nhiên mẫu phi đã sớm biết. Chương 197 Tiêu Phi Kế. Chương 197 Tiêu Phi Kế. Cảnh Huyên khổ sở đến cực điểm, trong mắt chảy nước mắt. Còn không quên oán giận nói, nếu mẫu phi đã sớm biết, vì sao không còn sớm điểm nói cho ta. Làm nữ nhi giống cái vai hề giống nhau. Huyên Nhi. Hiện giờ nữ nhi mặt mũi mất hết, nơi nào còn có mặt mũi đi gặp người a? Cảnh Huyên khóc thút thít nói. Tiêu Phi sắc mặt trầm xuống, bưng đau lòng, ngồi hướng Cảnh Huyên bên cạnh. Phía sau vô về nàng nhất chịu phía sau lưng, ngự khí cũng mềm xuống dưới. Nói, mẫu phi cũng là mặt sau mới biết được, vốn định đái hôm nay việc sau khi kết thúc, liền nói cho ngươi, làm ngươi nha đầu này chết tử tế tâm. Cảnh Huyên chỉ lo khóc. Ngươi hôm nay trước mặt mọi người làm mẫu phi hạ không được đài, mẫu phi còn không có giáo huấn ngươi, hảo hảo, đừng lại khóc, lúc này còn không phải ngươi khóc gặp thời trở. Dứt lời, Tiêu Phi nặng nề than một tiếng khí. Cảnh Huyên lúc này mới mạt làm nước mắt, nghiêng mắt nhìn chính mình mẫu phi liếc mắt một cái, thấy nàng tâm sự nặng nề, đầy mặt ngưng sắc. Hít hít cái mũi, hỏi, mẫu phi đây là làm sao vậy? Còn không phải lần này khúc khương việc. Đứng dậy, tiếp tục thở dài nói, mới vừa rồi, ta đi gặp ngươi phụ hoàng, mới biết được, nguyên lai khúc khương người lần này vào kinh, là tới vì khúc khương vương cầu thân. Cầu thân. Cảnh Huyên tuyến lệ tới mau, đi cũng mau, truy vấn, nếu là cầu thân, mẫu phi như vậy hao tổn tinh thần làm cái gì? Lần này hai nước hòa thân, đối phương, vẫn là khúc khương vương, ngươi phụ hoàng lo lắng chung chung chung, tự nhiên không thể tùy ý chỉ một nữ tử. Năm đó ngươi cùng Sa tộc hôn sự từ bỏ, mà hiện giờ, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, mới vừa nghe ngươi phụ hoàng khẩu khí, tựa hồ muốn đem ngươi cùng qua đi. Vừa nghe, Cảnh Huyên sắc mặt lập tức kinh sợ. Vội vàng tiến lên, bắt lấy Tiêu Phi thủ đoạn, vội la lên, mẫu phi, nữ nhi tuyệt đối sẽ không gả đi khúc khương. Ngươi cũng biết, kia khúc khương vương đô qua tuổi nửa trăm, phụ hoàng như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Mẫu phi, ngươi muốn giúp nữ nhi à? Nước mắt lưng tròng. Tiêu Phi giơ tay, vuốt Cảnh Huyên đầu, đau lòng nhìn, Huyên nhi, mẫu phi đương nhiên không hy vọng ngươi gả qua đi, nhưng việc này quan hệ đến hai nước hòa bình, ngươi thân là công chúa, có một số việc, liền mẫu phi đều không làm chủ được, bất quá ngươi yên tâm, mẫu phi sẽ cùng ngươi phụ hoàng hảo hảo trao đổi. Kia, nếu phụ hoàng khăng khăng muốn đem nữ nhi cùng qua đi, có phải hay không liền nói nơi này, Cảnh Huyên lại cấp lại khó chịu. Cứ việc từ chính mình sinh ra kia một khắc cũng đã biết, chính mình cho dù là cao cao tại thượng công chúa, nhưng hôn sự, chung quy không phải do chính mình. Một, là làm quân cờ, bị hoàng đế chỉ cấp trong triều mộ viên đại thần hoặc đại cách, trước nay ổn định triều cục. Nhị, còn lại là làm một chi lợi kiếm, bắn về phía Hán Quốc, làm hòa thân vũ khí sắc bén. Điểm này, từ xưa công chúa toàn như thế. Cảnh Huyên tự nhiên cũng không chạy thoát được đâu. Chính là nàng không nghĩ tới, năm đó tránh được Sa tộc hòa thân, hiện tại lại trốn bất quá lão khúc khương vương cầu thân. Nàng một bên tún góc áo, một bên khóc đến đầy mặt là nước mắt. Thiêu Phi cũng chỉ có này một cái nữ nhi, tự nhiên luyến tiếc. Nắm lấy Cảnh Huyên tay, chắc chắn nói, ngươi yên tâm, mẫu phi tuyệt đối sẽ không làm ngươi phụ hoàng đem ngươi cùng qua đi. Nhưng nếu là phụ hoàng hạ chỉ, mẫu phi cũng không có cách nào a. Vậy ở ngươi phụ hoàng hạ chỉ phía trước, chặt đứt hắn cái này ý tưởng. Ân. Cảnh Huyên không rõ, lại trong lòng khổ sở, chỉ lo chôn ở Tiêu Phi trong lòng ngực khóc thút thít. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Phi liền thân thủ ngao một chén canh sâm, đoan đi phụ dương điện. Kỳ Trinh Đế đang xem tấu chương, lại thất thần, vẻ mặt nặng nề. Ở bên lão thái giám Trương Công Công, túi người nói, hoàng thượng nếu là mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi một lát. Chấm nhưng thật ra không mệt. Chỉ là ở phiền khúc khương cầu thân một chuyện. Hay là hoàng thượng là ở cân nhắc làm vị nào công chúa hỏa thân qua đi. Người lão già này, châm tâm tư, liền thuộc người nhất rõ ràng. Trương Công Công cười cười, nô tài đi theo bên người hoàng thượng cũng có vài thập niên. Nếu là điểm này đều nhìn không ra tới, kia lão nô còn có cái gì tư cách bồi ở bên người hoàng thượng a? Kỳ Trinh Đế buông tấu chương, than một tiếng khí, ngẩng đầu nhìn Trương Toàn liếc mắt một cái. Hỏi. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, lần này chấm làm Cảnh Huyên cùng qua đi, là hảo vẫn là không tốt. Trương Công Công suy nghĩ một chút, thân mình cung hạ, nói, Cảnh Huyên công chúa thông minh hơn người, cơ linh đáng yêu, hơn nữa sinh mỹ mạo, nếu là gả đi khúc khương, tự nhiên là có thể, bất quá, công chúa cố nhiên là có ưu điểm, nhưng tính cách lại hơi có rời rạc, tương đối hoạt bát, nếu là xa gả Hàn Quốc, bên cạnh không người dựa vào, sợ là sẽ xông ra sự tình tới. Kỳ Trinh Đế gật đầu, rồi lại mặt ủ mày cho. Nhưng chấm đông đảo nữ nhi chung, cũng chỉ có Cảnh Huyên vừa mới cập kê. Thật là đau đầu. Vừa lúc này, Thiêu Phi tiến vào. Thần thiếp tham kiến trình lên. Vốn gối hành lễ. Kỳ Trinh Đế tay vừa nhấc, Thiêu Phi không cần đa lễ. Tạ Hoàng thượng. Nàng sai người đem ngao tốt canh sâm bưng đi lên, cầm canh sâm tiến lên, đặt ở bàn thượng, chính mình lạc tịch mà ngồi. Tươi cười dễ thân. Ôn Nhu nói, Hoàng thượng, thần thiếp nghe cung nhân nói, hoàng thượng suốt đêm đều ở tần chiết, thần thiếp liền thân thủ vì hoàng thượng ngao một mà canh sâm. Thiêu phi có tâm. Kỳ trinh đế bưng canh sâm, uống một ngụm, buông xuống. Tiêu phi chiều bàn thượng tấu trương mị liếc mắt một cái, liền nói, hôm qua hoàng thượng cùng thần nói mò, muốn đem huyên nhi cùng đi khúc hương, không biết, hoàng thượng nhưng lấy định chủ ý. Kỳ trinh đế cũng không nốc, tiêu phi nói rõ chính là tới thăm chính mình khẩu phong. Hắn cho mày, việc này, trẫm còn muốn cùng đại thần thương thảo, hiện giờ, còn chưa định ra tới. Không định ra tới liền hảo. Thượng có cứu vãn đường sống A. Tiêu phi mắt phượng một câu, môi khải. Hoàng thượng, huyên nhi tuy rằng thân là công chúa, kết hôn việc, từ trước đến nay đều là hoàng thượng làm chủ, nhưng là hoàng thượng, ngươi cũng biết, thần thiếp bên người, cũng chỉ có huyên nhi một cái nữ nhi, nếu là nàng gả đi khúc hương, thần thiếp trong lòng, vạn phần khổ sở. Một bộ khổ qua mặt. Đông đảo nữ nhi chung, huyên nhi tính cách sinh động, trẫm cũng thập phần thích, nhưng việc này liên lụy hai nước hữu hảo, điểm này, hy vọng tiêu phi minh bạch. Không biết có phải hay không bị tiêu phi kia khinh thanh tế ngữ ảnh hưởng, kỳ trinh đế đối tiêu phi nói chuyện ngữ khí, tự nhiên cũng không có trong triều đình như vậy uy nghiêm. Mà tiêu phi tắc tiếp tục khổ hề hề nói, thần an tự nhiên minh bạch, nhưng hoàng thượng hẳn là biết, kia khúc khương vương đô đã 40 tuổi tác, mà huyên nhi, mới 17 tuổi, hoàng thượng nếu yêu thương huyên nhi, sao nhẫn tâm, đem nàng gả qua đi. Trẫm cũng không nghĩ, nhưng trừ bỏ huyên nhi, không còn người được chọn. Bất đắc dĩ. Tiêu phi lại tức khắc đôi mắt sinh trầm, lời nói nhỏ nhẹ, thần thiếp, nhưng thật ra biết một người. Nga. Người nào? Hoàng thượng chẳng lẽ đã quên, tuyên xu hoàng hậu chất nữ Khổng Ngu sao? Tiêu phi mặt mày gian, tàn nhẫn thoáng khởi, lại tàng đến cực hảo. Khổng Ngu. Nay nhắc tới, kỳ trinh đế tức khắc bừng tỉnh. Mà tiêu phi không quên thêm nữa một phen hỏa, nói. Khổng gia chính là tuyên xu hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Cũng coi như nửa cái hoàng thân quốc thích, hơn nữa Khổng Ngu tuổi tác đã không nhỏ, vẫn luôn còn ở khuê phòng, hoàng thượng đại nhưng sắc phong nàng một cái công chúa danh hào, đem nàng gả đi khúc hương, tự nhiên liền thuận lý thành trương. Chương 198 đã sở không muốn chớ thi với người. Chương 198 đã sở không muốn chớ thi với người. Thiêu phi đưa ra kiến nghị, kỳ trinh đế trong lòng cũng suy xét lên, nhưng không gật đầu, cũng không lắc đầu. Thức mau. Liên hạ chỉ truyền đến nghị sự đại thần. Hoàng tử đại thần, nhất nhất đều vào cung. Nhưng là tiêu phi vẫn chưa rời đi, mà là ở ngoài điện chờ tin tức, càng là triệu tới một cái tiểu thái giám. Phân phó nói, ngươi thả đi vào, hảo hảo nghe, phàm là hoàng thượng có bất luận cái gì quyết định, lập tức tới báo cho bổn cung. Là, tiểu thái giám dịch thân mình đi vào. Trong điện, ba hàng mà đứng, thái tử, Cảnh Diệp cùng Cảnh Dung ở phía trước. Mặt sau, còn lại là liên can triều thần. Kỳ trinh đế hoài nghi, chỉ hỏi, lần này hai nước hòa thân, chấm thập phần đau đầu, các ngươi, nhưng có tốt biện pháp. Cảnh Hoa trong lòng đánh chủ ý, triều Cảnh Diệp bễ coi liếc mắt một cái, liền dòng chơi tiến lên. Phu hoàng, từ xưa công chúa xa gả, chính là một đoạn giai thoại, Cảnh Huyên là ta đại lâm trưởng công chúa, gả đi khúc hương, chính là đương nhiên. Lời này, Cảnh Diệp như thế nào có thể không phản bác một vài. Nói đến cùng, Cảnh Huyên là hắn thân muội muội a. Vì thế, lập tức bác bỏ, Cảnh Huyên tuy rằng thân là trưởng công chúa, nhưng tính tình thượng, trung quy có chút lỗ mãng, không nên xa gả, thái tử chi ngôn, thật sự không ổn. Nhưng chỉ có Cảnh Huyên thích hợp, huống chi đối phương chính là Khúc Khương Vương, tự nhiên sẽ không bạc đãi Cảnh Huyên, Cảnh Diệp ngươi làm huynh trưởng, không phải hẳn là cao hứng sao? Cảnh Hoa ngữ khí cực có chế nhạo chi ý. Đúng vậy, Cảnh Diệp ngươi không phải hẳn là cao hứng sao? Có kia lão Khúc Khương Vương làm ngươi muội phu, ngươi thế lực nhất định tăng nhiều, cười trộm còn không kịp đi. Theo lý thuyết, đích sắc cũng nên như thế. Nhưng bao cỏ ý tưởng, chung quy là bao cỏ ý tưởng. Người thông minh, tắc có khác đừng nghĩ. Cảnh Diệp chịu đựng tâm hỏa, trấn tĩnh cùng kỳ trinh đế nói, phụ hoàng, Khúc Khương Vương cầu thân, nhất định rất có khả nghi, hiện giờ Khúc Khương cùng Đại Lâm tuy rằng mặt ngoài hòa thuận. Nhưng nếu một ngày kia, hai nước binh nhung tương kiến, Cảnh Huyên đang ở khúc hương, nếu là bởi vì này bị lấy tới hành động lớn văn trường, ta đại lâm mặt mũi gì tổn. Ân, Cảnh Diệp nói rất đúng. Kỳ trinh đế gật đầu. Cho nên nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, khắc làm quyết đoán. Kỳ trinh đế suy nghĩ rối ren, đống chốc, nghĩ đến tiêu phi đề nghị, cặp kia tinh nhuệ con ngươi, chiều mọi người trên người đảo qua. Hỏi, Khổng Ngu như thế nào? Nhắc tới tên này, các đại thần hai mặt nhìn nhau. Mà luôn luôn trầm mặc Cảnh Dung, đột nhiên thần sắc ngưng trọng. Một lát sau, trong triều một viên đại thần rũ đầu, chắp tay nói, Khổng gia chính là Tuyên Xu hoàng hậu nhà mẹ đẻ, vị kia Khổng Ngu cô nương càng là dịu dàng như ngọc, nếu là từ nàng thay thế Cảnh Huyên công chúa gả đi Khúc Hương, lại thích hợp bất quá. Mặt khác đại thần tắc liên tiếp phụ họa. Đúng vậy, Khổng gia cũng là môn danh, Khổng gia cô nương hòa thân qua đi, lại thích hợp bất quá. Đúng vậy. Mắt thấy thế cục muốn định, Cảnh Dung lập tức bước đi tiến lên, nhíu mày khẩn khuyên. Con thỉnh phụ hoàng tam tư. Nhiều năm trước tới nay, mỗi khi nghị sự khi, nếu không phải hoàng thượng làm Cảnh Dung mở miệng, hắn đứng ở trong triều đình, trước nay đều là sắm vai trong suốt người nhân vật. Không đáp cũng không bác. Hiện nay đột nhiên bác một câu, làm người ngoài ý muốn. Kỳ Trinh Đế nhìn chăm chú vào hắn, thâm sinh không rõ. Ngươi vì sao làm chấm tam tư? Khổng gia tuy rằng là danh môn, nhưng xa gả một chuyện, sự tình quan quan trọng, huống chi Khổng gia hậu bối, còn chỉ có Khổng Ngu cô nương một người, phụ hoàng cũng từng dạy dỗ nhi thần, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, cho nên nhi thần khẩn cầu phụ hoàng tam tư. Bang! Kỳ Trinh Đế tức giận sắp giận. Làm càn! Trách cứ tiếng động, như hồng thủy tới, chấm tuy đã dạy ngươi chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, lại cũng đã dạy ngươi, chúc thụ chi căn. Lấy chung vì trước. Cảnh Dung rũ mi, thần thái tự nhiên, lại mang theo một cổ quật khí. Không sợ nói, nhi thần lời nói, cũng không mạo phạm phụ hoàng chi ý, chỉ mong phụ hoàng có thể cân nhắc rõ ràng, Khổng gia. Lời nói còn vì nói xong, đã bị Cảnh Diệc sống sờ sờ cấp đổ trở về. Cảnh Dung, ngươi cùng Khổng Ngu quan hệ rất tốt, từ nhỏ cũng là một khối lớn lên, các ngươi chi gian tình cảm, mọi người đều biết, nhưng là ngươi chớ quên. Lần này liên quan đến hai nước hữu hảo, ngươi thân là vương gia, hẳn là phân đến thanh, như thế nào trọng, như thế nào nhẹ đi. Thiện nhân bộ dáng, khoe miệng, thậm chí còn mang theo không lộ thanh sắc hiệp xúc ý cười. Nay buổi nói chuyện, nhưng thật ra đem Cảnh Dung đẩy đến trong hố sâu. Kỳ Trinh Đế đã tức giận, hắn nếu là lại khăng khăng phản bác, không thể nghi ngờ là ở đảo mồ chôn mình. Cố tình Cảnh Hoa còn lại là quyết tâm muốn cùng Cảnh Diệt đối nghịch. Chính ngươi thân muội muội bất hòa qua đi, nhưng thật ra muốn cho ta biểu muội cùng qua đi. Tưởng mở. Vì thế hắn đầu tiên là nhìn chính mình phụ hoàng liếc mắt một cái, thấy này sắc mặt giận dữ tiệm khởi, liền dương cằm, giữa mày mang thứ, cùng Cảnh Diệp nói, Cảnh Diệp, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản chính là không nghĩ Cảnh Huyên hòa thân qua đi. Một ngữ nói toạc ra. Ngược lại, liền cùng chính mình phụ hoàng nói, phụ hoàng, lần này Khúc Khương Vương phái người tới cầu thân. Nếu đem Cảnh Huyên cùng qua đi, chính là lại thích hợp bất quá, sau này hai nước hay không sẽ binh nhung tương kiến, còn cũng còn chưa biết, nếu là tương lai, Cảnh Huyên có thể trở thành Khúc Khương Vương Hậu, phụ hoàng ngẫm lại xem, này Khúc Khương, không phải giống như ta Đại Lâm trong tay một viên quân cờ sao. Hơn nữa Cảnh Dung nói đúng, Khổng gia hậu bối, chỉ có Khổng Ngu một người, tin tưởng mẫu hậu trên đời, cũng sẽ cùng Cảnh Dung giống nhau phản đối việc này. Đem chính mình chết đi mẫu hậu dọn ra tới. Liền đánh cuộc một keo Kỳ Trinh Đế đối Tuyên Xu hoàng hậu ái rốt cuộc thâm không thâm. Kỳ Trinh Đế sắc mặt trầm xuống, than một tiếng khí. Chau mày. Cảnh Diệc lệ mắt đúng rồi Cảnh Hoa liếc mắt một cái. Mà Cảnh Hoa tắc mắt trợn trắng, toàn đương không thấy được. Cũng may Cảnh Diệc là cái trầm một người, loát loát tâm tư, gắng đạt tới hoàng thượng, phụ hoàng, Cảnh Huyên tuổi còn nhỏ, hơn nữa tâm vô lòng dạ, nếu làm nàng xa gả Khúc Hương, liền cùng cấp bị chết đi hai cánh. Hơn nữa các vị đại thần cũng cảm thấy từ Khổng Ngu thay thế lại thích hợp bất quá, may mắn gả đi Khúc Hương, là Khổng gia vinh quang, không bằng. Kỳ Trinh Đế giơ tay, đánh gây hắn. Não nhân hạt dưa một trận long long đau. Sớm biết rằng, liền bản thân đóng cửa lại, bản thân tưởng cái minh bạch được. Hiện giờ tả nhất ngôn, hữu một câu, các đều có đạo lý. Phiền đã chết. Phiền đã chết. Đều lui ra đi. Mọi người không dám đắc tội lúc này mang thứ Kỳ Trinh Đế, đành phải thấp túi người, toàn bộ lui đi ra ngoài. Cảnh Dung còn lại là cuối cùng một cái ra đại điện người. Vừa đến ngoài điện cửa, đã bị Cảnh Hoa cản lại. Hắn mang theo âm dương quái khí ngữ khí, chụp sợ Cảnh Dung bả vai, đắc ý nói, như thế nào, bổn thái tử mới vừa rồi đủ nghĩa khí đi. Biết ngươi cùng Khổng Ngu lưỡng tình tương duyệt, cho nên cực lực giúp ngươi. Ân, là muốn cảm ơn ngươi. Lan. Hảo sao? Cảnh Dung lười đến cùng hắn trả lời, trầm mặc đáp lại. Ngươi cũng không cần quá thương tâm, phụ hoàng còn không có hạ chỉ đâu, hết thảy đều có biến số. Này hai ngày, ta sẽ giúp ngươi nhiều chạy hai tranh, nhiều cùng phụ hoàng nói nói tình, phụ hoàng sẽ không loạn đánh Nguyên Lương. Thái tử. Hảo hảo, không cần cảm tạ ta, Khổng Ngu là ta biểu muội, nàng trong lòng có ngươi, ta là biết đến. Một bộ ta cái gì đều biết bộ dáng. Lại nói, tuy nói phía trước biên cương việc, ngươi đứng ở cảnh diệp bên kia, bất quá bổn thái tử rộng lượng, không so đo. Bổn thái tử, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Cảnh Dung hiện tại một đầu hắc tuyến, đơn giản phục phục thân, đa tạ thái tử, ta còn có việc, liền đi trước. Chuyện gì? Cảnh Dung nghĩ thầm, quan ngươi đánh giám. Bất quá này bốn chữ, vẫn là nuốt trở vào. Chỉ nói, trong phủ sự, vội vàng trở về xử lý. Nga. Cảnh Hoa theo tiếng, lại tò mò lôi kéo Cảnh Dung hỏi, đúng rồi, ngươi mang về tới vị kia Kỷ tiên sinh, lần trước ở Tiêu Phi sinh nhật bữa tiệc nhìn thấy một hồi, không nghĩ tới, người này lại là như vậy lợi hại, mất tích án đều làm nàng cấp phá, có thời gian, ngươi thế bổn thái tử dẫn kiến dẫn kiến. Tiên sinh tâm lãnh, thái tử vẫn là không cần thấy hảo. Như thế nào? Như thế thông minh người, Cảnh Dung ngươi tính toán cất giấu chính mình dùng không thành. Cảnh Hoa hoán giận nói. Cảnh Dung lắc đầu, than một tiếng khí, hàm hàm hồ hồ ứng hai câu, liền đi rồi. Sau lưng Cảnh Hoa vẻ mặt ngốc bút. Chương 199 bán cây châm tặng người. Chương 199 bán cây châm tặng người. Từ trong cung sau khi rời khỏi đây, Cảnh Dung giá mã hồi phủ, há liêu trên đường, gặp Kỷ Lê. Hắn mới từ binh bộ phòng làm việc ra tới. Tham gia Dung Vương. Phía trước ở hồi kinh chi lộ trên đường. Hai bên náo loạn điểm không thoải mái, hơn nữa Kỷ ra việc, Cảnh Dung đối Kỷ Lê, liền có vẻ phá lệ lạnh nhạt. Kỷ tướng quân, đây là phải về phủ đâu? Vẫn là cố tình đang đợi bổn vương. Mặt tướng nghe người ta nói, vương ra vào cung, bởi vì có một số việc tưởng thỉnh giáo Dung vương một vài, cho nên, liền ở chỗ này chờ. Chuyện gì? Mặt tướng có không đến Dung vương trong phủ ngồi xuống, cùng vương ra tế nói. Ngồi không được. Nếu là gặp phải Kỷ Vân Thư, chẳng phải là muốn đánh lên tới. Bất quá, Cảnh Dung cũng không phải người nhỏ mọn, nghĩ nghĩ, liền gật đầu. Hai người đồng hành, thực mau liền tới rồi Dung Vương trong phủ. Mà liền ở hai người vừa mới vào phủ đồng thời, Lộ Giang liền đem tin tức mang đi Đông Nguyện. Kỷ tiên sinh, vương gia làm ta nói cho ngươi một tiếng, Kỷ Lê tướng quân tới rồi trong phủ, hỏi ngươi muốn hay không tránh một chút. Kỷ Lê. Kỷ Vân Thư đang ở buôn bán hộp thuốc màu, tay run lên, màu hồng nhạt nước, khoảnh khắc liền run ở màu xám trường tụ thượng. Vương gia còn nói cái gì? Nàng hỏi. Không có. Kỷ Vân Thư đem đồ vật thu thập hảo, một bên nói, thôi, vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài một chuyến. Thiên sinh muốn đi đâu nhi? Lộ Giang dị thường khẩn trương. Bởi vì phía trước vài lần giáo huấn, Cảnh Dung đã sớm ở trong phủ hạ lệnh, phàm là Kỷ Vân Thư muốn ra phủ. Cần thiết trinh đến hắn đồng ý. Xảy ra chuyện, toàn phủ tao ương. Kỷ Vân Thư đem trong tay hộp một bên thu được trên giá, một bên hỏi, Lộ Thúc, Dụ Hoa Các ở đầu cái phương vị. Thiên sinh là muốn đi Dụ Hoa Các. Ân, ta đây sai người mang tiên sinh qua đi. Mang. Như thế nào không nói là giám thị. Đại gỗ đàn hộp phóng hảo, Kỷ Vân Thư cũng không đáp lại, vọt sân hô một tiếng vệ dịch. Liên nghe được vệ dịch cao âm trở về một tiếng, chạy tiến vào, trong tay còn cầm một khối khăn thê. Thư Nhi, ngươi kêu ta a? Ân. Nàng gật đầu, chỉ trong tay hắn khăn, đi, đem đồ vật còn cấp Sơ Xuân, ta mang ngươi đi ra ngoài. Vừa nghe có thể cùng Kỷ Vân Thư đi ra ngoài, vệ dịch cao hứng hỏng rồi, liền chạy nhanh đem khăn còn đi cho Sơ Xuân, lộn trở lại tới khi, còn thay đổi một thân sạch sẽ xiêm y đi. Ngươi thay quần áo làm cái gì? Kỷ Vân Thư khó hiểu hỏi. Bởi vì có thể ra cửa A, cha nói qua, ra cửa trước, muốn đổi tân y y phục. Ngây thơ hồn nhiên. Lúc này, Lộ Giang đã gọi tới trong phủ mấy cái thị vệ, mang theo Kỷ Vân Thư ra phủ, đi hướng Dụ Hoa Các phương hướng. Tới rồi trên đường, Kỷ Vân Thư liền cùng vệ dịch nói, ngươi chọn lựa một ít đồ vật, đợi lát nữa tặng người. Đưa cho ai? Ngươi chọn lựa đó là... Nga. Vệ dịch liền tỉ mỉ dọc theo đường đi chọn lên, vào một nhà ngọc thạch cửa hàng, ngó trái ngó phải, nhìn tới một chi cây châm. lão bản, ta muốn cái này. Kia cây châm, chính là một chi ngọc châm, xem nạm công cùng chấm sắc, đều là thượng đẳng chi vật. Trường quầy thật cẩn thận đem cây châm lấy tới, mở miệng chào giá, hai vị công tử, 50 lượng. 50 lượng. Quá quý. Sờ sờ trong túi, 10 lượng tả hữu. Kỳ Vân Thư hỏi, 10 lượng thành sao? Trường quầy vừa nghe này số, lập tức liền thay đổi mặt, chạy nhanh đem cây châm cố ý hướng quầy sau dịch hạ, ánh mắt giống nhìn quét khí dường như, đem Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch quét một cái biến. Mang theo coi khinh ngữ khí, 10 lượng. Có thể xem một cái. Kỷ Vân Thư cũng không táo, nghiêng mắt hỏi vệ dịch, ngươi tưởng lấy này chi cây châm tặng người. Ân. Hắn thật mạnh gật đầu. Kỷ Vân Thư nhợt nhạt cười, chuyển hướng trường quầy, 10 lượng, có chịu hay không? Không chịu. Đi đi đi, đừng làm trở ngại ta làm buôn bán. Nói xong, liền tính toán vòng qua quầy tới bên nàng. Kỷ Vân Thư tắc nói một tiếng, trưởng quầy ngón tay vốn lượng, đắn đo vô lực, làm cho xương vai xương đại, thương cập kinh mạch, nâng thượng ba thước liền cảm giác cả người vô lực, đúng hay không? Ách! Trưởng quầy cả kinh, lập tức đem chính mình kia chỉ tay trái tảng tiến ống tay áo nội, rồi đến sau lưng. Kỷ Vân Thư tiếp tục nói, bởi vì tay thuyền cốt bị hao tổn, cho nên làm cho xương vừng khúc trương không khai, mà năm ngón tay tương liên, tự nhiên liền làm cho nguyệt cốt cùng tam giác cốt cũng dùng sức không khai, năm căn đầu ngón tay gần, trung, xa thiết xương ngón tay đều nhân dắt lực cũng ốn lượn không thẳng, kỳ thật xương tay bị nhục phi thường hảo trị, nhưng trưởng quầy ngươi bởi vì luôn là muốn dọn dọn nâng nâng, xương tay bị kinh mạch tương liên, kết quả khiến cho xương vai đều bởi vậy. Vô pháp sử thượng lực tới, trời mưa trúng gió khi, liền sẽ đau đến khó nhịn. Cứ việc nhìn đại phu, uống thuốc, cũng vô pháp khỏi hẳn, đúng không? Trưởng quầy sớm liền thất thần. Giật mình nhìn nàng, toàn bộ trong mắt phảng phất đều phải trừng ra tới. Những cái đó không có nghe được học thuật danh tử, lại đem hắn tay tình huống nhất nhất nói minh bạch. Công tử! Là như thế nhìn ra tới. Thanh âm run run. Không khó, mới vừa rồi ngươi lấy này chỉ chi ngọc châm khi, ta liền chú ý tới rồi. Vậy ngươi nhưng có biện pháp đem ta tay chữa khỏi, ta mấy năm gần đây nhìn không ít đại phu, đều nói chị không hết. Trường quay vẻ mặt đau khổ, vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Kỳ Vân Thư khỏe miệng một câu, ánh mắt lại nhìn chăm chú ở kia chi ngọc châm thượng, nói, nếu là ngươi có thể đem này ngọc châm lấy 10 lượng bán cho ta, ta liền nói cho ngươi trị liệu biện pháp. Trường quay bán tín bán nghi, thật sự, ngươi nếu không tin liền thôi. Nghĩ đến chị ngươi này chỉ tay cũng hoa không ít bạc đi. Đúng vậy, phía trước phía sau mấy năm, hoa mấy trăm lượng. Vệ dịch chớp mắt đôi mắt, nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư chém giới. Đầu óc vừa chuyển, duỗi tay lôi kéo nàng ống tay áo. Thư nhi, nếu hắn không chịu, chúng ta đi nhà khác, này cây châm, cũng không thế nào đẹp. Phải không? Vậy ngươi từ bỏ. Xua xua tay, từ bỏ. Kỷ Vân Thư cười thầm, gật đầu, hảo, kia đi thôi. Nói, hai người liền chuẩn bị rời đi, kia trưởng quầy thấy thế, cắn răng một cái, chạy nhanh vòng qua quầy, đem hai người ngăn cản xuống dưới. Hành, liền 10 lượng. Lập tức đem kia cây châm dùng một cái tinh xảo hộp gấm trang hảo, đưa tới. Nhìn trưởng quầy gương mặt kia, ninh đến không thành dạng, đại khái lòng đang không ngừng lấy máu. Kỷ Vân Thư móc ra 10 lượng, nhét vào trưởng quầy trong tay, cũng nói ngươi nhớ kỹ, hái một ít quả sung lá cây, phá đi sau. Lại dùng nhất liệt rượu trắng phao thượng nửa tháng, sau đó sáng trưa chiều 3 lần, sắc ở ngươi trên tay, một tháng sau, xương cốt tự nhiên tùng mà hữu lực, ngươi ngón tay cũng là có thể hoạt động tự nhiên, nếu một tháng sau, còn không thể khôi phục, ngươi liền đi dụ hoa cát, tìm một vị mộ nhược đại phu, hắn sẽ bồi thường ngươi tổn thất. Là, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Liên tục nói lời cảm tạ. Phùng kia chi ngọc trầm, Kỷ Vân Thư lôi kéo vệ dịch rời đi. Vệ dịch một đường đều ở kinh hô thư nhi hảo đồng. Nàng cười cười, không nói chuyện. Chính mình tuy không phải đại phu, nhưng về cốt phương diện, vẫn là hết sức tinh thông. Hai người vòng qua phố xá sông ướt, không một hồi liền tới rồi dụ hoa cát. Cửa bài đầy người, đều là tới xem bệnh bốc thuốc. Bên ngoài còn có tiểu đồng ở chơi bài. Chương 200 khó giải quyết ca bệnh. Chương 200 khó giải quyết ca bệnh. Dụ hoa cát ra một vị thần y dì. Mỗi ngày tới xem bệnh người tự nhiên cũng không ít. Tuy nói mộ nhược đã một năm không làm người xem qua bị bệnh, nhưng thuộc hạ đồ đệ lại các đều y thuật siêu quần, so hoàng cung ngựa y còn có chút ít bản lĩnh. đang ở cửa phái chia bài tử tiểu đồng mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra Dung Vương phủ thị vệ. Triều Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch đón đi lên, hỏi, nhị vị là Dung Vương phủ người. Mạc công tử nhưng ở. Kỷ Vân Thư hỏi. Tiểu đồng theo tiếng, sư phụ ở trên lầu. Người đi thông báo một tiếng, liền nói, có kiện khó giải quyết ca bệnh, muốn cho hắn bắt mạch. Tốt, kia hai vị công tử đi vào ngồi sẽ. Tiểu đồng liền dẫn hai người đi vào, thị vệ thì tại cửa hảo hảo thủ. Ở hậu viện tiểu thính ngồi xuống, tiểu đồng thượng hai ly trà. Ngay sau đó liền đến trên gác mái thông báo đi. Lúc này trên gác mái, Mộ Nhược đang ở buôn bán trong tay hắn dược liệu, thường thường đặt ở đầu ngón tay thượng nhéo nhéo, lại đặt ở cái mũi thượng nghe nghe. Nhíu mày, này dược liệu có chút chiều, chạy nhanh ném. Bên cạnh tiểu đồng liền chạy nhanh đem kia đôi dược thảo ôm đi, ném tới rồi một bên thùng gỗ. Mộ Nhược lại nói, này vị dược liệu dược tính không đủ. Ném. Lan Anh Tử không có phơi đủ canh giờ. Ném. Không phải nói, Khôi Tử muốn lấy chính giữa nhất kia một tiết sao. Như thế nào này đó như thế khô lão. Ném. Một bàn dược thảo, cơ hồ đều bị ném đến sạch sẽ. Tiểu đồng A Ly cảm thấy đáng tiếc cực kỳ, mỗi ném một mặt dược liệu, liền phảng phất ở cắt hắn thịt dường như. Sư phụ, chiếu ngươi như vậy ném xuống đi, chúng ta các sở hữu dược liệu đều đến ném, kia rất đáng tiếc ca. Mộ Nhược trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, ta ra cửa trước công đạo quá, phàm là bất luận cái gì một mặt dược liệu xảy ra vấn đề, phải toàn bộ vứt bỏ, ngươi là đem ta nói quên đến sau đầu căn. Không phải A sư phụ, A Ly nào dám A. Mộ Nhược ở hắn trên đầu gõ một chút, giáo dục nói, trên đời này lang băm, đa số đều sẽ lung tung khai chút vô dụng dược, tới kiếm lấy ba tánh bạc, ngươi nếu là tưởng hảo hảo cùng vi sư học ý đi, liền phải nhớ lấy, không cần bởi vì đáng tiếc, liền đem này đó dược liệu lưu lại, khai cấp người bệnh, minh bạch sao. Sắc bén ánh mắt càng là đảo qua, A Ly thân mình run lên, nơi nào còn dám nói không rõ A. Liên tục gật đầu, đáp, A Ly đã biết. Sẽ không làm lang băm, nhất định sẽ giống sư phụ giống nhau, hành y lìa tế thế, vì nghèo khổ ba tánh thi y lìa tặng dược, trở thành một thế hệ danh y lìa. Ý chí chiến đấu ngang nhiên. Trong giọng nói, tự nhiên cũng trộn lẫn vuốt mông ngựa hiểm nghi. Mộ Nhược vỗ vỗ tay, đem quần áo thượng nhỏ vụn dược liệu cha run đi, đang muốn cùng Ali nói cái gì đó, liền nghe được gác mái cây thang chuyển đến tiếng vang. Mới vừa rồi ở cửa tên kia tiểu đồng đi lên thông báo, sư phụ. Bên ngoài tới hai vị Dung Vương phủ người, nói là có kiện khó giải quyết ca bệnh, cho người đi bắt mạch. Dung Vương phủ người. Ai a? Không quen biết, nhưng là bên cạnh tùy hầu, là Dung Vương phủ. Mộ Nhược cau mày, đốn mà lại giãn ra, khỏe miệng câu lấy một mạt hứng thú nồng đậm cười vị. Phân phó nói, đi, đem hai người thỉnh đi lên, lại đi bị một hồ thượng đẳng long tĩnh. Đúng vậy. Tiểu đồng vội không ngừng chạy vội đi xuống. Ali gãi gãi đầu, hỏi, sư phụ, là ai a? Đổi lấy Mộ Nhược một tiếng trách cứ, hảo hảo đem này đó dược liệu thu thập sạch sẽ. Nga. Ali muộn thanh đồng ý. Đáng thương cực kỳ. Mộ Nhược đứng dậy, hướng tới bên ngoài lộ thiên gác mái đi, này chỗ nghỉ ngơi địa phương còn tính an tĩnh, có màn lụa che đậy, bàn ghế đều là dùng cây trúc biên chế mà thành, ngay cả bên ngoài rào chắn cũng là. Thập phần thanh linh. Nay sẽ, Kỷ Vân Thư mang theo vệ dịch thượng gác mái, bị tiểu đồng dẫn tới nơi này. Lại thấy Mộ Nhược khi nào trong tay nhiều một bầu rượu, đang ở nhàn nhã tự tại uống. Kia cổ rượu hương, tùy ý tràn ngập. Mộ Nhược cái rượu, mọi người đều biết. Tới. Ngồi đi. Mộ Nhược dùng hàm dưới điểm chính mình đối diện vị trí. Kỷ Vân Thư cũng không khách khí, lôi kéo vệ dịch ngồi xuống. Một khắc danh tiểu đồng bưng tới một hồ thượng đẳng long tĩnh tiến vào. Đang chuẩn bị rót tam ly. Ta chỉ uống rượu, không uống trà. Mộ Nhược nhắc nhở một tiếng. Tiểu đồng gật đầu, liền chỉ rót hai ly. Trà hương buôn phía, hỗn hợp rượu hương, tràn ngập tại đây hàng tre trúc trên gác mái, nhảy vào chóp mũi, đạm mà mỏng lạnh, thấm vào ruột gan. Này Long Tĩnh, ta ngày thường, chính là không lấy tới chiêu khách, nếm thử xem, hương vị như thế nào. Mộ Nhược điểm kia trà. Kỷ Vân Thư cũng không vội mà nói minh ý đồ đến, tố đầu ngón tay khởi đĩa trà, tinh tế phẩm một ngụm. Rất thơm. Chỉ là rất thơm. Chẳng lẽ là này trà chung, còn bỏ thêm khác. Thật sự đáng tiếc này hồ trà, xem ra Kỷ cô nương, không phải một cái sẽ phẩm trà người. Mộ Nhược vẻ mặt đau lòng nhìn chính mình hồ thượng đẳng Long Tĩnh. Này lòng dạ hẹp hỏi. Không phải một hồ trà sao? Kỳ Vân Thư cười cười, Mặc công tử sợ là xem trọng ta, ta một cái tục gia nữ tử, cơm canh đạm bạc quán, trong tay lấy chính là chọn cốt dao nhỏ, đối với những cái đó người chết cắt tới cắt đi, trong lỗ mũi nghe, trong miệng rót, không phải mùi máu tươi, chính là hư thối tanh tưởi vị, cái mũi cùng đầu lưỡi tự nhiên liền tháo, cũng liền phẩm không ra này hồ hảo trà. Nghe buổi nói chuyện, Mộ Nhược khỏe miệng dơ dơ lên, cũng không cảm thấy dạ dày phiếm toan, đại khái thân là đại phu, cũng nhìn quen nàng nói những cái đó đi. Hảo một trương nhanh mồm dẻo miệng miệng A. Khen một câu. Mà vệ dịch, thắc đem kia ly trà, một ngụm liền buồn. Thật sự quá năng. Đầu lưỡi rôi ra, đôi tay ở miệng bên cạnh phẩy phẩy, một bên cau mày đoán giận lên. Hảo năng, này trà một chút cũng không hảo uống. Không biết nhìn hàng. Mộ Như quán hắn liếc mắt một cái, này Long Tĩnh, chính là thượng đẳng chủng loại, nhiều ít bạc đều mua không tới, thật là không biết nhìn hàng. Trong lòng không vui, đơn giản. Uống một ngụm rượu, áp áp trong lòng lửa giận. Kỳ Vân Thư lời nói nhỏ nhẹ, hỏi một câu, đột nhiên tới chơi, chính là quấy rầy Mạc công tử thanh nhàn. Mộ Nhược lại uống một ngụm rượu, đôi mắt rũ rũ, nói, ta này dụ hoa các mỗi ngày ra ra vào vào, không có hơn 1.000 cũng có thượng trăm, ta nơi nào tới thanh nhàn a? Ngữ khí mang theo hơi say. Không đợi Kỳ Vân Thư mở miệng, một bên vệ dịch đem bị năng đầu lưỡi ruôi trở về, lập tức giành trước bác bỏ một câu. Ngươi nói dối. Ngươi thế nhưng không nhàn, vì cái gì còn trốn ở chỗ này uống rượu. Nhìn vệ dịch kia trương cầu thật sự mặt, Mộ Nhược nhịn không được cười to hai tiếng. Ngươi cười cái gì? Vệ dịch hỏi. Cười ngươi không hiểu ta. Mộ Nhược hồi. Anh em, nếu là vệ dịch hiểu ngươi, kia còn lợi hại. Vệ dịch đối Mộ Nhược, tựa hồ có chút trời sinh đều tới địch ý. Nói trắng ra là, chính là không thích thằng nhãi này. Mặc danh không thích. Ta mới không nghĩ hiểu ngươi đâu, ngươi lần trước phóng thí, thật sự quá xú, hơn nữa ngươi lại không phải thư nhi, ta chỉ nghĩ hiểu thư nhi. Vệ dịch méo miệng. Sau một khắc, Kỳ Vân Thư liền lôi kéo một chút hắn ống tay áo, răn dậy, không thể như thế không lễ phép. Nga. Ngoan ngoan thực, vệ dịch lập tức liền thu âm, thân mình cũng sau này lại gần chút. Ngược lại, Kỳ Vân Thư đối thượng Mộ Nhược tầm mắt, xin lỗi nói. Mặc công tử không cần cùng vệ dịch so đo, hán. Lời này còn chưa nói xong, Mộ Nhược liền nâng xuống tay, đem này đánh gãy, không ngại. Ngay sau đó, hắn ánh mắt liền dừng ở Kỷ Vân Thư kim sắc mặt nạ thượng, nói, đem ngươi mặt nạ chọn xuống dưới. Ân, làm ta xem thương thế của ngươi. Chương 201 bà cái nguyện ý. Chương 201 bà cái nguyện ý. Kỷ Vân Thư hơi muộn một lát, vẫn là đem trên mặt kim sắc mặt nạ cầm xuống dưới. Nguyên bản kia nói màu đỏ sầm sẹo, hai đoan đã kết vẩy, chỉ cần lại quá một hai ngày liền nhưng rút đi. Mộ Nhược vuốt cằm, ngắm nghĩa một hồi, khép lại con mắt, gật gật đầu, xem ra ngươi trên mặt thương, thực mau liền sẽ hảo. Mà Kỷ Vân Thư lại không thèm để ý, đem mặt nạ lại lần nữa mang lên. Mộ Nhược tắc hoảng trong tay kia tinh xảo bầu rượu, liếc Kỷ Vân Thư liếc mắt một cái, đôi mắt thăng một cổ hài hước hương vị. Cái gọi là không có việc gì không đăng tam bảo điện, Kỷ cô nương hôm nay tới, là hỏi khám đâu? Vẫn là chữa bệnh đâu? Điểm nhập chính đề. Kỷ Vân Thư cũng không thích quanh co lòng vòng, chính xác, tới cấp Mạc công tử ra cái nan đề. Nan đề. Nói đến nghe một chút. Mạc công tử là thần y gì, liền ta trên mặt thường, ngươi đều kết luận có thể trị hảo. Nói vậy này thiên hạ nghi nan tạp chứng, không nói chơi. Nghe mỹ nhân ngươi khẩu khí này. Đảo như là ở phùng tại hạ. Hắn nhướng mày. Kia trương đào hoa mặt, càng là tràn ra vô cùng ngả ngớn ý cười. Chẳng lẽ cùng cảnh dung vì hữu, đều như vậy tùy tiện. Thôi thôi, chính sự quan trọng. Nàng khách khí nhấp môi lại nói, Mặc công tử, ngươi nếu thật sự có thể trị hảo ta mang đến cái này khó giải quyết ca bệnh, nếu nói ta là ở phùng ngươi, cũng không quá. Khó giải quyết ca bệnh. Như thế làm ta có chút cảm thấy hứng thú, ngươi nói xem. Kỳ Vân Thư lại không lập tức trả lời. Ngược lại nghiêng đầu nhìn về phía vệ dịch, ôn nhu nói, vệ dịch, đem ngươi chọn lựa lễ đưa cho Mạc công tử. Đưa cho hắn. Kỳ Vân Thư gật đầu. Vệ dịch phồng lên miệng, không tình nguyện đem kia tinh xảo hộp gấm đem ra, chiều Mộ Nhược đẩy đi ra ngoài. Cho ngươi. Mộ Nhược không hiểu ra sao, nhìn, đem này mở ra, bên trong kia chi ngọc châm ánh vào mi mắt. Nhíu mày, đây là vệ dịch chọn tới đưa cho ngươi. Kỳ Vân Thư thuyết minh. Ai ai ai, ta là nam. Chỉ thấy Mộ Nhược trong mắt đều trừng lớn. Vệ dịch thấy hắn chậm chạp không tỏ thái độ, cho rằng hắn không thích, đang chuẩn bị duỗi tay lấy về tới, chậm đi một bước. Mộ Nhược đem hộp dịch tới rồi một bên. Sinh đến tuấn lượng con ngươi, thật sâu một trọn, thứ này như thế tinh xảo, các cô nương đều thích, không tồi. Lần sau ta nếu là nhìn thấy kia Túy Hồng Lâu Yên Chi cô nương, liền đem này cây châm chuyển tặng cho nàng, định có thể giành được mỹ nhân cười. Xấu hổ. Bất quá lễ thu, tự nhiên phải làm sự. Kỳ Vân Thư tắc nói, Mạc công tử diệu thủ hồi xuân, xưng là thần ý đi hề, hiện giờ ngươi lễ cũng thu, xem như ứng ta thỉnh cầu. Ai ra, thế nhưng chơi nổi lên kịch bản. Mộ Nhược đem kia ngọc châm niết ở trong tay, cẩn thận thưởng thức lên. Đối với ánh sáng chiếu chiếu, ân, là thượng đẳng mặt hàng. Còn không chút để ý nói một câu, nếu muốn trị, khó, khó. Cái này tự từ Mộ Nhược trong miệng nói ra, đạm mà lãnh. Kỳ Vân Thư nhăn tinh tế mi, Mạc công tử biết ta muốn nói gì. Mộ Nhược ở ngọc châm thượng ha một hơi, nâng ống tay háo xoa xoa, lúc này mới bỏ vào hộp chung, vì phòng vệ dịch lại lấy về đi, hắn đơn giản đem hộp thu vào trong tay háo. Ngay sau đó lại nâng bầu rượu, hướng trong miệng rót một ngụm rượu. Lúc này mới đem tầm mắt dừng ở vệ dịch trên người, khi mắt, chậm rãi nói tới. Điên cuồng chi chứng, nhưng thật ra hảo trị, nhưng si ngốc chi chứng, khó. Trị không hết. Khó. Không phải trị không hết. Mộ Nhược bừng suy nghĩ ánh mắt. Kỳ Vân Thư trong lòng căng thẳng, mang theo hy vọng, lại ngược lại cùng vệ dịch nói một câu. Vệ dịch, ngươi trước đi xuống chờ ta, hảo sao? Hảo, ta đây đi xuống chờ thư nhi không cần ném xuống ta, cùng nhau về nhà. Ân. Hắn lúc này mới yên tâm, hạ gác mái. Chờ vệ dịch đi xuống sau, Kỳ Vân Thư mới hỏi Mộ Nhược, này bệnh, ngươi thật sự có thể trị hảo. Khó. Lại là một cái khó tự. Khẽ lắc đầu, hắn nói, này loại si ngốc chi chứng, vệ công tử chiếm không được đầy đủ, nghe hắn nói lời nói, nhưng thật ra có quy có củ. Ngược lại dính điểm ngu đần, nếu là trời sinh, khó, có lẽ trị thượng vài thập niên, mới đến hảo, nếu là hậu thiên nhân kinh hoách, cũng hoặc là ngoại lực mà trí, cũng khó, có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm liền có thể hảo. Kỳ Vân Thư cũng coi như nghe được minh bạch. Khẽ cắn môi, nếu là Mạc công tử có thể trị hảo vệ dịch, ta sẽ vạn phần cảm kích. Mười mấy 20 năm, chờ đến, hảo. Mộ Nhược một tiếng đồng ý. Thân mình phục trước, mang theo điều kiện tính miệng lưỡi, nói, bất quá, ta chưa bệnh, chưa bao giờ là muốn cảm kích. Kỳ Vân Thư ngừng lại, cân nhắc hỏi, nhiều ít bạc. Không vì bạc. Chân bảo. Không vì chân bảo. Kia. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngươi. Hắn câu lấy ngón trỏ, chính chính chỉ vào Kỳ Vân Thư. Ta. Kỳ Vân Thư biểu tình một sợ. Hai người ánh mắt giằng co, hoang khi, Mộ Nhược cười. Đậu ngươi, ta nếu là muốn ngươi, Cảnh Dung sẽ đem ta giết. Kỳ Vân Thư vô ngữ. Một lát, Mộ Nhược nghiêm túc nói, giờ phút này, ta còn không có hảo muốn cái gì, coi như là kỷ cô nương ngươi thiếu ta một sự kiện, như thế nào? Kia chẳng phải là tương đương điều kiện tùy nàng khai. Nhưng là, vì vệ dịch, nàng cái gì đều có thể làm. Vì thế gật đầu, hảo, chỉ cần có thể đem vệ dịch chữa khỏi, ta liền thiếu ngươi một sự kiện. Nếu là muốn ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ngươi nguyện ý. Nguyện ý. Làm ngươi cuộc đời này vô hoan, ngươi cũng nguyện ý. Nguyện ý. Kia, ta nếu muốn ngươi mệnh, ngươi cũng nguyện ý cấp. Nguyện ý. Liên tục ba cái nguyện ý, biểu lộ nàng quyết tâm. Như vậy nữ tử, khí phách 10 phần. Như thế nào làm người không kính nể, không thưởng thức. Hắn xem như minh bạch, Cảnh Dung vì sao vì nữ tử này, cam nguyện xâm nhập biển lửa. Liền tánh mạng đều không màng. Mông lung men say dần dần bị gió lạnh thổi tan, mà Mộ Nhược tựa hồ không thói quen thanh tỉnh khi cảm giác, bưng bầu rượu, lại bắt đầu uống lên lên. Cười nói, hảo, này nghi nan tạp chứng, ta trị. Kỳ Vân Thư đứng dậy, lấy nam nhi chi lễ, chắp tay. Mộ Nhược lại nói, trong khoảng thời gian này, liền đem vệ dịch lưu tại ta này dụ hoa cát, vừa lúc, ta thiếu cái nói chuyện bạn, cũng thiếu cái đoan rượu hoa. Nói, hắn lung lay thân mình, liền ngã xuống trúc sụp thượng. trong miệng còn hàm hàm hồ hồ nói chút cái gì. Kỳ Vân Thư không hề quấy rầy hắn say mộng, liền hạ gác mái, liền nhìn đến Vệ Dịch ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên chờ chính mình. Thấy nàng xuống dưới, liền chạy nhanh phóng người lên. Thư Nhi, có phải hay không phải đi về? Vệ Dịch, trong khoảng thời gian này, ngươi phải ở lại chỗ này. Vừa nghe, Vệ Dịch sắc mặt liền kéo xuống dưới. Khổ hề hề ôm Kỳ Vân Thư cánh tay, hỏi, vì cái gì? Vì cái gì không thể cùng Thư Nhi cùng nhau trở về? Thư Nhi là không cần ta sao? Đương nhiên không phải. Nàng dứt khoát trả lời, ngươi coi như là lưu lại, bồi bồi Mạc công tử, ngươi xem hắn, nhiều đáng thương, suốt ngày một người. Chính là, Vệ Dịch, ngươi bồi hắn trò chuyện hảo sao? Này ngươi cũng biết, hắn cô đơn một người, thực sự quặn cú ế, ngươi liền bồi bồi hắn, hơn nữa trong khoảng thời gian này, ta cũng tới xem ngươi, hảo sao? Kỳ Vân Thư ngữ khí ôn nhu, Vệ Dịch tuy có không muốn, nhưng không nghĩ làm nàng không cao hứng. Đành phải không tình nguyện gật đầu. Ngoan. Kia Thư Nhi mỗi ngày đều sẽ lại đây sao? Sẽ, ta mỗi ngày đều sẽ tới, ngươi liền ở tại này, quá đoạn nhật tử, ta liền tiếp ngươi trở về. Ân. Kỳ thật đem Vệ Dịch lưu lại nơi này cũng hảo, gần nhất quá nhiều sốt ruột sự, Lâm Kinh án cũng hảo, trong hoàng cung sự cũng hảo, khó tránh khỏi sẽ đem Vệ Dịch xả tiến vào. Ngược lại là ngốc tại này, còn muốn an toàn chút. Đem Vệ Dịch dàn xếp xuống dưới sau, Kỳ Vân Thư từ dụ hoa các rời đi. Ngoài cửa thị vệ còn chờ chờ. Đang chuẩn bị hướng Dung Vương phủ phương hướng hồi khi, nàng ánh mắt vội vàng thoáng nhìn, lại vô tình chi gian, thấy được trong đám người, một trường quen thuộc gương mặt. Chương 202 một cái đã đi xa cố nhân. Chương 202 một cái đã đi xa cố nhân. Người hành vội vàng chung. Nàng cả người ở kia một cái chớp mắt chi gian khi, đồng nhiên liền thất thần. Đôi tay ở khâm trung nắm chặt thành quyền, ánh mắt tựa hồ xuyên qua vội vàng đám người, thẳng để ở kia trương càng ngày càng mơ hồ khuôn mặt thượng. Là hắn. Chính là hắn. Nàng lòng bàn chân giống như mất đi lực khống chế, một chút hướng cái kia phương hướng đi qua, bả vai bị đám người qua lại chạm vào nhau, nàng lại như cũ rông cái quật cường hài tử dường như, liều mạng hướng tới bên kia chạy vội qua đi. Dung Vương phủ thị vệ theo đi lên, nhưng trên đường đột nhiên nhiều đỉnh đầu cố kiệu, sống sờ sờ đưa bọn họ giải khai. Đãi cố kiệu rời đi, đã không thấy Kỷ Vân Thư thân ảnh. Không hảo, mau tìm Kỷ tiên sinh, nếu xảy ra chuyện, vương gia trách tội xuống dưới, chúng ta đều đừng nghĩ sống. Là, thị vệ lập tức khắp nơi tìm tòi. Mà lúc này Kỷ Vân Thư, gắt gao đi theo ngồi ở trên xe lăn Tô Tử Lạc phía sau. Một đường, không nhanh không chậm. Đẩy xe lăn tùy hầu mau một bước, nàng cũng mau một bước. Chậm một bước, nàng cũng chậm một bước. Vẫn duy trì một đoạn ngắn khoảng cách, trước sau không có đuổi theo đi. Có lẽ giờ này khắc này, nàng có chút sợ hãi người kia không phải Kỳ Bùi, mà một trận thất vọng. Lại sợ hãi hắn chính là. Như vậy, hắn vì cái gì nhiều năm như vậy, cũng không trở lại tìm chính mình. Cái loại cảm giác này, đem nàng ngũ tạng lục phủ, rào đến long trời lở đất. Không lâu, liền tới rồi một mảnh hoa mai lâm, ngừng ở một chỗ hồng trên cầu. Phía dưới, là chảy nhỏ giọt tế lưu. Tô Tử Lạc nâng xuống tay nhẹ nhàng bãi bãi, tùy hầu liền lui xuống. Hoa mai chỗ sâu trong, tiểu kiều nước chảy, nam tử mát lạnh mắt, nhìn phiêu linh mà rơi đạm phân cánh hoa. Hoa khi, Tô Tử Lạc hữu lực đốt ngón tay, chít một chi phàn ở hồng trên cầu mai, niết ở đốt ngón tay. Kỳ Vân Thư đứng ở kiều một mặt, lặng lặng mà nhìn hắn. Không biết qua bao lâu, Tô Tử Lạc thanh âm truyền tới. Công tử theo ta lâu như vậy, là có việc muốn hỏi ta sao? Ôn nhu âm sắc, không phải Kỳ Bùi là ai? Kỳ Vân Thư hốc mắt tức khắc liền đỏ, trong lòng một cây huyền cũng nháy mắt bị banh đoạn, làm nàng ngực một trận phát đau. Nàng bước tiểu bước, thượng hồng tiểu, lại vẫn là không dám dựa đến thân cận quá. Tô Tử Lạc nghiêng mắt, chiều nàng nhìn lại đây, kia nói ôn nhu ánh mắt, cho dù cách 2 năm, nàng vẫn là nhớ rõ rành mạch. Mà kia trương thanh tú khuôn mặt, xoa tuấn lang cùng thư hương hơi thở. Duy nhất, còn lại là nhiều một tia báo kinh phong xương thương lan. Kỳ Vân Thư đỏ mắt, hỏi một câu. Ngươi, là ai? Thanh âm run. Tại hạ họ Tô, cái tên lạc, công tử nhưng nhận được ta. Nàng lắc đầu, sau này lui một bước. Vì sao rõ ràng rất giống ánh mắt, lại như thế xa lạ? Tô Tử Lạc. Nàng nhẹ giọng niệm tên của hắn. Công tử một đường cùng ta đến này, là vì chuyện gì? Chân của ngươi? Chẳng lẽ công tử chỉ vì truy vấn ta cái này? Không phải. Nàng cuống quýt phủ nhận, trong tay háo đôi tay lòng bàn tay đều là một tầng tầng hán viên, tiện đà hỏi, ngươi nhưng nhận thức, Cẩm Giang Kỷ gia Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư? Tô Tử Lạc lộ ra vẻ mặt hoang mang, hơi hơi híp con ngươi, lắc đầu. Thật sự không quen biết. Không quen biết. Trả lời dứt khoát lưu loát. Kỷ Vân Thư nước mắt ở hốc mắt trung lăn, lại cố nén không cho này rơi xuống. Tựa hồ không muốn như vậy từ bỏ, nàng tiếp tục hỏi, như vậy ngươi nhưng nhận thức Kỷ Bùi. Người này đối với ngươi, rất quan trọng sao? Là, rất quan trọng, 2 năm tới, ta vẫn luôn đang đợi hắn. Kỷ Vân Thư kiên định nói. Tô Tử Lạc chọn trong tay Mai Chi, nhìn như không chút để ý, như kiếm mi lại liễm khởi, lộ ra buồn bực hương vị. Nửa ngày, mới cùng với Z căm căm phòng, nói một câu, có lẽ, hắn đã chết đâu. Một cái đã chết người, liền tính ngươi chờ cả đời, cũng chờ không trở lại. Sau một khắc, Kỷ Vân Thư rốt cuộc nhịn không được hốc mắt chúng kia bông nước mắt, chậm rãi tràn ra. Nàng gắt gao cắn môi, cắn đến cánh môi tàn vỡ ra huyết. Ngữ khí trộn lẫn nghẹn ngào, nói, đúng vậy, hắn thật sự đã chết, ngươi không phải hắn. Tô Tử Lạc lạnh lùng nhìn nàng, nói một câu, nguyên lai công tử là đem ta nhận thành hắn. Là ta nghĩ sai rồi, các ngươi, đại khái chỉ là rất giống thôi. Không biết, người này là công tử người nào, thế nhưng làm ngươi như thế nhớ mong, như thế thương tâm. Nàng thật sâu hít một hơi, buông xuống 2 tròng mắt. Cố nhân, một cái đã đi xa cố nhân. Tô Tử Lạc không nói. Chỉ là yên lặng mà, hắn đem trong tay bẻ tới kia chi mai, đặt ở hồng trên cầu, bị gió lạnh thổi, lung lay sắp đổ. Phảng phất khoảnh khắc chi gian, liền phải rơi xuống phía dưới tiểu lưu trung. Hắn nhìn trong gió riêu chi mai, nếu là đi xa cố nhân, công tử cần gì phải lại chờ đi xuống. Có đôi khi, nhất tra tấn người, không phải kia dài dòng chờ, mà là chưa từ bỏ ý định chấp nhất. Ách! Kỷ Vân Thư trong lòng chấn động. Mà nguyên bản đã rời đi tên kia tùy hầu, đã đi tới, nắm xe lăn sau đem, chuẩn bị đẩy hắn rời đi. Tô Tử Lạc đạm nhiên ánh mắt, dừng ở nàng kia nửa trương mặt nạ thượng, mày nhăn lại, tiếp tục nói, công tử nói vậy cũng là có chuyện xưa người, ngày nào đó nếu có cơ hội, nhất định phải chăm chú lắng nghe. Nói xong, tùy hầu đẩy Tô Tử Lạc chậm rãi hạ hồng kiều. Kỷ Vân Thư đầu tiên là đuổi theo 2 bước, nhưng vẫn là ngừng lại. Hắn không phải Kỷ Bùi. Hắn không phải. Nàng nỗ lực nói cho chính mình sự thật này, bọn họ, bất quá có một trường cực kỳ tương tự mặt, trừ cái này ra, không còn mặt khác. Nhìn càng lúc càng xa Tô Tử Lạc, nàng tâm, cũng dần dần trầm một chút. Hoặc khi, nàng liền bước trầm trọng bước chân, đi tới kia chi hoa mai trước, vừa lúc nổi lên một trận gió, nàng tố chỉ nhanh chóng đi bắt kia chi mai. Kết quả, lại rơi vào khoảng không. Kia chi mai, cuối cùng vẫn là thổi tới rồi phía dưới trong nước. Theo dòng nước, dần dần phiêu xa. Liên phảng phất chính mình những năm gần đây chờ, chỉ là một giấc mộng thôi. Nàng ở hồng trên cầu đứng hồi lâu, thẳng đến thân mình lánh đến thấu xương, mới đột nhiên tỉnh táo lại, đem mê ly ánh mắt mí mắt chung. Nghĩ nghĩ, suy nghĩ vừa động, nàng bước nhanh rời đi nảy phiến hoa mai lâm. Thức mau, liên tới rồi Lý Thời Ngôn nơi khách điếm. Bởi vì Tô Tử Lạc duyên cớ, Lý Thời Ngôn bị bắt lưu tại kinh thành, nơi nào cũng đi không được. Hắn cũng không phải không nghĩ tới trộm thoát đi, khả nhân còn chưa tới cửa thành, đã bị Tô Tử Lạc xếp vào người phát hiện, ngạnh sinh sinh đem hắn lại giá trở về. Tóm lại một câu, hắn trốn không thoát, chỉ có thể ngoan ngoãn hồi khúc hương. Giờ phút này nhìn thấy Kỷ Vân Thư tiến đến, hắn thực sự kinh ngạc một phen. Vội không ngừng đem nàng đón tiến vào. Thư Nhi, sao ngươi lại tới đây? Hắn vẫn là thói quen kêu nàng Thư Nhi. Kỷ Vân Thư cũng không có thời gian đi sửa đúng hắn, sắc mặt thượng, là khó có thể che giấu nôn nóng. Hỏi, ngươi đã nói, cái kia cùng ta có đồng dạng quải tuệ nam tử, tiêu Tô Tử Lạc, đúng không? Đúng vậy. Kia, hắn chính là ngồi ở trên xe lăn. Đúng vậy. Lý Thời Ngôn nhất trả lời, rồi lại buồn bực, chọn trong tay cây quạt, hỏi nàng, như thế nào? Ngươi gặp qua hắn. Nàng gật đầu, lại hỏi, cho nên, hắn là Khúc Khương người sao? Ân. Kia hắn đã tới Đại Lâm sao? Chương 203 không có mặc quần áo con góc. Chương 203 không có mặc quần áo con góc. Lý Thời Ngôn nhún nhún vai, ta cùng với hắn một khối lớn lên, hắn không có tới quá đi. Chỉ là 5 năm trước phụ thân hắn sau khi chết, nhưng thật ra biến mất một thời gian, bất quá là ở lăng mộ thủ 3 năm tang. 3 năm. Kỳ Vân Thư sáng ngời đôi mắt lại lần nữa dâng lên hy vọng, biểu tình, lại có chút hoảng hốt, lại lập tức hỏi, kia hắn chân. 5 năm trước thượng chiến trường khi bị thương, cụ thể như thế nào thương, không thể hiểu hết. 5 năm trước liền bị thương. Như vậy, hắn thật sự không phải Kỳ Bùi. Lý Thời Ngôn thấy nàng kỳ kỳ quái quái, khoe miệng một câu, chiều nàng thấu lại đây. Hỏi, các ngươi hai người có giống nhau như lúc quải tuệ, hay là, thực sự có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Nói đến ta nghe một chút. Lời này tựa như ở nàng bên thai búng tay một cái dường như, làm nàng tỉnh táo lại. Hướng cửa lui lại mấy bước, trong miệng nói một câu, Lý công tử hiểu lầm, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi, ta liền không quấy rầy ngươi, cáo tử. Chấm đã. Lý Thời Ngôn đóng cửa lại, đem này đổ một cái kín mít. Cười gian một tiếng, này liền đi rồi. Ta tốt xấu cũng coi như ngươi ân nhân cứu mạng a. Lý công tử ân cứu mạng, ta không có quên, nếu ngày nào đó ta có thể giúp ngươi một vài, tuyệt không nhiều lời. Kia vạn nhất bản công tử không cần phải ngươi giúp đâu. Ngươi chẳng phải là muốn thiếu ta một thân tình, thiếu cả đời. Bộ dáng kia, đắc ý cực kỳ. Ai ai ai. Ngươi muốn làm sao? Kỳ Vân Thư giờ phút này trong lòng vẫn là nặng nề, căn bản là không có tâm tư để ý tới này đó. Lý công tử, ta còn là câu nói kia, nếu một ngày kia, ta có thể giúp ngươi, ta nhất định vượt lửa qua sông, tuyệt không do dự. Thực sự có tính tình. Hiện giờ Dung Vương phủ người, nhất định ở mãn đường cái tìm ta, nếu là kinh động Dung Vương, tìm được rồi này, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái, còn thỉnh Lý công tử nhường một chút. Lý Thời Ngôn là khối kẹo mạch nha, như thế nào sẽ như vậy tránh ra, bàn tay để ở khung cửa thượng, đang muốn nói cái gì đó ngả ngớn nói. Frank. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, đột nhiên đánh vào Lý Thời Ngôn khuỷu tay thượng. Ai nha? Đau đến hắn che lại tay, vẻ mặt đau đớn. Tiểu lộ tử lập tức liền sợ tới mức cả người run run, ha eo, kinh sợ nói, công tử, tiểu nhân. Không phải cố ý, công tử, người không sao chứ? Ngươi có phải hay không tìm chịu? Không gõ cửa liền tiến vào, bản công tử tay nếu là phế đi, phi lột da của ngươi. Là tiểu nhân không tốt, là tiểu nhân không tốt. Tiểu lộ tử hiển nhiên là sợ hãi. Lý Thời Ngôn tức giận đến ngứa răng, một bên xoa chính mình phát sưng khuỷu tay, một bên duỗi tay liền chiều hắn trên đầu dùng sức một phách. Bản công tử sớm muộn gì muốn đem ngươi băm. Nhìn này chủ tớ hai người nhất ngôn một câu, Kỷ Vân Thư cũng là đầy đầu hát tuyến. Cũng may tiểu lộ tử đẩy hạ môn, làm nàng đường đi thông suốt, nàng liền sấn nảy, chạy nhanh rời đi. Phía sau, Lý Thời Ngôn còn ở đánh chửi tiểu lộ tử, không hề có chú ý tới nàng đã bỏ trốn mất dạng. Mà nàng mới ra khách điếm cửa, quả nhiên liền gặp được mồ hôi đầy đầu Dung Vương phủ thị vệ. Kỳ tiên sinh, ngươi đây là đi đâu? Lại tìm không thấy ngươi, chúng ta phi rơi đầu không thể. Kia thị vệ trong giọng nói còn có chút nghĩ mà sợ. Hay là cảnh Dung ngày thường hòa bình chi giống đều là trang. Động bất động liền giết người rơi đầu, nào có khoa trương như vậy. Nhưng này thị vệ hiển nhiên một bộ nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc bộ dáng. Ta không ném, các ngươi đầu cũng sẽ không rớt. Nàng nói một câu, liền hướng tới Dung Vương phủ đi. Mà giờ này khắc này Dung Vương phủ. Trong đại sảnh, Kỳ Lê cùng cảnh Dung kéo một ít việc nhà sự, nhắc tới chính mình ra sự, lại nhắc tới một ít binh bộ bên trong sự. Cái gì cái nào đại nhân tính cả cái nào đại nhân, nhằm vào cái nào đại nhân. Cái gì triều đình hạ phát công văn trăm ngàn chỗ hở, vội đến phía dưới quan viên các loại tu. Cái gì hộ bộ thượng thư an hối lộ trái pháp luật, bị bắt một cái hiện hành, đoàn người đang ở sửa sang lại chứng cứ, chuẩn bị trình tấu đi lên. Thậm chí, còn hàn huyên chút Kỷ Lê kia quát ngàn đào tam muội muội, nói nàng không niệm thân tình, phóng hỏa thiêu trạch, tức chết tổ mẫu, cuối cùng, thế nhưng như vậy biến mất. Nói đến Kỷ Vân Thư khi, Kỷ Lê cố ý đánh giá cảnh Dung thần sắc. Lại thấy hắn vẻ mặt đạm nhiên, toàn đương nghe xong một bàn vô nghĩa, căn bản không để ở trong lòng. Ngược lại nhàn nhã tự tại phẩm trà. Ngẫu nhiên ân một tiếng. Ngẫu nhiên nga một tiếng. Rốt cuộc nhân ra Kỷ Bùi là Tả Tư Doãn, liền tính phía trước ở hồi kinh trên đường nháo đến không thoải mái, nhưng mặt mũi vẫn là đến cấp. Ai làm hắn có phong độ đâu. Chờ thất thất bát bát sự tình đều xả đến không sai biệt lắm, Kỷ Lê mới rốt cuộc nói chính mình phải đi. Hô! Cảnh Dung trong lòng thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh tiếp đón người đem Kỷ Lê tiễn đi. Chạy nhanh đi! Chạy nhanh đi! Lan! Kỷ Lê thông dong vương phủ ra tới sau, đi theo hắn bên người một cái tùy tùng tắc hạ giọng, tiến đến hắn bên hai. Nói, âm thầm tìm một lần, Dung Vương trong phủ không thấy được vị kia Kỷ tiên sinh. Kỷ Lê lạnh mặt, tránh được mùng 1, trốn không được 15, nàng nếu thật là Kỷ Vân Thư, ta phải giết nàng. Lạnh lùng sắc bén. Tùy Tùng hỏi đến một câu, muốn hay không thông chi Kỷ Hoàn tướng quân. Không cần, hắn làm việc lỗ mãng, nếu là tái giống như phía trước lần đó giơ kiếm liền phải đi thứ trong xe ngựa người, nhiều ít cái mạng đều không đủ hắn sống. Là. Kỷ Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua Dung Vương phủ bảng hiệu, hừ một tiếng, huy tay háo đi rồi. Người này vừa đi, Cảnh Dung cảm thấy bên thai đều thanh tịnh. Lang bạc túi đầu, nói, Kỷ Tư Doãn rõ ràng chính là đánh tới cùng vương gia thỉnh giáo ngụy trang, kỳ thật lại là âm thầm làm chính mình người đi tra Kỷ tiên sinh, thật là đủ âm hiểm, cũng may vương gia đem hắn quỷ kế xuyên qua, vừa mới thông chi Kỷ tiên sinh một tiếng. Lời nói, mang theo vuốt mông ngựa hiểm nghi. Cảnh Dung khỏe môi dơ dơ lên, thiên đầu. Cái này Kỷ Lê, bất quá là cái thích cùng người chơi đầu trò chơi thất phu, cho rằng chính mình mưu tính sâu xa, trong tay nắm một chi lâm cánh quân, liền ở trong triều làm theo ý mình, bất quá rút ra, cũng chính là một con không có mặc quần áo con cóc, cho dù nhảy đến lại cao, cũng khó bước lên thiên. Con cóc. Này hình dung từ, tự Cảnh Dung trong miệng sở ra, thế nhưng có khác một phen khôi hài chi ý. Cổ đại bản tác giả chuyện cười, danh bất hư truyền. Hắn uống ngụm trà, đột hỏi, Kỷ tiên sinh trốn đi đâu vậy? Lang bạc hồi, lộ răng nói, là đi dụ hoa cát. Dụ hoa cát. Hắn cau mày, trong lòng lo lắng lên, như thế nào tận hướng ổ sói toản. Đúng vậy, Mộ Nhược chính là một con lang. Vô số thiếu nữ ở hắn ôn nhu hương đảo đi, thậm chí muốn ngừng mà không được. Thật thật giống như một cái ổ sói. Nghĩ đến đây, Cảnh Dung liền đau đầu. Lắc đầu đứng lên, phân phó lang bạc, đi, đem nàng tiếp trở về. Là. Lang bạc theo tiếng, liền đi. Mà Cảnh Dung, tắc dạo bước đi đông nguyện, làm người dọn trương rửa ghế ở trong sân ngồi, một bên nhìn xe chở nước, một bên thưởng thức trong viện hoa mai. Nhìn qua, thích ý cực kỳ. Bất quá lâu ngày, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Dung Vương phủ thị vệ cũng đem Kỷ Vân Thư an toàn hộ tống trở về. Thấy nàng vào đại môn, kia mấy cái hầu mới rõ ràng chính xác cảm thấy bản thân đầu là lớn lên ở trên cổ. Đại tùng một hơi. Chương 204 thời tử câm. Chương 204 thời tử câm. Từ nhìn thấy Tô Tử Lạc lúc sau, Kỷ Vân Thư cả người đều ở vào mở mịt trạng thái. Nhưng lý trí một lần lại một lần nói cho chính mình, Tô Tử Lạc là Tô Tử Lạc. Kỷ Bùi là Kỷ Bùi. Gương mặt kia, gần cực giống thôi. Đi chỗ nào tị nạn? Cảnh Dung thanh âm từ nàng chán thượng truyền tới. Một hồi thần, nàng mới phát hiện chính mình đã vào Đông Uyển, lại ngước mắt vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Cảnh Dung giống ngồi long ỷ dường như, ngồi ở kia trương bị soát đến tỏa sáng hoa lê ghế. Cau mày, khí thế mười phần. Thứ này sao lạ? Hơn nữa chung quanh mấy cái đèn lồng vượng khai ánh sáng, tán ở hắn trên người, đem hắn mặt tức đến phá lệ lạnh lùng. Kỷ Vân Thư đi đến trước mặt hắn, thâm mi đi một chuyến dụ hoa các. Tim Mộ Nhược đã nói những gì? Nói chuyện những người này cái vui trên đời sự, tận hứng khi, uống lên vài chén lớn rượu, kết quả hắn uống đến linh đinh đại say, ta liền đi rồi. Ân. Hắn gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở ghế dựa đem trên tay, chiều Kỷ Vân Thư phía sau nhìn thoáng qua, vệ dịch đâu? Chính là ngươi cũng uống say. Thế nhưng đem hắn dừng ở dụ hoa các. Trong khoảng thời gian này, vệ dịch sẽ lưu tại kia. Vì sao? Mặc công tử một mình một người, thật sự cô độc, cũng may vệ dịch cũng thích hắn, ta liền đem hắn lưu lại, làm cho bọn họ làm bạn. Ngươi bỏ được. Cảnh Dung hỏi. Nàng cười cười, có gì luyến tiếc? Cảnh Dung tắt chống thân thể tới, thật lớn bóng dáng nháy mắt bao phủ mà xuống, đem nàng nhỏ xinh thân mình chắn một cái kín mít. Vì thế, nàng cố ý lui hai bước, đẹp đôi mắt mang theo cảnh giác nhìn trước mặt dáng người đĩnh bạt nam tử. Thấy hắn cau mày. Chiều chính mình nói một câu, ngươi có tâm sự? Không có. Người khác nhìn không ra, bổn vương nhìn ra được, là bởi vì cái gì? Đều nói không có. Nàng cương điệu. Cảnh Dung nhẹ giọng thở dài một hơi, vừa định duỗi tay đi chạm vào nàng, nhưng nâng lên tay, lại chậm rãi buông xuống. Khoe miệng nô nỗ, không hề hỏi đến. Ngược lại, hướng tới cổng lớn trên xà nhà nhìn thoáng qua, búng tay một cái.